Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 170 tới chương 186. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại ngoại thành đế đô của Gia Mã Đế Quốc, bởi vì Dược Trần chủ động hiện thân và cần phòng bị Vân Lam Tông lại cử truy binh, nên sau khi ra ngoài, lão vẫn chưa trở về Cốt Viêm giới. Tiêu Viêm nhìn Hải Ba Đông đã hồi phục không ít, vô cùng cảm kích nói, Hải lão, đa tạ ngài. Nhưng ngài đã đắc tội với Vân Lam Tông, với tính nết của Vân Sơn, ta sợ lão sẽ trả thù ngài, hay là ngài đi cùng chúng ta đi. Nghe vậy, Hải Ba Đông cười lắc đầu, lão phu không đi cùng các ngươi đâu. Lần này tuy đắc tội Vân Lam Tông, khiến Vân Sơn rất tức giận, nhưng ngươi đừng quên, lão sợ Thiên Cơ Lâu. Trước đây Nhã Phi đã gia nhập Thiên Cơ Lâu, dù trong lòng nàng có oán hận, nhưng nếu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thật sự bị Vân Lam Tông trả thù, ta nghĩ phân đà Thiên Cơ Lâu bên này sẽ không ngồi yên. Hơn nữa, Vân Sơn cũng không dám đánh cược. Cho nên ta ở lại vẫn an toàn. Nghe lão nói vậy, Tiêu Viêm nghĩ lại cũng thấy đúng. Nhã Phi là người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, sau khi gia nhập Thiên Cơ Lâu đã lập tức trở thành phó đà chủ của phân đà, chỉ riêng điểm này, Vân Lam Tông cũng không dám động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nếu đã vậy, chúng ta xin cáo từ. Đan Dược đã hứa với ngài, chờ ta quay lại Gia Mã Đế Quốc sẽ mang về cho ngài. Hải Ba Đông gật đầu, nhắc nhở một câu rồi cáo từ, núi cao đường xa, Hắc Giác Vực lại là nơi hỗn loạn nhất Tây Bắc. Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, giết chóc không ngừng, chính ngươi phải bảo trọng. Nhưng có vị tôn giả này bảo vệ, chắc cũng không vấn đề gì lớn. Tiêu Viêm, lần sau gặp lại. Nói rồi, không đợi Tiêu Viêm đáp lễ, Hải Ba Đông hóa đấu khí thành đôi cánh, trong nháy mắt bay về phía Gia Mã Đế Đô. Nhìn bóng lưng xa dần của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cung kính cúi đầu, lúc này mới quay sang Dược Trần cười hì hì, lộ vẻ thoát nạn, hắc hắc, lão sư, chúng ta thoát được rồi. Dược Trần gật đầu, khẽ cười nói, lần này vận may tốt, lần sau đừng vọng động như vậy nữa, Tiểu Viêm tử, sinh mệnh chỉ có một lần, con phải biết trân quý. Lão sư, con hiểu rồi. Nhưng ngài không định giải thích cho con một chút sao? Tại sao trong tay ngài lại có thứ tốt như Thiên Cơ lệnh vậy? Lúc trước nhắc đến Thiên Cơ Lâu, ngài có nói nửa lời nào đâu. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên, tò mò nhìn Dược Trần. Thấy bộ dạng của hắn, Dược Trần khẽ lắc đầu, thở dài, Tiểu Viêm tử, không phải lão sư không muốn nói cho con biết. Mà là bây giờ con còn quá yếu, biết quá nhiều cũng không có lợi cho con. Hơn nữa, chuyện người nhà con, lão phu cho rằng con không cần quá lo lắng. Lúc trước ở Vân Lam Tông, từ cuộc đối thoại giữa con và Vân Sơn có thể thấy, lão tuy có điều khó nói, nhưng chuyện người nhà con mất tích có lẽ không liên quan gì đến lão. Tiêu Viêm nhíu mày, có chút không hiểu. Lập tức, lại nghe Dược Trần giải thích, nếu lão phu đoán không sai, Vân Sơn sở dĩ không nói cho con biết là vì lúc đó có những người khác ở đó. Vì mặt mũi của Vân Lam Tông, lão không thể trả lời thẳng cho con. Vậy còn chuyện của mấy tên Vân Lăng thì sao? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Cái này cũng đơn giản. Ba tên Vân Lăng chắc chắn muốn đến Tiêu gia để báo thù con. Kết quả, trong tình huống Tiêu gia không có cường giả nào có thể giết chết bọn chúng, vậy chỉ có thể là đã xuất hiện một nhóm cường giả khác. Không chỉ vậy, từ vết thương trên thi thể ba tên Vân Lăng, thực lực của đối phương ít nhất cũng trên đấu tông. Nếu muốn giết người, họ hoàn toàn không cần thiết phải mang tất cả đi. Đã mang đi, vậy chứng tỏ người nhà con đều an toàn. Dược Trần phân tích. Nghe những lời này, lòng Tiêu Viêm cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần biết người nhà không có nguy hiểm tính mạng, hắn đã yên tâm rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm gật đầu, lão sư, con hiểu rồi. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ tìm được họ. Dược Trần gật đầu, ừ, nhất định sẽ. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Từ đây đến Già Nam Học Viện, còn phải đi xuyên qua Hắc Giác Vực. Dù đi gấp cũng cần không ít thời gian đâu. Lại nói về Gia Mã Đế Quốc, tại tầng cao nhất của phân đà Thiên Cơ Lâu, sau khi nghe xong báo cáo của Vương Triều, Tiêu Thiên Minh gật đầu, rồi phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Sau khi Vương Triều lui ra, hắn lại truyền tin tức về, rồi mới tiếp tục uống rượu ngẩn người. Lại nói về Vân Lam Tông, trong đại điện, Vân Sơn ngồi ở chủ vị, nhìn đại điện đã bị phá hủy, trong lòng vô cùng uất tức, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, cuồn cuộn không dứt. Vốn tưởng có thể dễ như trở bàn tay giữ Tiêu Viêm lại, còn có thể thăm dò được thứ hồn điện cần từ hắn, kết quả không ngờ trộn gà không được còn mất nắm gạo, không chỉ mất mặt mà còn mất cả vốn liếng. Thiên Cơ Lâu đáng chết. Vân Sơn giận mắng một tiếng. Nếu không phải vì tấm Thiên Cơ lệnh cuối cùng, giờ này đã bắt được Tiêu Viêm, tệ nhất cũng lấy được hai loại dị hỏa từ hắn. Một bên, sắc mặt Vân Vận cũng không khá hơn. Lần này Vân Lam Tông mất mặt quá lớn, trước sự chứng kiến của tất cả cường giả Gia Mã Đế Quốc, tông môn bị phá hoại thành thế này mà không giữ được một ai, mặt mũi mất sạch. Cùng lúc đó, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Tiêu Viêm cũng đã an toàn rời đi, không uổng công nàng trước đó luôn hỗ trợ thầm lặng. Vân Sơn trầm giọng nói, Vận Nhi, xóa tên của đám Vân Lăng khỏi danh sách Vân Lam Tông, người nhà của chúng cũng đuổi hết đi. Lần này vì bọn chúng mà Vân Lam Tông ta mất hết mặt mũi, phải có người đứng ra gánh tội. Ngoài ra, Tiêu Viêm người này thiên phú trác tuyệt, hắn có thể trong 3 năm ngắn ngủi, từ một phế vật ai cũng biết, trưởng thành thành tứ tinh đại đấu sư như bây giờ, còn nắm giữ đấu kỹ dị hỏa khủng bố như vậy. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng sẽ trở thành mối họa tâm phúc của Vân Lam Tông ta. Vi sư tuy không biết giữa con và hắn có câu chuyện gì, nhưng hắn đã nhiều lần bức ép Vân Lam Tông ta, hy vọng lần sau con gặp lại hắn, sẽ không còn nương tay nữa. Với thực lực của lão, sao lại không nhìn ra chiêu đó là cố ý chậm một nhịp? Bằng không, trước khi linh hồn thể kia lấy ra thiên cơ lệnh, trận chiến đã kết thúc rồi. Nhưng dù sao cũng là học trò cưng của mình, Vân Sơn đối với nàng cũng có chút coi trọng, nên không khiển trách nặng nề. Vâng, lão sư, đệ tử hiểu rồi. Vân Vận tự biết mình đuối lý, nên không dám nhiều lời. Lần sau không được tái phạm. Ngoài ra, thiên cơ lâu cũng là mối họa lớn của Vân Lam Tông ta. Có bọn chúng ở đó, Vân Lam Tông muốn thống nhất toàn bộ Gia Mã đế quốc e rằng rất khó. Vì vậy, vi sư hy vọng con có thể điều động một số người, xem có thể cài vào làm nội ứng trong thiên cơ lâu không. Ta muốn biết, Gia Mã đế quốc xa xôi như vậy so với Trung Châu, tại sao chúng lại mở phân đà ở đây? Chuyện này con phải để trong lòng. Lần này danh tiếng Vân Lam Tông bị tổn hại, chắc chắn sẽ có kẻ ngồi không yên, thậm chí có thể sẽ lôi kéo thiên cơ lâu, con phải phòng bị cho tốt. Lần này ta bị thương không nhẹ, cần bế quan tu dưỡng. Trong thời gian này, con phải trông coi Vân Lam Tông cho cẩn thận, đừng để bọn đạo chích có cơ hội trà trộn. Nói xong, Vân Sơn đứng dậy, bước một bước liền biến mất trong đại điện. Vân Vận cung kính thi lễ, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên không nói một lời bên cạnh, rồi thở dài, Yên Nhiên, con đừng tự trách, chuyện lần này không liên quan gì đến con. Mấy ngày nay con về nhà nghỉ ngơi trước, chờ con khỏe lại, vi sư sẽ dẫn con đến Sinh Tử Môn. Vâng, lão sư. Lại nói về Trung Châu, Thiên Ngoại Thiên, sau khi Tiêu Thiên Sách dùng xong bữa, liền để Hoài Ân và Cổ Nguyệt rời đi. Hai người vừa đi không bao lâu, Tiêu Biệt Ly vội vã bước vào, cung kính hành lễ, tộc trưởng, Tiêu Chiến ở ngoài cầu kiến, nói là có bảo vật quan trọng muốn dâng lên. Bảo vật quan trọng. Tiêu Thiên Sách tự nhủ, bảo vật quan trọng mà Tiêu Chiến nói, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Ngọc Cổ Đế Đà Xá. Cũng được, để hắn vào đi. Tiêu Thiên Sách phất tay, ra hiệu Tiêu Biệt Ly đưa Tiêu Chiến vào. Rất nhanh, Tiêu Biệt Ly dẫn Tiêu Chiến đến tầng thứ 9. Sau khi chào hỏi, Tiêu Biệt Ly rời đi. Lúc này, Tiêu Chiến lén lút đánh giá Tiêu Thiên Sách, trong lòng có chút chột dạ. Càng hiểu rõ về Tiêu tộc, lòng Tiêu Chiến lại càng chấn động. Nhất là khi biết người đàn ông trước mắt này đã là người đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, hắn lại càng thêm kính sợ. Tiêu Chiến, ra mắt tộc trưởng. Không cần đa lễ, mời ngồi. Thấy Tiêu Chiến người hơi run, Tiêu Thiên Sách cười cười, cố dùng giọng hiền lành nói. Đa tạ tộc trưởng. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, liền nghe Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ngươi không cần căng thẳng. Ngươi tuy là lần đầu gặp bản tọa, nhưng bản tọa đã gặp ngươi mấy lần rồi, chỉ là không hiện thân thôi. Tộc trưởng đã từng đến Ô Thản Thành sao? Tiêu Chiến hơi kinh ngạc. Không sai, đã đi 2 lần. Lần đầu là lúc Tiêu Viêm bị tiểu nha đầu nhà Nạp Lan từ hôn, lần thứ hai là lúc cổ liệt của cổ tộc đến Ô Thản Thành. Mặc dù chi mạch của các ngươi đã tách khỏi Tiêu tộc hơn 1000 năm, nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là một phần của Tiêu tộc. Hơn 1000 năm qua, Tiêu tộc vẫn luôn nắm rõ mọi động tĩnh của các ngươi. Nhiều lần tộc nhân chi mạch các ngươi gặp phiền phức, cũng là người trong tộc ra tay giải quyết. Vì vậy, đã đón các ngươi về, vậy thì hãy sống tốt trong tộc. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ việc nói với Tiêu Thuần trưởng lão, hoặc hai vị thái thượng trưởng lão Tiêu Đức và Tiêu Hiền. Đều là người Tiêu tộc cả, không cần phải xa cách. Ngoài ra, các ngươi vừa mới đến, phải cố gắng hòa nhập với các tộc nhân. Nếu bị ai bắt nạt, có thể tìm người của Long Đằng Quân hoặc Chấp Pháp Đường. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nói ra, hắn đối với con người Tiêu Chiến này cảm tình không tệ, nếu không phải thực lực quá thấp, Tiêu Thiên Sách đã muốn đề bạc một chút. Đa tạ tộc trưởng quan tâm. À phải, lần này thuộc hạ đến là muốn đem miếng cổ ngọc gia truyền trả lại cho tộc trưởng. Nhiều năm qua, chúng con cứ ngỡ Tiêu gia chỉ còn lại chi mạch của mình, và miếng cổ ngọc này cũng được xem như tín vật của tộc trưởng mà truyền lại đến nay. Giờ đã quay về gia tộc, vật này cũng nên giao nộp cho tộc trưởng. Tiêu Chiến cảm tạ xong, liền từ trong những trữ vật lấy ra Ngọc Cổ Đế Đà Xá, hai tay dâng lên cho Tiêu Thiên Sách. Thấy quả nhiên là Ngọc Cổ Đế Đà Xá, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không từ chối, tay trái nhẹ nhàng vung lên, miếng ngọc lập tức bay vào tay hắn. Được, vật này bản tọa nhận. Chi mạch của các ngươi ở bên ngoài nhiều năm, cũng không có công pháp hay đấu kỹ tốt. Vậy đi, sau khi về, ngươi có thể dẫn tộc nhân đến tàng kinh các của tộc chọn lựa một ít công pháp và đấu kỹ. Ở đấu khí đại lục, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Đã trở về Tiêu tộc, vậy thì hãy chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày cống hiến sức mình cho gia tộc. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười. Đa tạ tộc trưởng, Tiêu Chiến xin cáo từ. Nói xong, Tiêu Chiến cung kính hành lễ rồi mới đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách truyền âm cho Tiêu Biệt Ly. Biệt Ly, để Tiêu Vũ trưởng lão đến gặp bản tọa. Không lâu sau, Tiêu Vũ đến nơi. Sau khi chào hỏi, Tiêu Thiên Sách ném miếng ngọc cổ đế đà xá trong tay cho ông, đồng thời phân phó, Vũ ca, huynh đi một chuyến đến Gia Mã đế quốc ở Tây Bắc, đem vật này giao cho Bình Minh, bảo hắn tìm cơ hội đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Vũ liếc nhìn vật trong tay, vốn tưởng là vật bình thường, không ngờ lại là ngọc cổ đế đà xá, lập tức có chút kinh ngạc. Tộc trưởng, đây chính là ngọc cổ đế đà xá mà tộc ta bảo vệ a, ngài sao lại? Tiêu Vũ hỏi. Chưa đợi ông nói xong, Tiêu Thiên Sách phất tay, mỉm cười, Vũ ca không cần lo lắng, vật này tuy trân quý, nhưng cũng không đến mức đó. Huynh cứ yên tâm mang đến tay Bình Minh là được. Thôi được, chắc là tộc trưởng đã có sắp xếp, vậy ta không nhiều lời nữa. Tiêu Vũ nói xong, hành lễ rồi rời khỏi Thiên Sách Phủ. Ông vừa đi, một bóng người đột nhiên từ cửa sổ xông vào, sau đó liền chụp lấy linh quả trên bàn mà ăn ngấu nghiến. Mùi vị này không tệ. Nhìn tiểu tử đang ăn ngon lành, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Thanh Liên, ngươi mới từ đâu về vậy? Hì hì, tộc trưởng, ta mới từ thú vực về. Lúc trước nghe Tiêu Thanh đại ca nói hình như phát hiện bí cảnh do Tịnh Liên yêu thánh để lại, ta đi xem thử, nhưng không vào được. Sau đó nghe nói thú vực có trò vui, nhớ tới Lăng Vân và Mẫn Nhi đang ở đó xưng vương xưng bá, thấy ngứa mắt nên ta qua đó chơi một chuyến. Thanh Liên cười hì hì. Tên nhóc này bộ dạng như một đứa trẻ, trông rất khả ái. Thấy hắn ăn xong, Tiêu Thiên Sách lại đưa cho hắn một quả linh quả, rồi gật đầu hỏi, Mẫn Nhi và Lăng Vân gần đây thế nào? Ngươi có phát hiện họ có gì bất thường không? Bất thường. Thanh Liên nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi gật đầu, Lăng Vân thì không có gì, nhưng nha đầu Mẫn Nhi kia có chút kỳ lạ. Dạo này nàng ta có vẻ rất bận rộn, hình như chuẩn bị tiến công Long Đảo của Thái Hư Cổ Long tộc. Nhưng mỗi lần ta hỏi, nàng lại lấy đủ loại lý do thoái thác, ta nghĩ thôi không hỏi nhiều nữa, liền đưa cho nàng 10 cái ngọc bội có khắc linh trận cấp 9 mà tộc trưởng cho ta phòng thân. Sau đó ở lại mấy ngày, chán quá nên ta về. Nghe Thanh Liên nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Có 10 cái linh trận cấp 9 này, tuy không bền bỉ bằng linh trận do chính tay hắn điều khiển, nhưng cộng thêm những miếng ngọc bội linh trận trên người Mẫn Nhi và Lăng Vân, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Được, ta biết rồi. Ta thấy khí tức ngươi bất ổn, hình như sắp đột phá. Ngươi ăn xong linh quả, lát nữa đi tìm Tiêu Thuần trưởng lão. Chỗ của ông ấy có lưu một đạo dị hỏa, cùng với một số thú hỏa cao cấp cố ý thu thập cho ngươi. Sau khi thôn phệ, ngươi liền có thể đột phá. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Cảm tạ tộc trưởng. À đúng rồi tộc trưởng, đây là lúc ta đi chơi ở Đan Vực, có người nói muốn nhờ ta giúp đỡ. Ta không thèm để ý đến hắn, cuối cùng hắn tặng ta cái này. Ta cầm cũng vô dụng, tặng cho ngài. Lời của Vân Sơn vừa dứt, sắc mặt lão vô cùng âm trầm. Trong lòng lão rất không muốn giao chiến với nhóm Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy đến đường cùng, chỉ có thể đánh một trận. Đối diện, sắc mặt Tiêu Viêm cũng sa sầm. Vân Sơn tuy không nói rõ lý do tại sao bọn Vân Lăng lại đến Ô Thản Thành, nhưng mục đích của chúng chính là để báo thù hắn. Hơn nữa, chuyện mấy trăm người Tiêu gia biến mất, Vân Sơn chắc chắn biết chút gì đó, nhưng lão lại không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên băng lãnh. Hắn từ trong những trữ vật rút ra huyền trọng xích, đột ngột vung về phía Vân Sơn, lạnh giọng quát, Vân Sơn, ngươi quả thực không nói. Hừ, Tiêu Viêm, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để bản tọa thỏa hiệp. Lời vừa dứt, một giây sau, Tiêu Viêm lập tức để linh hồn thể của Dược Trần điều khiển cơ thể mình. Trong phút chốc, khí tức trên người hắn đột nhiên bùng nổ, lấy hắn làm trung tâm, khuấy động bốn phía như một cơn bão. Khí thế quá mức cường đại, trực tiếp nhấc lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó, Dược Trần trực tiếp mở miệng, tiểu tử, đệ tử của bản tôn không xứng biết, vậy để bản tôn đến hỏi xem, rốt cuộc có xứng hay không. Hai chữ bản tôn vừa thốt ra, đồng tử Vân Sơn hơi co lại. Trên đấu tông chính là đấu tôn, có thể thấy đạo linh hồn thể trước mắt này, lúc còn sống chắc chắn là một cường giả đấu tôn. Bất kỳ một cường giả đấu tôn nào cũng không thể xem thường. Loại lão quái vật này, bất kể là nhãn giới hay kinh nghiệm chiến đấu, đều không phải lão có thể so sánh. Vậy thì thử xem. Mặc dù linh hồn thể này là đấu tôn, nhưng chắc chắn không thể phát huy ra thực lực lúc còn sống. Hơn nữa, theo quan sát của lão, thực lực mà đối phương có thể phát huy bây giờ, đại khái chỉ ở khoảng tứ tinh đấu tông. Đã vậy, còn không thể chiến đấu trong thời gian dài, vì Tiêu Viêm chỉ là một tứ tinh đại đấu sư, không đủ sức chống đỡ lâu. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là còn có Medusa đang đứng nhìn chằm chằm một bên. Lão tự tin có thể ghìm chân dược trần, nhưng nếu Medusa tham chiến, những người khác của Vân Lam Tông sẽ rất khó chống cự. Nhưng mà, ngay lúc hai bên đang giằng co, Medusa ở một bên đã trực tiếp lao ra. Một giây sau, thân ảnh của nàng đột ngột bắn đi, bắt đầu ra tay tàn sát đám tép riêu của Vân Lam Tông. Một bên, Dược Trần thấy Medusa đã động thủ, cũng không do dự. Bọn họ trước khi đến đã bàn bạc, nhất định phải ngăn Vân Lam Tông mở ra hộ tông đại trận mây khói phúc nhật trận, bằng không đến lúc đó, dù cả hai liên thủ, cũng khó mà chiếm được thế thượng phong. Medusa, ngươi tự tìm đường chết. Medusa ra tay rất nhanh, chỉ trong một giây, đã có mấy đệ tử Vân Lam Tông chết trong tay nàng. Thấy thế, Vân Sơn giận không kìm được, quát lạnh một tiếng, liền chuẩn bị xông lên ngăn cản. Thế nhưng, không đợi lão động thân, Dược Trần bên này đã cầm huyền trọng xích đánh ra một chiêu địa giai đấu kỹ. Diễm phân phệ lãng xích. Ầm. Không hổ là địa giai đấu kỹ. Trước đó Tiêu Viêm tuy cũng đã sử dụng, nhưng uy lực quá yếu, so với đòn tấn công do chính Dược Trần tung ra bây giờ, quả là một trời một vực. Đòn tấn công cường đại trực tiếp chặn đứng Vân Sơn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Vân Sơn cũng không dám sơ suất, trực tiếp tung ra một chưởng. Phanh phanh phanh. Một giây sau, hai đòn tấn công va chạm, gây ra tiếng nổ kịch liệt. Dược Trần cũng nhân cơ hội áp sát, ghìm chân Vân Sơn, cuốn hắn vào một trận chiến sinh tử. Chỉ cần lão ghìm được Vân Sơn, để Medusa xử lý sạch đệ tử Vân Lam Tông, số người càng ít, dù người chủ trì đại trận là Vân Sơn, cũng không đáng sợ nữa. Trong nháy mắt, trận chiến chia làm hai. Một bên là Dược Trần mượn cơ thể Tiêu Viêm, phát huy ra thực lực tứ tinh đấu tông, đè Vân Sơn ra đánh. Một bên khác là Medusa, đối mặt với sự vây công của Vân Vận và năm tên đấu vương, vừa di chuyển né tránh, vừa tàn sát đệ tử Vân Lam Tông. Nói tóm lại, Medusa là thoải mái nhất. Nàng vốn là đấu tông, đối mặt với một đấu hoàng và năm đấu vương, căn bản là tùy tâm sở dục. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Medusa đã giết mấy chục đệ tử Vân Lam Tông. Hầu như mỗi giây, đều có một đệ tử Vân Lam Tông chết trong tay nàng. Lại nói về Trung Châu, tại lối vào Thiên Ngoại Thiên, hai đấu tôn của Tiêu tộc dẫn nhóm người tiêu chiến đến nơi, liền vội cho người bẩm báo Tiêu Thiên Sách. Tại tầng cao nhất của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách đang cùng Hoàng Cửu Cực nói chuyện, thì thấy Tiêu Biệt Ly vội vã chạy vào, cung kính hành lễ, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, hai vị chấp sự Tiêu Kỳ đã đưa chi mạch tộc nhân từ Ô Thản Thành trở về, xin ngài chỉ thị. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra hiệu cho Hoàng Cửu Cực chờ một lát, rồi quay sang Tiêu Biệt Ly phân phó, giao người cho Tiêu Thuần trưởng lão sắp xếp, phân cho họ mấy viện tử riêng. Mặt khác, dẫn họ đi gặp hai vị thái thượng trưởng lão Tiêu Hiền và Tiêu Đức. Dù sao cũng là tộc nhân của chi mạch tộc trưởng đời trước, đã đón về thì cứ cho họ vài năm, chờ họ thích ứng với cuộc sống trong tộc rồi hãy đối xử như nhau. Tiêu Thiên Sách không định gặp nhóm người tiêu chiến. Trong chi mạch của Tiêu Huyền, chỉ có Tiêu Viêm là đáng để ông xem trọng một chút. Còn đám người tiêu chiến, cùng lắm lên đến đấu hoàng đã là may mắn lắm rồi, không đáng để ông hao tâm tổn trí. Tuy nhiên, dù sao cũng là tộc nhân của chi mạch Tiêu Huyền, nên đãi ngộ cần có vẫn phải có, không vì gì khác, chỉ là để báo đáp sự chăm sóc của Tiêu Huyền ngày trước. Tiêu Biệt Ly ghi nhớ từng việc một, rồi cung kính hành lễ rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách tiếp tục nói với Hoàng Cửu Cực, Hoàng lão, chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Hoàng Cửu Cực thở dài nói, được. Lăng Vân và Mẫn Nhi trước đó truyền tin về, nói đã gặp Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc. Tộc trưởng đời trước của tộc ta, nếu không phải vì trọng thương sau trận chiến với Chúc Khôn, e rằng cũng sẽ không vẫn lạc. Mà cha của Mẫn Nhi, chính là tộc trưởng tiền nhiệm của tộc ta, cho nên khi biết thân phận của Chúc Khôn, nó đột nhiên trở nên bất thường. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nói ra cũng tại lão phu, nếu không phải trước đây nói cho nó biết những chuyện này, nó cũng sẽ không mang lòng thù hận với Chúc Khôn. Nếu không phải Thanh Nhi và Thiên La đến kịp lúc, e rằng hậu quả khó lường. Sau khi Hoàng Cửu Cực nói ra nguyên nhân, Tiêu Thiên Sách mới gật đầu, ta đã nói rồi mà, nha đầu Mẫn Nhi đó luôn lanh lợi, sao lại có thể nói những lời ngông cuồng với Chúc Khôn trước khi Thanh Nhi và Thiên La đến. Nếu đã như vậy, ta cho rằng không thể để nó ở bên ngoài nữa. Thú vực bên kia một mình Lăng Vân là đủ rồi, điều thêm ba lục tinh đấu thánh nữa, đủ để trấn áp toàn bộ thú vực, Hoàng lão thấy sao? Nghe lời của Tiêu Thiên Sách, Hoàng Cửu Cực cười khổ lắc đầu, e rằng sẽ càng khó. Nha đầu Mẫn Nhi đó nhìn bề ngoài thì vui vẻ, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Nếu Chúc Khôn không xuất hiện thì còn tốt, nó còn có thể kìm nén lòng thù hận. Nhưng Chúc Khôn đã xuất hiện trước mặt nó, e rằng không dễ thuyết phục như vậy. Chỉ truyền tin cho nó, đoán chừng không thể khiến nó quay về. E là phải phiền tộc trưởng ngài tự mình đi một chuyến mới được. Lời này quả không sai, tính cách của nha đầu Hoàng Mẫn đúng là như vậy. Nếu ông không đi một chuyến, e rằng thật sự không gọi được nó về. Hơn nữa, thành viên dưới trướng của Thiên Cơ Lâu truyền tin về, Thiên Yêu Hoàng tộc gần đây e rằng có động thái lớn, và mục tiêu chính là Thái Hư Cổ Long tộc. Nếu Chúc Khôn không trở về thì còn đỡ, chỉ bằng Hoàng Mẫn và Lăng Vân, cộng thêm các cường giả của chính Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc, hoàn toàn có thể áp chế Thái Hư Cổ Long tộc. Nhưng bây giờ có sự tồn tại của Chúc Khôn, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dù ông có cho Hoàng Mẫn và Lăng Vân mấy chục tòa linh trận cấp 9, e rằng cũng khó gây tổn thương cho Chúc Khôn. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định tạm thời không để Hoàng Mẫn trở về, thôi được, cứ để nó xả hết oán hận trong lòng đi. Nó không phải đang cùng Lăng Vân bàn bạc tiến công Thái Hư Cổ Long tộc sao, vậy cứ để nó thử xem. Dù sao trên người nó và Lăng Vân đều có ngọc bài linh hồn ta tặng, chỉ cần sử dụng, ta liền có thể cảm nhận được. Vừa hay, chim non được bao bọc mãi không thể thực sự tung cánh bay cao. Lần hành động này coi như là kiểm tra thành quả tu hành của chúng những năm qua. Đối với ông, Hoàng Cửu Cực không lo lắng, vì ông biết, Tiêu Thiên Sách đã coi Hoàng Mẫn và Lăng Vân như con của mình, sẽ không để chúng thực sự gặp nguy hiểm. À phải, tộc trưởng trước đó nói, đã tìm được động phủ do Đà Xá Cổ Đế để lại rồi sao? Có tìm được thứ gì từ trong đó không? Hoàng Cửu Cực đổi chủ đề. Đồ vật không ít, lấy được hơn 100 cuốn công pháp và đấu kỹ thiên giai, đều là hàng hiếm. Nhưng hữu dụng nhất, vẫn là đế phẩm sồ đang lấy được từ bên trong. Mặc dù chưa phải là đế đan thành phẩm, nhưng chỉ cần tiếp tục luyện chế, liền có thể luyện thành đế đan thực sự. Hơn nữa, hiệu quả của viên đan dược này đủ để một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nuốt vào có thể đột phá thành công cảnh giới đấu đế. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thật hay giả? Hoàng Cửu Cực vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng chỉ tìm được vị trí động phủ cổ đế, không ngờ đã vào được, lại còn tìm được thứ tốt như đế phẩm sồ đan. Nhìn vẻ kinh ngạc của Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, là thật. Không chỉ vậy, khi phá giải cấm chế trên cửa động phủ cổ đế, tu vi linh trận của ta đã đột phá đến cấp độ linh trận tông sư. Mặc dù chưa thể hoàn toàn nắm giữ tất cả các linh trận cấp tông sư, nhưng chỉ cần cho ta thêm vài năm, ta có thể tùy ý bố trí linh trận cấp tông sư. Đến lúc đó, dù đấu đế có xuất hiện trước mặt ta, cũng không có phần thắng nào. Chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng. Hoàng Cửu Cực cúi người chúc mừng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vội đỡ ông dậy, để ông ngồi xuống rồi mới cười nói, lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng thực lực của ta chưa đột phá đến cảnh giới đấu đế, vẫn chưa thể mở ra thông đạo không gian đến thượng giới. Kế hoạch hiện tại, ta nghĩ nên diệt hồn tộc trước, rồi mới tìm cơ hội đột phá đấu đế, Hoàng lão thấy sao? Tộc trưởng suy tính chu toàn. Đúng vậy, đột phá cảnh giới đấu đế không thể vội vàng, hung hiểm vô cùng. Phải loại bỏ hết mọi mối đe dọa rồi mới đột phá mới là chắc chắn nhất. Mặt khác, lão phu có một chuyện muốn nhờ, xin tộc trưởng đáp ứng. Hoàng Cửu Cực lại chắp tay nói. Đây là lần đầu tiên trong hơn 1000 năm qua, Hoàng Cửu Cực mở miệng cầu xin ông. Đương nhiên, chuyện tìm kiếm hai loại dị hỏa trước đó không tính, dù Hoàng Cửu Cực không nói, Tiêu Thiên Sách cũng sẽ tìm dị hỏa để nâng cao thực lực cho Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Cho nên, đây mới được xem là lần đầu tiên. Tiêu Thiên Sách đáp lễ, nghiêm mặt nói, Hoàng lão mời nói. Giữa ngài và ta đã nói rồi, ngài đối với ta, đối với tiêu tộc đều có đại ân. Kể cả linh trận ta đang tu hành, cũng là từ trong tài nguyên ngài đưa tới mà tìm được. Cần ta giúp gì, cứ mở miệng, ta nhất định không từ chối. Đa tạ tộc trưởng, ân tình ngày trước, ngài đã trả rồi. Còn về chuyện tu hành linh trận, đó cũng là do tộc trưởng ngài thiên phú dị bẩm, đổi lại là người khác, cuốn sách đó căn bản không có tác dụng gì, khác gì giấy lộn. Lão phu chỉ cầu một việc, hy vọng tộc trưởng khi đến thượng giới, có thể mang theo Mẫn Nhi và Lăng Vân, để chúng trở về tổ địa. Hoàng Cửu Cực lại chắp tay hành lễ. Không thể không nói, lời này của Hoàng Cửu Cực khiến Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Theo ông biết, Thiên Hoàng tộc vốn là bá chủ của đấu khí đại lục, từng cùng Thái Hư Cổ Long tộc được mệnh danh là hai chủng tộc ma thú mạnh nhất thế giới này. Nhưng bây giờ, hai chữ tổ địa vừa thốt ra, đã chứng minh Thiên Hoàng tộc đến từ đại thiên thế giới. Hoàng lão, Thiên Hoàng tộc không phải là ma thú bản địa của đấu khí đại lục sao? Tiêu Thiên Sách hỏi. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực trầm mặt rất lâu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoài niệm, một lúc sau ông mới chậm rãi mở miệng, tộc trưởng có điều không biết, tổ tiên của tộc ta chính là đến từ đại thiên thế giới. Tổ tiên của chúng ta là hậu duệ của Thiên Hoàng và Cửu U Minh Tước. Mấy vạn năm trước, trên đấu khí đại lục có nhiều đấu đế cùng tồn tại. Bởi vì họ cùng nhau oanh kích thông đạo không gian, cuối cùng một thông đạo đến thượng giới bị mở ra trong nháy mắt, và tổ tiên của tộc ta cũng vì thế mà rơi xuống đấu khí đại lục. Mấy vị đấu đế đó sau khi bắt được tổ tiên của ta, đã ép ngài nói ra lai lịch, cuối cùng biết được sự tồn tại của đại thiên thế giới. Về sau, Nhân lúc họ đang tìm kiếm thông đạo không gian, tộc trưởng của ta mới nhân cơ hội trốn thoát. Cuối cùng thông đạo không gian đóng lại, tổ tiên của tộc ta cũng bị kẹt ở đấu khí đại lục không thể trở về. Dựa vào huyết mạch cường đại trong cơ thể và thể chất hơn người, cuối cùng mới phát triển thành chủng tộc ma thú mạnh nhất. Về sau, khi huyết mạch chi lực trong cơ thể tộc nhân ngày càng mỏng manh, mới cùng Thái Hư Cổ Long tộc song song tồn tại như những chủng tộc ma thú đỉnh tiêm của đấu khí đại lục. Cũng chính vì tộc ta ngày xưa quá mạnh mẽ, lại chỉ lấy Thái Hư Cổ Long tộc làm thức ăn, tiêu diệt rất nhiều Thái Hư Cổ Long, mới kết thành mối thâm thù đại hận không thể hóa giải. Mãi cho đến khi huyết mạch chi lực trong cơ thể tộc nhân ngày càng yếu đi, dần dần, Thái Hư Cổ Long tộc cũng từ từ phát triển lớn mạnh, trở thành chủng tộc ma thú cùng tộc ta tồn tại. Sau đó, chính là chuyện lão phu đã kể, tộc ta vì giao chiến với ngoại tộc xâm lược đấu khí đại lục, sau đó lại bị Thái Hư Cổ Long tộc đánh lén, mới dẫn đến gần như toàn tộc bị diệt. Trận chiến cuối cùng, tộc trưởng của tộc ta cùng Chúc Khôn một trận chiến trọng thương, cuối cùng vì thương thế quá nặng mà chết. Nói đến đây, trong mắt Hoàng Cửu Cực tràn đầy thất lạc và bất đắc dĩ, ông thở dài một hơi rồi tiếp tục trầm giọng, "Tộc trưởng, Thiên Hoàng tộc ta có lưu lại tổ huấn, hậu thế nhất định phải trở về tổ địa. Cho nên, xin tộc trưởng thành toàn." Sau khi nghe xong, lòng Tiêu Thiên Sách vô cùng chấn động, những chuyện này, Thổ Đậu cũng không viết ra, ông cũng không hề biết. "Hoàng lão, ta đáp ứng ngài. Nếu ta thành công tấn thăng đấu đế, mở ra thông đạo không gian đến đại thiên thế giới, đến lúc đó không chỉ mang theo Mẫn Nhi và Lăng Vân, mà còn sẽ đưa cả ngài đến đại thiên thế giới." Lời hứa của Tiêu Thiên Sách khiến Hoàng Cửu Cực vô cùng hài lòng. Linh hồn của ông đứng dậy, cung kính hành lễ, cảm kích nói, "Đa tạ tộc trưởng thành toàn, đại ân này, lão phu suốt đời khó quên." Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vội để ông ngồi xuống, rồi khoát tay nói, "Hoàng lão quá lời rồi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Ngày trước nếu không phải Hoàng lão đem toàn bộ tài nguyên của Thiên Hoàng tộc cho ta, Tiêu tộc muốn phát triển như bây giờ, e rằng còn cần rất nhiều thời gian." "À phải, chuyện ta đã hứa sẽ tìm thân thể cho ngài, đã có manh mối rồi. Qua một thời gian nữa, chắc là có thể hoàn thành. Chờ thân thể của ngài được luyện chế thành công, e rằng thực lực của ngài còn có thể tiến thêm một bước nữa." Tiêu Thiên Sách nói đến cuối, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Một khi thật sự có thể luyện chế thân thể, để Hoàng Cửu Cực phục sinh, khi đó Tiêu tộc sẽ có thêm một bát tinh đấu thánh, thậm chí là cửu tinh đấu thánh. Nếu là trường hợp sau, thực lực của Tiêu tộc sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới. Về phần tài liệu cần thiết để luyện chế thân thể, Tiêu Thiên Sách đã sớm phân phó Tiêu Thanh tìm đủ. Điều kiện phục sinh, ngoài ba loại dị hỏa ra, còn cần dung cốt đan, tinh huyết và ma hạch của ma thú thất giai, và một thi thể cường giả đấu tông. Đương nhiên, đó chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Tiêu Thiên Sách đã sớm chuẩn bị đan dược cao cấp hơn dung cốt đan, ma hạch và tinh huyết của ma thú cửu giai, còn thi thể cấp bậc đấu tông thì càng đơn giản hơn. Thiên Cơ Lâu thành lập hơn 1.000 năm, trong khoảng thời gian đó, kẻ không có mắt cũng không ít, cho nên, chỉ riêng thi thể cấp bậc đấu thánh đã cất giữ được hơn 10 bộ. Trong đó, thi thể mạnh nhất, không ai khác chính là phần Viêm lão tổ của phần Viêm cốc. Trong 600 năm Tiêu Thiên Sách du ngoạn đấu khí đại lục, ông đã mang thi thể này ra ngoài. Bây giờ vẫn còn được cất giữ cẩn thận trong nạp giới của ông. Đối diện, Hoàng Cửu Cực mặc dù luôn nghe Tiêu Thiên Sách nói có thể phục sinh mình, nhưng lần này ông lại nói một cách chắc chắn như vậy. Vì thế, trong lòng ông cũng vô cùng kích động. "Đa tạ tộc trưởng. Những gì ngài đã nói, lão phu vẫn luôn tin tưởng." Hoàng Cửu Cực chắp tay hành lễ. Nếu chưa đến động phủ cổ đế, hoặc chưa đột phá đến linh trận tông sư, ông có lẽ sẽ còn chờ đợi Tiêu Viêm nâng cao thực lực. Nhưng bây giờ, ông đã nắm giữ mấy chục tòa linh trận cấp tông sư, vì vậy, Tiêu Viêm không cần phải khiêm tốn nữa. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách dự định sẽ giải quyết chuyện này trước khi toàn diện khai chiến với hồn tộc. Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nói, "Hoàng lão không cần khách khí. Dù là vì thực hiện điều kiện đã hứa lúc đầu, hay là vì sự tôn kính của ta đối với ngài, ta đều sẽ giữ lời. Hơn nữa, tài liệu cần cho việc phục sinh ta đã chuẩn bị đủ cả. Vài ngày nữa, sau khi xử lý xong chuyện ở Trung Châu, ngài hãy cùng ta đến Tây Bắc, đến lúc đó sẽ phục sinh cho ngài." "Cảm tạ tộc trưởng." Hoàng Cửu Cực đã không biết nên nói gì nữa. Những năm qua, Tiêu Thiên Sách đã làm quá nhiều cho Thiên Hoàng tộc của họ. Sau vài câu đơn giản, Hoàng Cửu Cực liền trở về Thiên Hoàng cung. Lúc này, Tiêu Thiên Sách vừa định đứng dậy đi ngắm phong cảnh bên ngoài, thì thấy đệ tử ký danh của mình, Tiêu Hoài Ân, bước vào, cung kính hành lễ, "Lão sư." Lúc mới nhận hắn, hắn gọi ông là công tử, sau khi thân quen một chút, tiểu tử này liền leo lên, trở thành đệ tử ký danh của ông, bây giờ gọi là lão sư cũng không có vấn đề gì. Nhìn Hoài Ân cung kính hành lễ, Tiêu Thiên Sách lộ ra vẻ hài lòng. Không thể không nói, thông linh tộc quả là một chủng tộc được trời ưu ái. Tiểu tử này trước đây còn chưa phải là đấu giả, nhưng những năm qua ở Tiêu tộc nhận được lượng lớn tài nguyên, thực lực tăng vọt như diều gặp gió. Mấy năm trôi qua, thực lực của Tiêu Hoài Ân hôm nay đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Không cần đa lễ, ngồi đi. Hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Đã lâu không gặp lão sư, biết lão sư trở về, đệ tử tự nhiên muốn đến thăm lão sư. Có thể thấy được sự quyến luyến trong mắt Hoài Ân. Những năm qua, hắn luôn khổ luyện, gần như trừ ăn ngủ ra, tất cả thời gian đều dành cho việc tu luyện. Cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng quy củ, ngoài tu luyện trong tụ linh trận, chính là tỉ thí với đội dự bị của Long Đằng Quân. Từ một chọi một, đến một chọi hai, từng bước đột phá bản thân. Nhiều lần Tiêu Thiên Sách nhận được tin, tên nhóc này tu luyện đến mức sắp phế cả mình. Mỗi lần không đến lúc kiệt sức, hắn sẽ không dừng tay, vì vậy, hắn đã có biệt danh là gã điên. Phải biết rằng, Tiêu tộc đối với việc bồi dưỡng hậu bối là dốc toàn lực, đám tiểu tử kia cũng đều là thiên tài, nhưng vẫn bị hắn bám riết đến sợ. Mấy tháng gần đây, hầu như tất cả những người có thực lực cao hơn Hoài Ân, đều sẽ vô thức tránh mặt hắn. Không phải sợ đánh không lại mất mặt, mà là tên nhóc này lần này thất bại, sẽ cứ bám riết lấy bạn, ngày nào cũng quyết đấu. Người như vậy không phải điên thì là gì? Tiêu Thiên Sách vừa rót trà cho hắn, vừa mỉm cười hỏi, ha ha, uống chút trà đi. Nghe người trong tộc nói, con tu luyện rất chăm chỉ, nhiều lần còn làm mình bị thương. Hì hì, hiếm có điều kiện tốt như vậy, trong tộc lại có nhiều cao thủ, nhất thời ngứa tay, nên không để ý, quan trọng nhất, con là đệ tử ký danh của ngài. Nghe tin trúc bọn họ nói, sư tỷ và sư huynh đều đã là đấu thánh cao giai, con tuy bái nhập môn hạ của ngài chưa được mấy năm, nhưng cũng phải tìm mọi cách để trở nên mạnh hơn mới được, nếu không sẽ phụ lòng lão sư ngài. Tiêu Hoài Ân cung kính nhận lấy chén trà, vừa cười vừa nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu hắn không cần quá khách sáo, đợi hắn ngồi xuống rồi mới ôn nhu nói, không cần như vậy, sư tỷ sư huynh của con theo ta hơn 1000 năm rồi, con chỉ là một đứa trẻ, không cần tạo áp lực cho mình quá lớn. Trước đây giữa ta và con chỉ là một ân huệ đơn giản, nhưng bây giờ con đã là đệ tử ký danh của ta, vi sư cũng cần phải suy nghĩ cho tương lai của con. Mặc dù con tiến bộ, tu luyện chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng con bây giờ tuổi còn nhỏ, cơ thể còn không chịu nổi cường độ tu luyện mạnh như vậy. Dục tốc bất đạt, phải kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi mới đúng. À phải, lúc nãy con vào, ta thấy lực lượng linh hồn của con tăng lên không ít, thuộc luyện dược thế nào rồi? Hoài Ân là đấu khí thuộc tính hỏa, lại có một tia thuộc tính mộc, vì vậy cũng là một hạt giống tốt để trở thành luyện dược sư. Sau khi trở về thiên ngoại thiên, người trong Tiêu tộc đã dạy hắn tu luyện và luyện dược. Hoài Ân cung kính hành lễ nói, thưa lão sư, đệ tử đã có thể luyện chế đan dược ngũ giai. Hôm qua một doãn trưởng lão nói, chỉ cần đệ tử luyện tập nhiều hơn, nhiều nhất là 3 tháng, liền có thể củng cố thuộc luyện dược hiện có thể chạm đến ngưỡng cửa của đan dược lục giai. Rất tốt, trong thời gian ngắn ngủi mà con có thể làm được đến bước này, đã vô cùng ưu tú rồi. Chờ con trở thành luyện dược sư lục giai, để Thanh Liên tìm cho con một loại dị hỏa, đến lúc đó không chỉ có thể tăng cường lực chiến đấu, mà còn có thể tăng tốc độ luyện dược. Tuy nhiên, vẫn là như ta đã nói với con trước đây, trong cơ thể con có huyết mạch thông linh tộc, càng chậm mở ra huyết mạch chi lực, đối với con càng có lợi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, vô cùng hài lòng mỉm cười. Không thể không nói, đây thực sự là một thiên tài, thể chất và ngộ tính đều là vạn người không được một, cộng thêm sự cố gắng và chăm chỉ sau này, lại thêm 10 năm nữa, e rằng có thể bước vào ngưỡng cửa đấu thánh. Đa tạ lão sư nhắc nhở, đệ tử hiểu rồi. Nếu đã đến rồi, lát nữa ở lại đây ăn cơm rồi hãy đi. À, cái này cho con. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách từ trong nạp giới lấy ra một quyển công pháp thiên giai cao cấp, cùng mấy cuốn đấu kỹ huyền giai và địa giai ném cho hắn. Ngoài ra còn có mấy bình đan dược do chính ông luyện chế, không chỉ có thể loại bỏ ám thương trong cơ thể hắn, mà còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Sau khi nhận lấy từng món, Hoài Ân lướt qua một lượt, lập tức dập đầu cảm tạ Tiêu Thiên Sách, đa tạ lão sư. Đứng lên đi, chăm chỉ tu luyện. Chờ con trở thành đấu thánh, nếu còn muốn tiếp tục bái nhập môn hạ của bản tọa, trở thành đệ tử chính thức, đến lúc đó ta sẽ thu nhận con. Tiêu Thiên Sách khoát tay. Nói xong, ông liền để Tiêu Biệt Ly sắp xếp bữa ăn. Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Biệt Ly dẫn người bưng thức ăn đến, không ngờ lại là Cổ Nguyệt tự mình bưng tới. Ra mắt Tam Thúc. Đứng lên đi, sao con lại đến đây? Thấy là nha đầu này, Tiêu Thiên Sách liền cười hỏi. Thanh ca không ở đây, lại hiếm khi Tam Thúc mới về một chuyến, Nguyệt Nhi tự nhiên muốn đến hầu hạ Tam Thúc, thay Thanh ca tận một phần hiếu tâm. Cổ Nguyệt mỉm cười nói. Đặt thức ăn xuống đi. Nếu đã đến rồi, vậy thì cùng ăn cơm. Đa tạ Tam Thúc. Rất nhanh, ba người ngồi xuống ăn cơm. Tiêu Thiên Sách uống một chén rượu, mỉm cười nói với Cổ Nguyệt, con là thê tử của Thanh Nhi, cũng là tộc trưởng phu nhân đời tiếp theo của Tiêu tộc. Sau này không cần làm những chuyện như vậy, Việc này để thị nữ làm là được, không cần con phải ra tay. Ngoài ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là nhanh chóng sinh con cho Thanh Nhi. Hắn là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, nếu không có hậu đại, các tiểu bối bên dưới dễ sinh dị tâm. Nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp của Cổ Nguyệt lập tức đỏ bừng, nhưng nàng cũng không tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Được Tiêu Thiên Sách đích thân xác nhận vị trí thiếu tộc trưởng của Tiêu Thanh, lại còn bảo mình nhanh chóng sinh con cho Tiêu Thanh, chẳng phải là để vị trí của Tiêu Thanh thêm vững chắc sao? Nguyệt Nhi hiểu rồi, chúng con sẽ cố gắng. Lại nói về Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Bây giờ, Vân Sơn bị Dược Trần một chưởng đánh bay, thân thể đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lão không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, bởi vì uy lực của chưởng này, so với chưởng trước đó làm gãy hai cái xương của lão, đã yếu đi rất nhiều. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được khí tức của Dược Trần bắt đầu giảm xuống, Vân Sơn cười điên cuồng, ha ha ha ha, cuối cùng không phải là lực lượng của mình, không thể bền bỉ. Chỉ cần bản tọa ghìm chân ngươi, sau này nhất định sẽ khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giữa không trung, Dược Trần cũng nói với Tiêu Viêm, không thể kéo dài nữa, nhiều nhất là nửa chén trà nữa, cơ thể của con sẽ không chịu nổi. Con biết rồi, lão sư. Tiêu Viêm đáp lời, rồi liếc nhìn Medusa đã bị mây khói phúc nhật trận vây khốn, trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Chiến lực của Medusa không tệ, nhưng cũng không ổn định. Nàng vừa mới truyền tin, Tiểu Thải cũng đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với nàng, chỉ một lát nữa, Tiểu Thải sẽ giành được quyền kiểm soát. Linh hồn lực của Dược Trần tuy cường đại, nhưng bây giờ cơ thể của chính hắn không chịu nổi. Nếu tiếp tục, hôm nay bọn họ ai cũng không đi được. Trong lúc hắn đang nghĩ vậy, trong mây khói phúc nhật trận, Medusa đã mất quyền kiểm soát cơ thể, một lần nữa hóa thành một con cự mãng ngũ giai. Gào. Một giây sau, một mũi tên trực tiếp xuyên qua cơ thể nó, máu tươi tuôn ra. Tiểu Thải. Tiêu Viêm hét lên một tiếng, bảo Dược Trần đi trước thu Tiểu Thải lại để dưỡng thương. Dược Trần cũng có ý đó, nên thân ảnh nhoáng lên một cái, một chưởng đập nát tường trận của mây khói phúc nhật trận, đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Thải, cho nó ăn đan dược. Thấy máu đã ngừng chảy, lão lại thu nó vào trong tay áo. Sau đó, Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn đã nhanh chóng lao tới, chuẩn bị cuốn lấy hắn, trầm giọng nói, lão sư, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, các thủ đoạn gần như đã dùng hết. Nếu tiếp tục, bọn họ căn bản không đi được. Dược Trần đồng ý, vừa định rời đi, liền bị Vân Sơn cười gằn chặn đường, quát lên, Tiêu Viêm, ngươi coi Vân Lam Tông của ta là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dược Trần lạnh giọng đáp, hừ, bản tôn muốn đi, các ngươi còn ngăn không được. Phải không? Vân Sơn cười lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của mây khói phúc nhật trận, sau đó lão cưỡng ép đoạt lấy quyền khống chế đại trận từ tay Vân Vận, rồi trong nháy mắt lại nâng toàn bộ mây khói phúc nhật trận lên. Không thể không nói, so với Vân Vận, mây khói phúc nhật trận do Vân Sơn chủ trì uy lực mạnh hơn rất nhiều, tốc độ và độ thuần thục đều không phải Vân Vận có thể sánh bằng. Nếu ngay từ đầu là lão khống chế mây khói phúc nhật trận, e rằng dù là Medusa cũng không có cơ hội giết người, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã hoàn thành. Phiền phức rồi, Tiêu Viêm. Dược Trần kinh hô một tiếng. Nghe Dược Trần nhắc nhở, Tiêu Viêm suy tư một lúc, rồi nhớ lại lúc nãy Dược Trần phá vỡ đại trận vào cứu Tiểu Thải, Vân Vận dường như cũng bị thương. Lão sư, phá vỡ đại trận, Vân Sơn có phải cũng sẽ bị thương không? Tiêu Viêm hỏi. Không sai, bây giờ là lão chủ trì đại trận, hơn nữa lão còn liên kết đấu khí của mình với đại trận. Chỉ cần đại trận bị phá, lão chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng mà, thực lực của Vân Sơn cũng không yếu, bằng thủ đoạn của ta, dù mượn cốt linh lãnh hỏa, cũng rất khó phá vỡ tòa mây khói phúc nhật trận này. Dược Trần thở dài. Vậy để con, lão sư. Nếu con sử dụng Phật nộ hỏa liên, ngài có bị rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa không? Tiêu Viêm nhanh chóng hỏi. Bằng lực lượng linh hồn hiện tại của ta, để con sử dụng cốt linh lãnh hỏa cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có điều, một khi con sử dụng chiêu đó, chưa nói đến việc con có bị thương hay không, sau đó lực lượng linh hồn của ta cũng sẽ suy yếu, e rằng sẽ không giúp được gì nhiều cho con nữa. Dược Trần suy tư một lúc, lập tức nhắc nhở. Lúc này, nhìn mũi tên khổng lồ bằng mây trắng đã hình thành, khí tức tỏa ra từ đó khiến cả Tiêu Viêm và Dược Trần đều có chút kinh ngạc. Không lo được nhiều như vậy, phải phá cái mai rùa này trước, bằng không lát nữa kết quả đối với chúng ta cũng như nhau thôi. Tiêu Viêm cắn răng nói. Được, nếu con đã quyết định, vậy thì để lão sư xem thử. Được, ta sẽ bắt đầu ngay. Trong mây khói phúc nhật trận tại Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, Dược Trần cũng đang rất mong chờ. Kể từ lần trước, lão muốn xem thử Phật nộ hỏa liên trong tay Tiêu Viêm bây giờ có thể phát huy uy lực lớn đến mức nào. Được, con đã quyết định rồi, vậy thì để lão sư xem một chút đi. Rất nhanh, sau khi Dược Trần rút lui linh hồn lực, Tiêu Viêm một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể mình. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng lấy ra một viên tử hỏa đan từ trong nạp giới và nuốt vào. Trên hai cánh tay của hắn, một luồng dị hỏa màu xanh và một luồng màu trắng bệch chợt hiện lên. Dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ giữa đất trời liền tăng vọt. Một bên là thanh liên địa tâm hỏa nóng bỏng vô cùng, bên còn lại là cốt linh lãnh hỏa lạnh lẽo đến cực hạn. Cảnh tượng vô cùng diễm lệ, nhưng cũng ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Bên ngoài, Hải Ba Đông thấy Tiêu Viêm đã bắt đầu liều mạng, bèn thầm mắng một tiếng điên rồ, rồi dù đang đứng rất xa vẫn vội vàng lùi lại. Lão đã từng tận mắt chứng kiến một chiêu này. Chỉ một đòn đã khiến hai cường giả đấu hoàng trọng thương. Nếu lúc đó lão không ở xa, e rằng đã sớm bị đóa hỏa ly này xé nát. Khi hai loại dị hỏa xuất hiện, Đan Vương Cổ Hà, vốn cũng là một luyện dược sư, trong lòng chấn động. Hắn cũng như những người khác, hoàn toàn không hiểu Tiêu Viêm định làm gì. Thế nhưng, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, chỉ cần Tiêu Viêm chưa điên, thì hai loại dị hỏa trong tay hắn chắc chắn sẽ có uy lực mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Vân Sơn, người đang chủ trì đại trận, thấy vậy thì đầu tiên chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng. Trong mắt lão, Tiêu Viêm đã là dê đợi làm thịt, bị mây khói phúc nhật trận của lão vây khốn, chẳng khác nào rùa trong hũ. Bất quá, lão cũng không hề sơ suất. Mặc dù kỳ quan do hai loại dị hỏa tạo ra rất đẹp, cũng rất nguy hiểm, nhưng căn bản không thể làm lão bị thương. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hai tay Tiêu Viêm không ngừng áp sát vào nhau. Khi hai loại dị hỏa dần dần dung hợp, năng lượng cuồng bạo đến mức khiến người ta nghẹt thở lập tức làm tất cả mọi người kinh ngạc tột độ. Chết tiệt, không thể để hắn dung hợp thành công. Vân Sơn cuối cùng cũng có chút hoảng hốt, bởi vì ngay khoảnh khắc hai loại dị hỏa dung hợp, lão đã cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Vân Sơn nhanh chóng thúc giục mây khói phúc nhật trận, tạo thành một mũi trường tiễn nhắm thẳng vào cơ thể Tiêu Viêm. Trong trận, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, vì hắn đã sắp dung hợp thành công. Chỉ thấy hắn phun ra một ngọn lửa màu tím từ trong miệng, trực tiếp rơi vào đóa hoa sen sắp thành hình. Ngay giây sau, luồng năng lượng vốn đã cuồng bạo vô cùng lại càng trở nên điên cuồng hơn. Vút. Khi ngọn lửa màu tím của Tiêu Viêm lại gia nhập, Vân Sơn biết không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu không ngăn cản hắn kịp thời, e rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mũi trường tiễn lao đến vung vút, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Tiêu Viêm. Nếu bị bắn trúng, không cần nói cũng biết kết cục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi mũi trường tiễn sắp chạm vào người, Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, hắn như một con chim én linh hoạt, nhanh chóng né được. Hơn nữa, không chỉ né được, luồng năng lượng cuồng bạo trong tay hắn cũng đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa sen ba màu. Người ta thường nói, thứ gì càng mê người thì càng nguy hiểm. Mặc dù không còn cảm nhận được chút năng lượng nào, nguy hiểm dường như đã tan biến, nhưng khi Vân Sơn nhìn vào đóa hoa sen ba màu trong tay Tiêu Viêm, mí mắt lão giật lên liên hồi. Nguy hiểm. Đây là phản ứng đầu tiên của Vân Sơn. Lão biết, tuyệt đối không thể để đóa hoa sen trong tay Tiêu Viêm đánh trúng mình, nếu không, một đấu tông như lão rất có thể sẽ vì thế mà bị thương. Vút. Vút. Vút. Lão liên tiếp kéo cung ba lần, ba mũi trường tiễn nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm đã hoàn thành Phật nộ hỏa liên của mình, chỉ cần chờ thời cơ là có thể khiến Vân Sơn phải trả giá. Hắn né trái tránh phải, tốc độ cực nhanh, sau khi tránh được cả ba mũi tên, thân hình hắn cũng nhanh chóng tiếp cận Vân Sơn. Chết tiệt, đi chết đi cho bản tọa. Giờ khắc này, Vân Sơn đã động sát tâm. Nếu như trước đó lão chỉ muốn có được những thứ trên người Tiêu Viêm chứ không muốn giết hắn, thì bây giờ, mọi suy nghĩ khác của Vân Sơn đều biến mất, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, ngay bây giờ, ngay lập tức, phải xử lý Tiêu Viêm. Vút. Ngay khi mũi trường tiễn lại bắn ra, lần này, Tiêu Viêm không chọn né tránh nữa. Hắn trực tiếp dùng Tử Vân Dực nhanh chóng tiếp cận Vân Sơn. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Đối với Tiêu Viêm mà nói, hắn đã bị dồn vào đường cùng, cho nên, chỉ cần có thể trọng thương Vân Sơn, dù bản thân cũng sẽ bị thương, hắn cũng phải liều mạng để tìm một cơ hội. Xì xì xì. Khi mũi trường tiễn màu trắng tiếp cận Tiêu Viêm, hắn cũng đẩy đóa hoa sen dị hỏa ba màu trong tay ra. Tốc độ cực nhanh, hai thứ vừa tiếp xúc, mũi trường tiễn liền bị đóa hoa sen ba màu bốc hơi không còn một dấu vết. Ngay giây sau, khi mũi trường tiễn màu trắng hoàn toàn tan biến, đóa hoa sen ba màu cũng đã đến gần Vân Sơn. Chính là lúc này, nở rộ đi, Phật nộ hỏa liên. Tiêu Viêm thầm gầm lên trong lòng, thúc giục đấu khí trực tiếp kích nổ đóa hỏa liên ba màu. Ầm. Trong nháy mắt, đóa hỏa liên nở rộ, đẹp đến lạ thường. Nhưng tất cả những vật mà nó chạm phải đều tan thành tro bụi. Rắc, rắc. Khi ngọn lửa cực kỳ dữ dội chạm vào vách trận của mây khói phúc nhật trận, những tiếng vỡ giòn tan vang lên liên tiếp, và trên vách trận cũng không ngừng xuất hiện những vết nứt. Không hay rồi, mau lui lại. Cách đó không xa, Vân Vận là người đầu tiên phát hiện, vội vàng hét lên bảo các đệ tử Vân Lam Tông mau lùi lại. Ầm. nhưng chưa kịp để mọi người hành động, theo sau đó là một đám mây hình nấm bốc lên ngay tại quảng trường Vân Lam Tông. Tại trung tâm vụ nổ, vẻ kinh hãi trên mặt Vân Sơn hiện rõ mồn một. Nếu lão biết Tiêu Viêm còn có thủ đoạn như vậy, có đánh chết lão cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại tên khốn này. Phong chi bích chướng. Vân Sơn nhanh chóng thúc giục đấu khí, trong nháy mắt tạo ra một bức tường gió quanh người. Thế nhưng, ở ngay trung tâm vụ nổ, lão không chống đỡ nổi dù chỉ một giây. Bức tường gió bị xé nát ngay lập tức, và đòn tấn công mạnh mẽ cũng giáng lên người lão. Dư chấn của Phật nộ hỏa liên vẫn còn lan rộng, không ít đệ tử Vân Lam Tông bị xé nát thành tro bụi. Còn những công trình kiến trúc thì bị một luồng sức mạnh nghiền nát hủy diệt hoàn toàn. Phục. Tiêu Viêm cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Một đòn thành công, lại trực tiếp hủy diệt Vân Lam Tông, hắn đã rất thỏa mãn. Lão sư, chúng ta nên đi thôi. Chỉ thấy Tiêu Viêm nói với Dược Trần một câu, sau đó cố nén cơ thể đã trọng thương, nhanh chóng thúc giục Tử Vân Dực sau lưng. Vút. Một giây sau, Tiêu Viêm nhanh chóng bay đi, hướng về phía sau núi của Vân Lam Tông. Tuy nhiên, chưa bay được bao xa, một tiếng ho nhẹ đã thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy một thân bạch y, Vân Sơn trông vô cùng thảm hại, quần áo trên người rách nát, khóe miệng và vài chỗ trên người đều có vết máu. Đúng vậy, Vân Sơn cũng đã bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Có thể khiến một đấu tông tam tinh bị thương nặng như vậy, không thể không nói, uy lực của chiêu Phật nộ hỏa liên kia thật sự khiến người ta chấn động. Khụ khụ, Tiêu Viêm, hôm nay nếu để ngươi đi, mặt mũi của bản tọa còn đâu nữa. Vân Sơn gầm nhẹ một tiếng, mặt mày giận dữ tợn, sau đó thân hình lão chợt lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm. Vút. Tiêu Viêm sớm đã biết, đòn tấn công vừa rồi tuy lợi hại nhưng không thể giết được Vân Sơn. Vì vậy, ngay khi vừa kết thúc, hắn liền gắng gượng cơ thể bị thương để nhanh chóng tẩu thoát. Khi thấy Vân Sơn chặn đường, Tiêu Viêm lập tức đổi hướng để bỏ chạy. Tốc độ tuy nhanh, nhưng một khi không còn Phật nộ hỏa liên, hắn trong mắt Vân Sơn chẳng khác nào một con chuột nhỏ bị mèo vờn. Ở lại đi. Vân Sơn vỗ ra một chưởng, bay thẳng về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn biết mình không thể tránh được. Rắc, rắc. Tuy nhiên, ngay lúc hắn nhắm mắt chờ chết, chỉ nghe thấy tiếng tầng băng vỡ vụn vang lên. Mở mắt ra nhìn, thì ra là Hải Ba Đông. Hải lão. Tiêu Viêm cảm kích gọi một tiếng. Tiêu Viêm, mau đi đi, để ta chặn Vân Sơn lại. Hải Ba Đông nghiêm nghị hét lớn. Mặc dù tạm thời chặn được, nhưng cảnh giới của Vân Sơn cao hơn lão rất nhiều, lão đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Đa tạ Hải lão, Tiêu Viêm sẽ không quên đại ân hôm nay. Tiêu Viêm lớn tiếng cảm tạ một câu, rồi không trì hoãn nữa, trực tiếp tiếp tục thúc giục Tử Vân Dực bay về phía xa. Thấy Tiêu Viêm đi xa, Vân Sơn tức giận không thôi. Lão quay đầu nhìn về phía Vân Vận hô lớn, Vận Nhi, ngăn hắn lại, không thể để hắn đi. Vân Vận vốn đang ở thế khó xử. Một bên là sư phụ như cha, một bên là người có ơn cứu mạng với mình. Nàng dù trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng lúc này, không thể không ra tay. Phong chi cực, Vận sát. Vân Vận đã ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là đấu kỹ huyền giai cao cấp. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng đột nhiên rung lên, một luồng sáng sâu thẳm nhỏ gần bằng ngón tay cái, trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian xung quanh đã rung lên mấy lần. Vút. Đòn tấn công chớp mắt đã tới. Nếu không phải Dược Trần cưỡng ép tiếp quản cơ thể Tiêu Viêm và nhanh chóng né tránh, e rằng cơ thể hắn đã bị xuyên thủng. Chết tiệt, nữ nhân Vân Vận này thế mà lại ra tay. Tiêu Viêm trong lòng rất bực bội. Hắn vốn nghĩ rằng Vân Vận sẽ không ra tay, nhưng khi thấy chiêu đó đánh trúng một cây đại thụ cần hai người trưởng thành ôm mới xuể, khiến nó gãy làm đôi, hắn mới thật sự nhận ra, Vân Vận đã ra tay, hơn nữa còn là tuyệt chiêu. Rầm. Ngay lúc Tiêu Viêm bị chặn lại, Hải Ba Đông cũng bị Vân Sơn đánh bị thương, rơi ầm xuống đất, đập nát một tảng đá lớn. Vút. Không đợi Tiêu Viêm và Dược Trần phản ứng lại, Vân Sơn và Vân Vận đã một trước một sau chặn đứng Tiêu Viêm. Trước có mãnh hổ, sau có truy binh, Tiêu Viêm đã lâm vào tuyệt cảnh. Lão sư, đã liên lụy đến ngài rồi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cười khổ nói lời xin lỗi với Dược Trần. Một đấu tông, một đấu hoàng, Tiêu Viêm biết rõ, hôm nay đã không thể đi được nữa. Tiêu Viêm, là ngươi tự trói tay chịu trói, hay để bản tọa đập nát từng khúc xương của ngươi rồi giữ lại. Vân Sơn lạnh lùng nói. Nghe giọng nói đầy tức giận của Vân Sơn, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn quay đầu nhìn Vân Vận đang không đành lòng, nhếch miệng cười, sau đó lại nói với Dược Trần. Lão sư, tha thứ cho con đã quá xúc động. Hôm nay chúng ta e là không đi được rồi. Nói xong, ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên hàn quang. Hắn vừa chuẩn bị liều mạng, thì nghe thấy Dược Trần thở dài một tiếng. Tiểu Viêm tử, đã đủ rồi, kế tiếp cứ giao cho vi sư xử lý. Linh hồn thể của Dược Trần trực tiếp bay ra từ trong nạp giới. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Vân Sơn và Vân Vận, ý niệm của lão khẽ động, một tấm lệnh bài cổ xưa khắc hai chữ Thiên Cơ xuất hiện trong tay. Đó là Thiên Cơ lệnh sao? Vân Vận kinh hãi thốt lên. Thiên Cơ lệnh. Nghe tiếng kinh hô của Vân Vận, Vân Sơn cũng sững sờ. Thiên Cơ lệnh lão không rõ, nhưng Thiên Cơ lâu thì lão lại biết. Không đợi lão hỏi, Vân Vận đã nói, lão sư, để họ đi đi, không ngăn được nữa đâu. Trong tay linh hồn thể đó là Thiên Cơ lệnh do Thiên Cơ lâu ban ra. Thiên Cơ lệnh vừa xuất, tất cả thành viên Thiên Cơ lâu trong vòng mấy ngàn dặm, bất kể cấp bậc nào, đều sẽ chạy đến đây. Đối với Vân Lam Tông chúng ta mà nói, đó chính là tai họa diệt môn. Tiếng nói vừa dứt, Vân Sơn trong lòng kinh hãi. Lão tuy chưa từng đối đầu với Thiên Cơ lâu, nhưng biết rằng Thiên Cơ lâu không phải là thứ mà Vân Lam Tông có thể chọc vào. Trước đây, vụ hộ pháp của Hồn Điện từng nói, ở Trung Châu có rất nhiều thế lực siêu nhiên, trong đó, ngang hàng với Hồn Điện chính là Đan Tháp và Thiên Cơ lâu. Hơn nữa, Thiên Cơ lâu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì chính là thủ đoạn sấm sét. Vì vậy, ngay cả người của Hồn Điện cũng phải né tránh Thiên Cơ lâu. Chết tiệt, sao trong tay hắn lại có Thiên Cơ lệnh? Vân Sơn giận không kìm được, nhất thời có chút không dám tin. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng ở Gia Mã Đế Đô đã có hai vị cường giả đấu tông, một Bát Tinh, một Cửu Tinh. Bất kể có cao thủ nào khác chạy tới hay không, chỉ riêng hai vị đó đã không phải là người mà lão có thể chống lại. Một bên, vì sợ Vân Sơn động thủ sẽ rước họa diệt môn cho Vân Lam Tông, Vân Vận vội vàng nói với lão, lão sư, để họ rời đi đi, ngàn vạn lần không thể để linh hồn thể đó kích hoạt Thiên Cơ lệnh. Nghe vậy, Vân Sơn lại nhìn vào Thiên Cơ lệnh trong tay Dược Trần, lạnh giọng hỏi, sao ngươi lại có Thiên Cơ lệnh? Lão sư. Đối diện, Tiêu Viêm cũng rất kinh ngạc. Mặc dù sớm biết Thiên Cơ lâu không thể treo vào, nhưng hắn chưa bao giờ biết, trong tay lão sư của mình lại có thứ như Thiên Cơ lệnh. Dược Trần khoát tay, ra hiệu Tiêu Viêm đừng kích động, sau đó trầm giọng nói, bản tôn sao lại có Thiên Cơ lệnh, các ngươi không cần phải xen vào. Tránh đường ra, nếu không bản tôn không ngại kích hoạt Thiên Cơ lệnh ngay tại đây. Các ngươi hẳn là biết rõ, một khi Thiên Cơ lệnh được sử dụng, phàm là kẻ địch trong phạm vi này, đều sẽ bị cường giả của Thiên Cơ lâu thanh trừ. Nếu các ngươi muốn kiến thức một chút về Thiên Cơ lệnh, cũng không phải là không thể. Thiên Cơ lệnh trong tay, thiên hạ ta có. Không thể không nói, hơn 1000 năm qua, danh tiếng của Thiên Cơ lâu đã khiến vô số cường giả phải khiếp sợ. Đây cũng là lý do tại sao Dược Trần lại đồng ý cho Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông. Cách cao nhìn chằm chằm vào Thiên Cơ lệnh trong tay Dược Trần, sát ý trong lòng Vân Sơn dâng trào, thậm chí đã không thể khống chế nổi. Lão rất muốn thử xem, sau khi Thiên Cơ lệnh khởi động sẽ có kết quả thế nào, nhưng lấy Vân Lam Tông ra để thử thì không cần thiết. Hừ. Thở ra một hơi dài, Vân Sơn lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, hôm nay coi như các ngươi gặp may. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho bản tọa, đã trêu chọc vào Vân Lam Tông, một ngày nào đó, nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Vân Sơn buông lời cay độc, nhưng cũng đã tránh đường. Lão không dám cược, vì thực lực không cho phép. Ha ha, đừng dọa suông. Ngươi nếu muốn tiếp tục, cứ việc ra tay. Bản tôn thật ra cũng rất muốn biết, tấm Thiên Cơ lệnh này, rốt cuộc có thể hủy diệt hoàn toàn Vân Lam Tông của ngươi hay không? Dược Trần lạnh lùng đáp trả. Tiêu Viêm, các ngươi đi đi. Bên cạnh Vân Sơn, Vân Vận thấy Dược Trần bị chọc giận, liền vội vàng nói với Tiêu Viêm. Vân chi thôi vậy, lão sư, mang cả Hải lão theo, chúng ta cùng rời đi. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nói với Dược Trần. Được. Rất nhanh, Tiêu Viêm mang theo Hải Ba Đông cùng rời đi, chỉ để lại một Vân Lam Tông tan hoang, đổ nát. Đến đây, hai lần Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông, chính thức kết thúc. Bên ngoài đế đô của Gia Mã Đế Quốc, vì Dược Trần đã chủ động hiện thân, lại cần đề phòng Vân Lam Tông phái truy binh, nên sau khi ra ngoài lão vẫn chưa trở về Cốt Viêm giới. Tiêu Viêm nhìn Hải Ba Đông đã hồi phục không ít, vô cùng cảm kích nói, Hải lão, đa tạ ngài. Bất quá, ngài đã đắc tội với Vân Lam Tông, với tính cách của Vân Sơn, ta sợ hắn sẽ trả thù ngài. Hay là ngài đi cùng chúng ta đi? Nghe vậy, Hải Ba Đông cười lắc đầu, rồi nói, lão phu không đi cùng các ngươi đâu. Lần này tuy đắc tội với Vân Lam Tông, khiến Vân Sơn rất tức giận, nhưng ngươi đừng quên, hắn sợ Thiên Cơ lâu. Trước đây Nhã Phi đã gia nhập Thiên Cơ lâu, mặc dù trong lòng nàng có oán hận, nhưng nếu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thật sự bị Vân Lam Tông trả thù, ta nghĩ phân đà Thiên Cơ lâu bên này sẽ không ngồi yên. Hơn nữa, Vân Sơn cũng không dám cược, cho nên ta ở lại là an toàn. Nghe lão nói vậy, Tiêu Viêm nghĩ lại cũng thấy đúng. Nhã Phi là người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, sau khi gia nhập Thiên Cơ lâu, nàng đã ngay lập tức trở thành phó đà chủ của phân đà. Chỉ riêng điểm này, Vân Lam Tông cũng không dám động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nếu đã vậy, vậy chúng ta xin cáo biệt. Đan Dược đã hứa với ngài, chờ ta trở lại Gia Mã Đế Quốc sẽ mang về cho ngài. Núi cao đường xa, Hắc Giác Vực lại là nơi hỗn loạn nhất vùng Tây Bắc, mạnh được yếu thua, giết chóc không ngừng, ngươi phải tự bảo trọng. Bất quá, có vị tôn giả này bảo vệ, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Tiêu Viêm, lần sau gặp lại. Hải Ba Đông gật đầu, nhắc nhở một câu, sau đó liền cáo từ. Nói rồi, không đợi Tiêu Viêm đáp lễ, đấu khí sau lưng Hải Ba Đông hóa thành đôi cánh, trong nháy mắt bay về phía Gia Mã Đế Đô. Nhìn bóng dáng xa dần của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cung kính cúi đầu hành lễ, rồi mới quay sang Dược Trần cười hì hì, lộ vẻ thoát nạn, hì hì, lão sư, chúng ta trốn thoát được rồi. Lần này là vận may, lần sau đừng vọng động như vậy nữa. Tiểu Viêm tử, sinh mệnh chỉ có một lần, con phải biết trân quý. Dược Trần gật đầu, khẽ cười nói. Lão sư, con hiểu rồi. Nhưng mà, ngài không định giải thích cho con một chút, tại sao trong tay ngài lại có thứ tốt như thiên cơ lệnh sao? Trước đây khi nhắc đến thiên cơ lâu, ngài có nói nửa lời đâu. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, có chút tò mò nhìn Dược Trần. Thấy bộ dạng của hắn, Dược Trần khẽ lắc đầu, thở dài nói, Tiểu Viêm tử, không phải lão sư không muốn nói cho con biết, mà là con bây giờ quá yếu, biết quá nhiều cũng không có lợi. Mặt khác, về chuyện người nhà của con, lão phu cho rằng con không cần quá lo lắng. Lúc ở Vân Lam Tông, qua cuộc đối thoại giữa con và Vân Sơn có thể thấy, hắn tuy có điều khó nói, nhưng chuyện người nhà con mất tích hẳn là không liên quan gì đến hắn. Tiêu Viêm nhíu mày, có chút không hiểu. Lập tức, lại nghe Dược Trần giải thích, nếu lão phu không đoán sai, lý do Vân Sơn không nói cho con biết, là vì lúc đó còn có người khác ở đó. Vì mặt mũi của Vân Lam Tông, hắn không thể trả lời thẳng thắn. Vậy chuyện của Vân Lăng thì sao? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Chuyện này cũng đơn giản. Ba người Vân Lăng chắc chắn đã đến Tiêu gia của con để trả thù. Kết quả, trong tình huống Tiêu gia không có cường giả nào có thể giết được họ, thì chỉ có thể là đã xuất hiện một nhóm cường giả khác. Không chỉ vậy, từ vết thương trên thi thể ba người Vân Lăng, thực lực của đối phương ít nhất cũng phải trên cấp đấu tông. Nếu muốn giết người, đối phương hoàn toàn không cần thiết phải mang tất cả mọi người đi. Đã mang đi, vậy chứng tỏ người nhà của con đều an toàn. Dược Trần phân tích. Nghe những lời này, lòng Tiêu Viêm cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần biết người nhà không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã yên tâm phần nào. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Viêm gật đầu nói, lão sư, con hiểu rồi. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ tìm được họ. Ừ, nhất định sẽ được. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Từ đây đến Già Nam Học Viện, còn phải đi qua Hắc Giác Vực, đi nhanh cũng cần không ít thời gian đâu. Dược Trần gật đầu nói. Lại nói đến Gia Mã Đế Quốc, tại tầng cao nhất của phân đà Thiên Cơ Lâu. Sau khi nghe xong báo cáo của Vương Triều, Tiêu Thiên Minh gật đầu, rồi khoát tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Sau khi Vương Triều lui ra, hắn truyền tin tức trở về, rồi lại tiếp tục uống rượu ngẩn người. Trở lại Vân Lam Tông, trong đại điện, Vân Sơn ngồi ở chủ vị, nhìn đại điện chính đã bị phá hủy, trong lòng vô cùng uất nghẹn, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, sôi sục không ngừng, thật lâu không thể nguôi giận. Vốn tưởng có thể dễ như trở bàn tay giữ Tiêu Viêm lại, còn có thể thăm dò được thứ mà hồn điện cần từ hắn. Kết quả không ngờ trộn gà không thành lại mất cả nắm gạo, không chỉ mất mặt mũi mà còn mất cả sĩ diện. Chết tiệt Thiên Cơ Lâu. Vân Sơn tức giận mắng. Nếu không phải vì tấm thiên cơ lệnh cuối cùng đó, bây giờ đã có thể bắt được Tiêu Viêm, tệ nhất cũng có thể lấy được hai loại dị hỏa từ hắn. Một bên, sắc mặt Vân Vận cũng không khá hơn. Lần này Vân Lam Tông mất mặt quá lớn, dưới sự chứng kiến của tất cả cường giả Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông bị phá hoại thành ra thế này mà không giữ được một ai của đối phương, thật là mất hết thể diện. Bất quá, đồng thời trong lòng nàng cũng thở phào một hơi. Dù sao Tiêu Viêm đã an toàn rời đi, không uổng công nàng trước đó luôn hỗ trợ mà không cần đáp trả. Vận Nhi, xóa tên của Vân Lăng và những người khác khỏi danh sách Vân Lam Tông. Mặt khác, người nhà của họ cũng đuổi ra ngoài hết. Lần này vì bọn chúng mà Vân Lam Tông ta mất hết mặt mũi, phải có người ra gánh tội. Ngoài ra, Tiêu Viêm người này thiên phú trác tuyệt. Hắn có thể trong vòng 3 năm ngắn ngủi, từ một phế vật ai cũng biết, trưởng thành thành một tứ tinh đại đấu sư như bây giờ, còn nắm giữ đấu kỹ dị hỏa kinh khủng như vậy. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng sẽ trở thành đại họa cho Vân Lam Tông ta. Vi sư tuy không biết giữa con và hắn có chuyện gì, nhưng hắn đã nhiều lần gây sức ép với Vân Lam Tông, hy vọng lần sau con gặp lại hắn, sẽ không nương tay nữa. Vân Sơn trầm giọng nói. Với thực lực của lão, sao lại không nhìn ra chiêu vừa rồi của nàng là cố ý chậm một nhịp? Nếu không, trước khi linh hồn thể kia lấy ra thiên cơ lệnh, trận chiến đã kết thúc rồi. Bất quá, dù sao cũng là học trò cưng của mình, Vân Sơn đối với nàng cũng có chút coi trọng, nên không khiển trách nặng nề. Vâng, lão sư, đệ tử hiểu rồi. Vân Vận tự biết mình đuối lý, nên không dám nói nhiều. Lần sau không được tái phạm. Ngoài ra, Thiên Cơ Lâu cũng là một mối họa lớn của Vân Lam Tông ta. Có bọn họ ở đây, Vân Lam Tông muốn thống nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, e rằng rất khó thực hiện. Vì vậy, vi sư hy vọng con có thể điều động một số người, xem có thể cài nội ứng vào Thiên Cơ Lâu không. Ta muốn biết, Gia Mã Đế Quốc cách Trung Châu xa xôi như vậy, tại sao họ lại mở phân đà ở đây? Chuyện này con phải ghi nhớ trong lòng. Lần này danh tiếng Vân Lam Tông bị tổn hại, chắc chắn có kẻ sẽ không ngồi yên, thậm chí có thể sẽ lôi kéo Thiên Cơ Lâu. Con phải chuẩn bị phòng bị. Lần này ta bị thương không nhẹ, cần bế quan tu dưỡng. Trong thời gian này, con phải trông coi Vân Lam Tông thật kỹ, đừng để cho bọn đạo chích có cơ hội lợi dụng. Nói xong, Vân Sơn đứng dậy, bước một bước liền biến mất trong đại điện. Vân Vận cung kính hành lễ, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng bên cạnh không nói một lời, rồi thở dài nói, Yên Nhiên, con đừng tự trách, chuyện lần này không liên quan gì đến con. Mấy ngày này con về nhà nghỉ ngơi trước đi, chờ con khỏe lại, vi sư sẽ dẫn con đến Sinh Tử Môn. Vâng, lão sư. Lại nói ở Trung Châu, Thiên Ngoại Thiên, sau khi Tiêu Thiên Sách dùng bữa xong, liền để Hoài Ân và Cổ Nguyệt rời đi. Hai người vừa đi không bao lâu, chỉ thấy Tiêu Biệt Ly vội vã bước đến, cung kính hành lễ, tộc trưởng, Tiêu Chiến ở ngoài cầu kiến, nói là có bảo vật quan trọng muốn dâng lên. Bảo vật quan trọng. Tiêu Thiên Sách tự nhủ. Bảo vật quan trọng mà Tiêu Chiến nói đến, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đà xá cổ đế ngọc. Được rồi, để hắn vào đi. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu Tiêu Biệt Ly đưa Tiêu Chiến vào. Rất nhanh, Tiêu Biệt Ly dẫn Tiêu Chiến đến tầng thứ 9. Sau khi hành lễ, Tiêu Biệt Ly lui ra. Lúc này, Tiêu Chiến lén lút đánh giá Tiêu Thiên Sách, trong lòng có chút chột dạ. Càng hiểu rõ về Tiêu tộc, lòng hắn lại càng chấn động, nhất là khi biết người đàn ông trước mắt này đã đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, hắn càng thêm kính sợ. Tiêu Chiến, bái kiến tộc trưởng. Không cần đa lễ, mời ngồi. Thấy cơ thể Tiêu Chiến hơi run, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, cố dùng giọng điệu hiền hòa nói. Đa tạ tộc trưởng. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, liền nghe Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ngươi không cần căng thẳng. Ngươi tuy là lần đầu gặp bản tọa, nhưng bản tọa đã gặp ngươi mấy lần rồi, chỉ là không hiện thân mà thôi. Tộc trưởng đã từng đến Ô Thản Thành sao? Tiêu Chiến hơi kinh ngạc. Không sai, đã đến hai lần. Lần đầu tiên là lúc Tiêu Viêm bị tiểu nha đầu nhà Nạp Lan từ hôn, lần thứ hai là lúc cổ liệt của cổ tộc đến Ô Thản Thành. Mặc dù chi mạch của các ngươi đã thoát ly Tiêu tộc hơn 1000 năm, nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là một phần của Tiêu tộc. Hơn 1000 năm qua, Tiêu tộc đối với nhất cử nhất động của các ngươi đều nắm rõ. Nhiều lần tộc nhân chi mạch của các ngươi gặp phiền phức, cũng là người trong tộc âm thầm giải quyết. Vì vậy, đã đón các ngươi trở về, thì hãy sống tốt trong tộc. Nếu có cần giúp đỡ, cứ việc nói với Tiêu Thuần trưởng lão, hoặc hai vị thái thượng trưởng lão Tiêu Đức và Tiêu Hiền. Đều là người Tiêu tộc, không cần phải xa cách. Ngoài ra, các ngươi vừa mới đến, phải cố gắng tạo quan hệ tốt với các tộc nhân. Nếu bị ai bắt nạt, có thể tìm Long Đằng Quân hoặc người của chấp pháp đường. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nói ra, hắn đối với Tiêu Chiến người này cảm quan không tệ. Nếu không phải thực lực hắn quá thấp, Tiêu Thiên Sách đã muốn đề bạt một chút. Đa tạ tộc trưởng quan tâm. À đúng rồi, lần này đến đây, là muốn đem miếng cổ ngọc gia truyền của tộc ta trả lại cho tộc trưởng. Nhiều năm qua, chúng ta cứ ngỡ Tiêu gia chỉ còn lại chi mạch của chúng ta, mà miếng cổ ngọc này cũng được xem như tín vật của tộc trưởng truyền lại. Bây giờ đã quay về tộc, vật này cũng nên giao lại cho tộc trưởng mới phải. Tiêu Chiến cảm tạ xong, liền từ trong nạp giới lấy ra đà xá cổ đế ngọc, hai tay dâng lên cho Tiêu Thiên Sách. Thấy quả nhiên là đà xá cổ đế ngọc, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không từ chối, tay trái nhẹ nhàng vung lên, miếng cổ ngọc liền bay vào tay hắn. Được, đồ vật bản tọa nhận rồi. Chi mạch của các ngươi ở bên ngoài nhiều năm, cũng không có công pháp và đấu kỹ tốt. Như vậy đi, sau khi ngươi trở về, có thể dẫn tộc nhân đến tàng kinh các của tộc để chọn lựa một ít công pháp và đấu kỹ. Ở đấu khí đại lục, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Đã trở về Tiêu tộc, thì hãy cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày cống hiến sức lực cho tộc. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười. Đa tạ tộc trưởng, Tiêu Chiến xin cáo lui. Nói xong, Tiêu Chiến cung kính hành lễ, rồi mới đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách truyền âm cho Tiêu Biệt Ly, Biệt Ly, để Tiêu Vũ trưởng lão đến gặp bản tọa. Không bao lâu, Tiêu Vũ đến nơi. Sau khi hành lễ, Tiêu Thiên Sách ném đà xá cổ đế ngọc trong tay cho hắn, đồng thời phân phó, Vũ ca, huynh đi một chuyến đến Tây Bắc Gia Mã Đế Quốc, đem vật này giao cho Thiên Minh, để nó tìm cơ hội đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Vũ nhìn vật trong tay, vốn tưởng chỉ là vật bình thường, không ngờ lại là đà xá cổ đế ngọc, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Tộc trưởng, đây chính là đà xá cổ đế ngọc mà tộc ta bảo vệ a, ngài sao lại Tiêu Vũ hỏi. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nói, Vũ ca không cần lo lắng, thứ này tuy trân quý, nhưng cũng không đến mức đó. Huynh cứ yên tâm đem nó đến tay Thiên Minh là được. Thôi được, chắc hẳn tộc trưởng đã có sắp xếp, vậy ta không nói nhiều nữa. Tiêu Vũ nói xong, hành lễ rồi rời khỏi Thiên Sách Phủ. Hắn vừa đi, đột nhiên một bóng người từ cửa sổ lao vào, sau đó liền chụp lấy linh quả trên bàn mà ăn. Vị này không tệ. Nhìn tiểu gia hỏa đang ăn ngon lành, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Thanh Liên, ngươi mới từ đâu về vậy? Hi hi, tộc trưởng, ta mới từ thú vực về đó. Trước nghe Tiêu Thanh đại ca nói hình như phát hiện bí cảnh do Tịnh Liên yêu thánh để lại, ta đi xem một chuyến, nhưng không vào được. Sau đó nghe nói thú vực có trò vui, nhớ tới Lăng Vân và Mẫn Nhi đang ở đó xưng vương xưng bá, rất khó chịu, nên ta đến đó chơi một chuyến. Thanh Liên cười hì hì nói. Tên nhóc này bộ dạng trẻ con, trông rất khả ái. Thấy hắn đã ăn xong, Tiêu Thiên Sách lại đưa cho hắn một quả linh quả, rồi gật đầu hỏi, Mẫn Nhi và Lăng Vân gần đây thế nào? Ngươi có phát hiện họ có gì bất thường không? Bất thường. Thanh Liên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu nói, Lăng Vân thì không có gì, nhưng nha đầu Mẫn Nhi có chút kỳ lạ. Nàng gần đây hình như rất bận, dường như đang chuẩn bị tiến công Long Đảo của Thái Hư Cổ Long tộc. Nhưng mỗi lần ta hỏi, nàng lại lấy đủ loại lý do để từ chối. Ta nghĩ thôi, cũng không hỏi nhiều, liền đem 10 cái ngọc bội khắc linh trận cấp 9 mà tộc trưởng trước đây cho ta phòng thân đưa cho nàng. Sau đó chờ mấy ngày, chán quá nên ta về. Nghe Thanh Liên nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Có 10 cái linh trận cấp 9 đó, tuy không bền bỉ bằng linh trận do hắn tự tay điều khiển, nhưng cộng thêm những ngọc bội linh trận trên người Mẫn Nhi và Lăng Vân, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Được, ta biết rồi. Ta thấy khí tức của ngươi không ổn định, dường như sắp đột phá. Ngươi ăn xong linh quả, lát nữa đến tìm Tiêu Thuần trưởng lão. Chỗ của ông ấy còn giữ một đạo dị hỏa và một ít thú hỏa cao giai cố ý thu thập cho ngươi, sau khi thôn phệ, ngươi liền có thể đột phá. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Cảm tạ tộc trưởng. À đúng rồi, tộc trưởng, đây là lúc ta chơi ở Đan Vực, có người nói muốn nhờ ta giúp đỡ, ta không để ý đến hắn, cuối cùng hắn đưa cái này cho ta. Ta cầm cũng vô dụng, tặng cho ngài. Tại Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên, sau khi Thanh Liên rời đi, Tiêu Thiên Sách mới cầm vật hắn vừa ném qua xem xét, rõ ràng là một tấm trưởng lão lệnh. Ha ha, trưởng lão lệnh của Đan Tháp sao? Xem ra Đan Tháp cũng đã nhận ra không có chiến lực cao cấp trấn giữ thì mọi vinh quang cũng chỉ là lâu đài trên cát. Tên nhóc Thanh Liên này còn chẳng phải luyện dược sư, chỉ vì thực lực mạnh mà đã khiến họ chủ động đưa ra trưởng lão lệnh. Đáng tiếc, tên nhóc này ham chơi quá, làm sao chịu nhận chứ? Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Trong nguyên tắc, người không phải luyện dược sư căn bản không thể trở thành người của Đan Tháp. Mà trưởng lão Đan Tháp có địa vị đặc thù, tài nguyên nhận được cũng rất nhiều. Bây giờ, họ vì lôi kéo một đấu thánh như Thanh Liên mà lại đưa ra trưởng lão lệnh, xem ra đã bị chuyện hồn điện bị quét sạch lần trước dọa sợ. Thôi, luyện dược sư của Đan Tháp tuy không tệ, nhưng bây giờ không có thời gian để ý đến chuyện của họ, tất cả đợi sau khi diệt hồn tộc rồi tính. Cất tấm trưởng lão lệnh của Đan Tháp đi, Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu nghiên cứu linh trận. Chỉ thấy một cuốn bút ký đột nhiên bay ra từ trong nạp giới, chính là bút ký của một linh trận sư. Lật đến trang gần nhất đang nghiên cứu, Tiêu Thiên Sách vừa nhìn linh trận đồ phức tạp trên đó, tay vừa hiện ra từng linh ấn. Theo số lượng linh ấn ngày càng nhiều, linh trận trên tay cũng trở nên ngày càng phức tạp. Không thể không nói, muốn bố trí một linh trận cấp tông sư thật sự vô cùng khó khăn, nhất là trong quá trình luyện tập thế này. Bốp. Một lúc lâu sau, linh trận trong tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên chấn động, rồi tất cả linh ấn hóa thành mưa ánh sáng linh khí tan biến. Quả thật phiền phức, nhất là khi không có linh khí bên ngoài hỗ trợ, muốn hoàn thành tòa linh trận cấp thấp tông sư này đúng là rất khó thành công. Tiêu Thiên Sách bình luận. Tuy nhiên, khó thì khó, vốn không phải chuyện một sớm một chiều, hắn cũng không mong đợi sẽ thành công ngay lập tức. Thất bại một lần, thì lại thử lần nữa. Bây giờ thời gian dư dả, không việc gì phải sợ. Cứ như vậy, khi Tiêu Thiên Sách bắt đầu bế qua nghiên cứu linh trận, thì ở Hắc Giác vực xa xôi, Tiêu Viêm lại gặp phải một cường giả mạnh đến mức hắn ngay cả ý định động thủ cũng không dám nảy sinh. Tiêu Viêm đứng trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, đấu khí khôi giáp đã hiện ra. Trong cốt viêm giới trên tay hắn, Dược Trần cũng có sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cường giả đấu thánh. Theo tiếng nói của Dược Trần vang lên trong đầu Tiêu Viêm, sắc mặt hắn kinh hãi đến tột cùng. Nếu đối phương chỉ là một đấu hoàng, thậm chí là đấu tông, hắn thật sự có tự tin mượn sức Dược lão để đối đầu. Nhưng người trước mắt này thực lực quá mạnh, mạnh đến mức hắn không có một chút lòng phản kháng nào. Nếu không phải đối phương đột nhiên xuất hiện mà không có vẻ gì muốn động thủ, e rằng bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm là quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa, đáng nói là, dù có chạy trốn, trước mặt người này cũng không có một tia cơ hội nào. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm cung kính chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, vị tiền bối này, tiểu tử là Tiêu Viêm, không biết trước đó có chỗ nào đắc tội với tiền bối không? Đắc tội? Ha ha, tiểu tử ngươi có phần quá tự tin rồi đấy. Ngươi mà đắc tội với lão phu, e rằng bây giờ đã thành một nắm tro tàn. Hắc bào nam tử cười lớn, cảm thấy Tiêu Viêm quả thật có chút không biết trời cao đất dày. Phải biết, hắn vừa rồi đã để lộ khí tức của mình, nếu thật sự là kẻ địch, e rằng đã sớm một tát đập chết hắn. Mà người này không ai khác, chính là Tiêu Thiên Minh, đến đây đương nhiên là để đưa đà xá cổ đế ngọc cho hắn. Mặc dù không biết Sách Ca làm vậy có mục đích gì, nhưng huynh ấy đã chọn đưa đà xá cổ đế ngọc cho Tiêu Viêm, chắc hẳn cũng có dự tính của riêng mình. Hơn nữa, Sách Ca đã vào cổ đế động phủ rồi, bây giờ miếng đà xá cổ đế ngọc này cũng không còn tác dụng gì, cho hắn thì cho hắn vậy. Tiêu Thiên Minh thầm nghĩ. Đối diện, Tiêu Viêm nghe xong, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, đã đối phương không có ân oán gì với mình, vậy không cần phải lo lắng quá mức. Mặc dù đây đã là Hắc Giác Vực, nơi được mệnh danh là hỗn loạn nhất vùng Tây Bắc, giết người cướp của rất phổ biến, nhưng một đấu thánh cường giả đường đường cũng không đáng hạ mình để làm khó một tiểu bối như hắn. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên thoải mái hơn, đấu khí khôi giáp trên người cũng nhanh chóng biến mất. Hắn chắp tay cung kính nói, vậy không biết tiền bối ngăn tiểu tử lại, có phải có việc muốn phân phó? Nếu tiểu tử có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Thiên Minh không nói một lời, trực tiếp ném đà xá cổ đế ngọc trong tay cho Tiêu Viêm, sau đó thân ảnh tan biến, chỉ để lại một câu, đây là cổ ngọc trên người phụ thân ngươi Tiêu Chiến, trên đó có linh hồn ấn ký của ông ấy. Chỉ cần ấn ký còn, ông ấy vẫn còn sống. Tiêu Viêm, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi, ngươi bây giờ quá yếu. Âm thanh biến mất, đối phương cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Tiêu Viêm cầm miếng đà xá cổ đế ngọc bay tới, biểu cảm lại ngày càng không bình tĩnh. Chuyện liên quan đến Tiêu Chiến và mấy trăm nhân khẩu của Tiêu gia, cứ như vậy mà không có chút manh mối nào. Ngươi là ai? Sao lại có cổ ngọc của phụ thân ta? Ra đây, đừng đi. Tiêu Viêm điên cuồng hét lên. Chỉ là, sau khi đưa xong đà xá cổ đế ngọc, Tiêu Thiên Minh đã rời đi, làm sao có thể nghe được lời hắn nói. Hơn nữa, dù có nghe được, Tiêu Viêm bây giờ thật sự quá yếu, yếu đến mức hắn không có chút hứng thú nào để quan tâm. Tiêu Viêm, con bình tĩnh lại, đối phương hẳn là không có ác ý. Dược Trần từ trong nạp giới đi ra, vội nói. Lão sư, con Tiêu Viêm đang định nói gì đó, thì đà xá cổ đế ngọc trong tay đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt, thu hút sự chú ý của hắn. Sau một hồi kiểm tra, Tiêu Viêm xác định, trên đây quả thật có linh hồn ấn ký của Tiêu Chiến. Hơn nữa, ánh sáng trên linh hồn ấn ký này lóe lên rất bình thường, không có bất kỳ cảm giác suy yếu nào. Tiêu Viêm, đối phương hẳn là không nói dối, phụ thân con và mọi người hẳn là vẫn đang sống rất tốt. Dược Trần mở lời an ủi. Thực tế, khi Tiêu Thiên Minh xuất hiện mà không có chút sát ý nào, Dược Trần đã gần như đoán ra đối phương hẳn là đến từ Tiêu tộc. Nếu không, đây chính là đà xá cổ đế ngọc, bất kể là đế tộc nào, sao lại sau khi có được lại đưa đến cho Tiêu Viêm. Chỉ là, Dược Trần có một điều không hiểu. Đà xá cổ đế ngọc, mỗi một đế tộc đều xem nó như vật gia truyền của tộc, vô cùng quan trọng. Tiêu Viêm tuy cũng là người trong Tiêu tộc, nhưng thực lực hắn quá thấp, sao Tiêu tộc lại đem vật quan trọng như vậy trả lại cho hắn? Ngay lúc Dược Trần đang nghi hoặc, Tiêu Viêm gật đầu nói, linh hồn ấn ký trên này đúng là của phụ thân ta. Chỉ là, lão sư có biết đối phương đến từ thế lực nào không? Nghe lời người này vừa nói, rõ ràng hắn không phải là người cầm quyền của thế lực đó. Mà một đấu thánh cường giả mạnh như vậy lại còn không phải người cầm quyền, vậy thế lực của đối phương sẽ mạnh đến mức nào? Ngoài ra, Tiêu gia của ta chỉ là một gia tộc nhỏ bé không có chút tồn tại cảm nào ở Ô Thản Thành, sao lại có liên quan đến một thế lực như vậy? Lão sư, ngài kiến thức uyên bác, có biết đối phương đến từ thế lực nào không? Nghe xong phân tích và câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược Trần biết hắn đã bình tĩnh lại. Lão tuy đã đoán được đối phương đến từ Tiêu tộc, nhưng người ta đã không chủ động nói cho Tiêu Viêm, chứng tỏ không muốn cho hắn biết. Nghĩ vậy, Dược Trần thở dài nói, Tiêu Viêm, bất kể đối phương đến từ thế lực nào, nhưng chúng ta có thể xác định một điều, hắn đối với con và Tiêu gia đều không có ác ý, vi sư tuy kiến thức rộng, cũng có thể đoán được thế lực sau lưng người đó, nhưng bây giờ nói cho con cũng vô ích. Giống như người kia vừa nói, con quá yếu. Đôi khi, khi thực lực chưa đạt đến một trình độ nhất định, biết quá nhiều đối với con không có chút lợi ích nào. Mà việc con cần làm bây giờ, chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ta tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả bí ẩn đều sẽ được giải khai. Lão sư đã đoán được lai lịch của người này. Tiêu Viêm hỏi lại. Đã đoán được, nhưng ta sẽ không nói cho con, điều này đối với con không có bất kỳ lợi ích nào. Bất quá, vi sư có thể nói cho con, đối phương hẳn là đến từ Trung Châu. Dược Trần thở dài nói. Trung Châu sao? Con hiểu rồi, lão sư ngài yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, rồi tự mình đến Trung Châu tìm hiểu chân tướng. Tiêu Viêm lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại tràn đầy nhiệt huyết nói. Lại nói ở Hắc Giác Vực, Bát Phiến Môn, Hắc Ấn Thành. Sau khi Tiêu Thiên Minh biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở tổng bộ của Bát Phiến Môn. Bát Phiến Môn hiện tại, bề ngoài tuy vẫn do môn chủ của Viên Y trưởng quản, nhưng thực tế, nhiều năm trước đã bị Thiên Cơ Lâu nắm trong tay. Thiên Minh đại nhân. Tiêu Thiên Minh vừa xuất hiện, Tiêu Lôi, Tiêu Phong và những người khác lập tức cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu Thiên Minh đi đến chủ vị ngồi xuống, rồi mới mỉm cười khoát tay nói. Vâng. Sau khi mọi người đứng dậy, Tiêu Thiên Minh mới tiếp tục mở miệng, bây giờ Tiêu Viêm đã đặt chân đến Hắc Giác Vực, chuẩn bị đến Già Nam Học Viện nhập học. Tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ đến Hắc Ấn Thành này. Các ngươi hãy phân phó, âm thầm bảo vệ hắn, cung cấp cho hắn mọi thứ cần thiết, để hắn mau chóng trở nên mạnh hơn. Vâng, chúng thuộc hạ nhất định tuân lệnh. Hiện Bát Phiến Môn đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, hơn nữa nhân viên tình báo của Bát Phiến Môn đã trải rộng khắp nơi. Chỉ cần hắn đến Hắc Giác Vực, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Mặt khác, có một điều lo ngại, Dược Trần tuy không còn nhục thân, nhưng dù sao cũng là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, linh hồn lực cường đại, nếu đến quá gần khó tránh khỏi sẽ bị lão phát hiện, dễ gây ra phiền phức. Tiêu Lôi cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh gật đầu, sau đó mỉm cười nói, không cần lo lắng, các ngươi cứ mang theo thiên cơ lệnh mà hành động. Trong tay lão cũng có một tấm thiên cơ lệnh, chỉ cần các ngươi đến gần, lão sẽ biết các ngươi là người của Thiên Cơ Lâu. Mặt khác, tuy cần bồi dưỡng Tiêu Viêm, cho hắn những thứ cần thiết, nhưng cũng không phải là trực tiếp đưa cho hắn. Không trải qua gian khổ, làm sao có thể trở thành cường giả? Cứ làm việc bình thường là được, chỉ cần tính mạng hắn không bị uy hiếp, các ngươi có thể xem như không biết. Lời này vừa ra, Tiêu Lôi và những người khác trong lòng cũng đã có định hướng. Nói thật, dù họ là những người hiểu rõ nhất về kinh nghiệm của Tiêu Viêm, nhưng cho đến nay, họ cũng không biết vì sao trong tộc lại quan tâm đến một đại đấu sư như vậy. Nói về thiên phú, Tiêu Viêm quả thật không tệ, trong vài năm ngắn ngủi đã đạt đến trình độ hôm nay. Nhưng trong tộc, người có thiên phú trác tuyệt nhiều vô số kể, một tiểu tử như Tiêu Viêm ném vào trong tộc, e rằng ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Bất quá, dù là người của Thiên Cơ Lâu hay Tiêu tộc, đối với mệnh lệnh của cấp trên đều là tuyệt đối chấp hành, dù không hiểu cũng sẽ làm theo. Vâng, chúng thuộc hạ đã rõ. Tiêu Lôi và những người khác lại hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Minh gật đầu nói, tốt, cứ như vậy đi. Bản tọa hôm nay sẽ trở về Trung Châu. Cuộc chiến với hồn tộc sắp bắt đầu, cần bản tọa trở về góp một phần sức lực. Còn bên này, giao cho các ngươi. Cung tiễn Thiên Minh đại nhân. Rất nhanh, thân ảnh Tiêu Thiên Minh lại biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, đã là một tháng sau tại Thiên Ngoại Thiên. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách vừa kết thúc bế quan. Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành được vài tòa linh trận cấp tông sư. Vừa xuất quan, chỉ thấy Tiêu Biệt Ly nhanh chóng bước tới, cung kính nói, tộc trưởng, Thiên Minh trưởng lão đã trở về. Để nó đến gặp bản tọa. Tiêu Thiên Sách gật đầu phân phó. Rất nhanh, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, hắn vừa ra tới đã thấy Tiêu Thuần, Tiêu Thiên Minh và Tiêu Thanh đều đang chờ ở đó. Tộc trưởng. Ba người cùng hành lễ. Đã nói nhiều lần rồi, không phải nơi nghi lễ, không cần như vậy. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, sau đó đi đến chủ vị ngồi xuống. Sau đó, ba người cũng ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Thiên Sách rót trà cho mấy người, rồi tay trái nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, ba tách trà lần lượt bay lên, lơ lửng trước mặt ba người. Nhận lấy tách trà, Tiêu Thuần mới cười nói, thực lực của Thiên Sách ngày càng sâu không lường được a, lời này, Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Minh bên cạnh đều có thể làm được, nhưng rất khó để làm một cách nhẹ nhàng, thoải mái như hắn. Ha ha, nhị thúc quá khen rồi. Những năm này đã vất vả cho các vị, luôn thay ta bôn ba làm việc. Nhất là nhị thúc và Thanh Nhi, một người quản lý trong tộc ngăn nắp, một người xử lý chuyện Thiên Cơ Lâu và bên ngoài vô cùng ổn thỏa. Tộc ta có được ngày hôm nay, không thể không kể đến cống hiến của các vị. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Lời vừa ra, chưa đợi Tiêu Thuần và Tiêu Thanh nói gì, thì Tiêu Thiên Minh đã vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Sách ca, vậy còn ta thì sao? Ta cũng giúp huynh trông coi Tây Bắc mà, sao huynh chỉ cảm ơn hai người họ? Người đó. Tiêu Thiên Sách cảm thấy có chút buồn cười, sau đó vẫn gật đầu nói, Thiên Minh cũng là công lao to lớn, vất vả rồi. Hì hì. Thấy hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, cả Tiêu Thuần và Tiêu Thanh đều không nhịn được cười. Chuyện phiếm xong, Tiêu Thanh cung kính nói, Tam Thúc, Thiên La Đại Nhân truyền tin về, hôm qua đã phát hiện dấu vết của hồn giới trong dòng chảy không gian hỗn loạn. Tuy nhiên, theo Thiên La Đại Nhân nói, vị trí hồn giới luôn di chuyển, không cố định, do đó, muốn tìm được vị trí cụ thể của hồn giới, e rằng còn cần một khoảng thời gian. Chuyện này rất bình thường. Dù là Hồn Thiên Đế hay Hư Vô Thôn Viêm, đều là những kẻ cẩn thận, huống hồ mấy năm trước chúng còn như chó nhà có tang bị chúng ta truy đuổi. Vị trí hồn giới không cố định, ta đã đoán được rồi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Thanh gật đầu nói, Tam Thúc nói đúng. Nếu Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm không bị thương, có lẽ hồn tộc sẽ không như chim sợ cành cong, chạy trốn khắp nơi. Nhưng bây giờ, hai kẻ đó vẫn chưa hồi phục, chúng cũng sợ bị Tiêu tộc chúng ta tìm thấy. Không sao, hồn tộc bây giờ chẳng qua chỉ là xương khô trong mộ thôi, tìm được chúng chỉ là chuyện sớm muộn. Chuyện này ngươi không cần bận tâm, cứ giao cho Thiên La làm là được. Hiện tại, điều ngươi cần chú ý là tình hình bên cổ tộc. Cổ Nguyên sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta diệt hồn tộc, nếu không hắn sẽ sợ cổ tộc trở thành hồn tộc tiếp theo. Tiêu Thiên Sách khoát tay, giọng nói đầy bá khí. Thuộc hạ đang định bẩm báo với Tam Thúc, cổ tộc đã có động tĩnh. Cổ Nguyên đã tự mình đến Viêm tộc và Lôi tộc. Bên Lôi tộc tạm thời chưa có động tĩnh, nhưng Viêm tộc đã phái người đến cổ tộc. Nếu không có gì bất ngờ, cổ tộc và Viêm tộc đã đạt thành đồng minh. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh ngồi bên cạnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Thực lực của Viêm tộc không yếu, tuy không bằng ba tộc Tiêu, Hồn, Cổ, nhưng trong tộc cũng có hơn mấy chục cường giả đấu thánh. Lúc này, không cần họ mở miệng, Tiêu Thiên Sách đã cười lạnh nói, tên Viêm Tẩn đó thật có gan, lại dám dính vào, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ để hắn khắc sâu vào lòng. Tam Thúc, vậy chúng ta có nên ra tay trước không? Viêm tộc không yếu, lại có cả cổ tộc, một khi chúng ta khai chiến với hồn tộc, nếu họ đâm lén sau lưng, tuy không đến mức làm chúng ta tổn thương nguyên khí, nhưng chắc chắn sẽ có tổn thất nhất định. Tiêu Thanh đề nghị. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, khinh miệt nói, Viêm tộc không yếu, nhưng cũng không mạnh đến mức nào. Như vậy đi, lát nữa ngươi đi tìm Linh Hoa và ba vị tôn giả của Thạch tộc đến đây, ta sẽ tự mình nói chuyện với họ. Đã trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc ta, được chúng ta che chở, không thể cứ để chúng ta xông pha chiến đấu ở phía trước, còn họ ở phía sau hưởng phúc được. Thực lực của Viêm tộc quả thật không tệ, đơn độc đối mặt với Thạch tộc hoặc Linh tộc đều có thể nghiền ép, nhưng một chọi hai thì Viêm tộc thật sự không phải là đối thủ. Chỉ cần để Thạch tộc và Linh tộc cùng ra tay, Viêm tộc không đáng lo ngại. Thanh Nhi đã rõ, chờ chúng ta bàn bạc xong, con sẽ gửi thông báo cho họ. Tiêu Thanh chắp tay đáp. Ừ, còn về phía dược tộc, trong khoảng thời gian này hãy để họ cố gắng luyện chế thêm nhiều đan dược. Có đan dược trợ giúp, cũng có thể giảm bớt thương vong cho các tộc nhân trong chiến đấu. Chuyện này giao cho Thiên Minh đi làm, nói với dược đan, lần này làm tốt, tộc ta sẽ không bạc đãi họ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Vâng, Sách ca. Tiêu Thiên Minh chắp tay đáp. Còn về Lôi tộc, bây giờ họ tuy chưa rõ ràng đáp ứng cổ tộc, nhưng không thể không phòng. Thanh Nhi, để cao thủ của Thiên Cơ Lâu theo dõi chặt chẽ lối vào Lôi giới. Chỉ cần Lôi tộc có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức truyền tin về. Mặc dù lần này chúng ta chỉ cần diệt hồn tộc, nhưng không chừng sẽ phải đối mặt với mấy đế tộc cùng lúc. Vừa hay, cũng có thể nhân cơ hội này, để cho người ta biết, Tiêu tộc ngày nay đã xưa đâu bằng nay. Tiêu Thiên Sách tự tin nói. Thực lực của Tiêu tộc hôm nay đã mạnh hơn mấy lần so với ngàn năm trước, nhất là sau khi sở hữu mấy tòa tụ linh trận, hàng năm đều sinh ra không ít cường giả đấu thánh. Có thể nói binh hùng tướng mạnh, không sợ kẻ địch đến gây sự. Bàn xong chuyện này, Tiêu Thiên Sách mới cẩn thận hỏi Tiêu Thuần về tình hình trong tộc. Sau một hồi tìm hiểu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, Tiêu Thanh và Tiêu Thuần rời đi, lúc này Tiêu Thiên Minh mới chắp tay cung kính nói, Sách ca, đà xá cổ đế ngọc đã đưa đến tay Tiêu Viêm, ta có một chuyện không hiểu. Chuyện gì? Tiêu Thiên Sách hỏi. Sách ca, huynh đã vào cổ đế động phủ, còn mang ra đế phẩm sồ đan, cùng bao nhiêu công pháp và đấu kỹ thiên giai cao cấp, gần như đã dọn sạch bên trong, vậy thì đà xá cổ đế ngọc hẳn là không còn tác dụng gì nữa mới đúng. Mà huynh còn để ta tự mình đưa đến tay Tiêu Viêm, chẳng lẽ còn có dự tính gì khác? Tiêu Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Tiêu Thiên Sách cười lớn, sau đó giải thích, ngươi biết ta đã vào cổ đế động phủ, nhưng người khác đâu có biết. Hồn tộc đã thèm muốn đà xá cổ đế ngọc của các tộc từ rất lâu rồi, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không lợi dụng. Nghe xong lời giải thích của hắn, Tiêu Thiên Minh không khỏi cảm thán, Sách ca, huynh thật là âm hiểm. Hồn tộc đối đầu với chúng ta, đúng là khổ tám đời. Tiểu tử ngươi nếu không biết nói chuyện thì câm miệng cho ta. Cái gì gọi là âm hiểm, ta đây gọi là bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm. Hơn nữa, đã là kẻ địch, vậy ta dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn để đối phó chúng, thì có gì không đúng sao? Phải biết, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Tiêu Thiên Sách vỗ đầu Tiêu Thiên Minh một cái, tức giận nói. Hì hì, ta nói sai rồi, Sách ca đây là túc trí đa mưu mới đúng. Tiêu Thiên Minh bị vỗ một cái cũng không tức giận, vội vàng lấy lòng. Nhìn bộ dạng hèn mọn của hắn, Tiêu Thiên Sách cũng không làm gì được, chỉ đành bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, chuyện đưa đà xá cổ đế ngọc cho Tiêu Viêm, ngươi cứ xem như không biết đi. Chuyện bên Tây Bắc cứ giao cho Tiêu Lôi bọn họ là đủ rồi. Lần này gọi ngươi về, chủ yếu vẫn là để đối phó với Hồn tộc. Tộc ta và Hồn tộc thù hằn nhau mấy ngàn năm, trong tay ai cũng có máu của đối phương, đã là mối thù không thể hóa giải. Ngươi đã chơi hơn 1000 năm rồi, cũng đến lúc phải kiềm chế lại. Tư chất của ngươi không tệ, chỉ là vì không có áp lực nên vẫn thiếu động lực để tu luyện. Bây giờ ngươi chơi cũng đã chán, cũng nên góp sức cho tộc rồi. Sau đó ngươi đến Dược tộc, lo liệu cho xong chuyện ta dặn, sau khi trở về thì vào tụ linh trận cấp 9 tu luyện đi. Tin rằng với thiên phú của ngươi, trong thời gian ngắn cũng có thể đột phá đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách từ trong nạp giới lấy ra 2 miếng ngọc bội đưa cho hắn, rồi tiếp tục nói, trong ngọc bội này ta đã khắc linh trận cấp 9. Gặp nguy hiểm, chỉ cần rót đấu khí vào là được. Chỉ cần không gặp phải cường giả cấp bán đế, đủ để ngươi vây khốn đối phương một thời gian để rời đi. Đa tạ Sách ca, nhưng chắc là không cần dùng đến 2 miếng ngọc bội này đâu. Tiêu Thiên Minh cười cất kỹ chúng đi. Cẩn thận không bao giờ thừa. Đại chiến sắp đến, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Ai biết được có gặp phải bất trắc gì không, cứ cất kỹ phòng thân đi. Tiêu Thiên Sách nghiêm mặt nói. Ta biết rồi, Sách ca yên tâm. Vậy ta bây giờ xuất phát đến Dược tộc, huynh cứ chờ tin tốt của ta. Nói rồi, Tiêu Thiên Minh đứng dậy rời đi, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Lại nói ở thú vực, tại lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Mẫn và Lăng Vân đứng trên một đài cao. Phía sau họ là tộc trưởng và thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Khí tức của những người này vô cùng mạnh mẽ, thấp nhất cũng là cấp đấu thánh. Không thể không nói, hai tộc này quả không hổ là những chủng tộc ma thú đỉnh cấp có thể xưng vương xưng bá ở thú vực. Lúc này, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc thấy người đã đến đông đủ, liền bước tới chắp tay cung kính với Lăng Vân và Hoàng Mẫn, "Vương, tất cả nhân mã đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát." Nghe vậy, Hoàng Mẫn gật đầu. Một thân áo giáp khiến nàng trông uy phong lẫm liệt, như một nữ tướng quân. Chỉ thấy nàng chậm rãi tiến lên, rút phát thanh trường kiếm bên hông, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám ma thú bên dưới, trầm giọng nói, "Chư vị, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Hôm nay, chính là lúc cần đến các ngươi." Gầm. "Vương! Vương! Vương!" Trong chốc lát, vô số ma thú lớn tiếng gầm thét, sau đó có kẻ hô lớn "Vương", một lát sau, âm thanh dần dần thống nhất. Mặc dù Hoàng Mẫn và Lăng Vân mới thống nhất thú vực không bao lâu, nhưng thực lực của họ cường đại, sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc như Tiêu tộc. Ngoài ra, huyết mạch của họ vô cùng mạnh mẽ, Cửu U Địa Minh Mãng tộc còn đỡ, chứ người của Thiên Yêu Hoàng tộc, bất kể mạnh đến đâu, chỉ cần huyết mạch của nàng kích phát, là có thể khiến họ đến hành động cũng khó khăn. Đây là sự áp chế huyết mạch, sự áp chế tuyệt đối của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới. Đợi đến khi bên dưới dần yên tĩnh lại, Hoàng Mẫn tiếp tục cao giọng nói, "Chư vị, mục tiêu của chúng ta là Đông Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc. Ở nơi đó, có kẻ thù mà bản vương phải giết, cũng có những con Thái Hư Cổ Long đã xem các ngươi như thức ăn, tùy ý săn giết hàng vạn năm nay. Hôm nay, chính là thời cơ tốt nhất để các ngươi báo thù rửa hận. Cùng bản vương, hướng về Đông Long đảo xuất phát, đến đó, giết chết kẻ thù của các ngươi." "Giết!" Chỉ nghe tiếng nói của Hoàng Mẫn vừa dứt, Lăng Vân đứng bên cạnh cũng rút vũ khí của mình ra, sau đó lớn tiếng hô một câu. "Giết! Giết! Giết! Xuất phát!" Gầm. Theo lệnh của Hoàng Mẫn, các đấu thánh của Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc bắt đầu tạo dựng thông đạo không gian. Trong chốc lát, hai vòng xoáy không gian khổng lồ xuất hiện, sau đó, từng con ma thú khí tức cường hãn nhanh chóng chui vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Trên đài cao, nhìn đám ma thú đã lên đường, Lăng Vân nhìn Hoàng Mẫn đang có sắc mặt băng lãnh bên cạnh, thấp giọng an ủi, "Mẫn tỷ, bất kể sinh tử, ta đều sẽ ở bên tỷ." Nghe những lời này, sự băng giá trong mắt Hoàng Mẫn tan đi không ít. Nàng quay đầu nhìn Lăng Vân, mỉm cười nói, "Ta biết, chỉ là lần này hành động tuy có linh trận của lão sư cho, nhưng lão già chút khôn đó rất lợi hại, chúng ta rất có thể sẽ một đi không trở lại, Lăng Vân." Chưa đợi nàng nói xong, Lăng Vân dịu dàng cười, rồi nghiêm mặt nói, "Bất kể phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ ở bên tỷ. Lời thừa thải không cần nói, ta chỉ hy vọng tỷ có thể bảo vệ tốt chính mình, đừng để bị thương." "Được." Hai người nói xong, sắc mặt cùng nhau trở lại bình tĩnh, sau đó dẫn theo hơn 10 đấu thánh nhanh chóng bước vào thông đạo không gian, trong nháy mắt liền biến mất. Cùng lúc họ xuất phát, ở thiên ngoại thiên xa xôi, Tiêu Thiên Sách cũng nhận được tin tức. Nhìn vào cuộn giấy vừa được đưa tới, Tiêu Thiên Sách không khỏi thở dài một hơi. Vừa chuẩn bị đứng dậy xuất phát, thì một luồng sáng màu xanh đậm bay về phía này. Rất nhanh, luồng sáng hóa thành hình dáng của Thanh Liên Thánh Giả. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, hắn lập tức mở miệng, "Tộc trưởng, ta cũng đi." Tiêu Thiên Sách vốn không đồng ý, dù sao thực lực của Thanh Liên tuy không tệ nhưng cuối cùng chưa từng giết người, cũng không chắc có thể giúp được gì. Nhưng nhìn vẻ kiên định trên mặt hắn, Tiêu Thiên Sách liền hiểu, nếu không mang hắn theo, e rằng tiểu tử này cũng sẽ lén lút đi theo. Thôi được, vậy thì lên đường đi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách vung tay, một vòng xoáy không gian xuất hiện. Sau đó hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Liên, cùng nhau bước vào trong. Trong hư không, Tiêu Thiên Sách mang theo Thanh Liên lao đi với tốc độ cao. Nhìn dòng chảy không gian hỗn loạn không ngừng lùi lại phía sau và ngày càng nhanh, Thanh Liên không khỏi có chút run rẩy. Đừng lo, có ta ở đây. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó an ủi. Tộc trưởng, ngài thật lợi hại. Dòng chảy không gian hỗn loạn nguy hiểm như vậy mà ngài lại không chút sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ của Thanh Liên tràn đầy sùng bái, cảm thấy tộc trưởng thật sự không gì là không làm được. Thấy bộ dạng này của hắn, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, có gì đâu, chờ thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, ngươi cũng có thể làm được. Cường độ thân thể của đấu thánh cao giai, căn bản không sợ dòng chảy không gian hỗn loạn. Vậy sau khi trở về ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Khuôn mặt nhỏ của Thanh Liên nghiêm túc nói. Được, nhưng bây giờ chúng ta phải tăng tốc. Mẫn Nhi và Lăng Vân đã xuất phát được một lúc rồi, tính thời gian, bây giờ họ đã sắp đến Đông Long Đảo. Tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Thanh Liên cũng cảm giác tốc độ nhanh hơn. Vô số dòng chảy hỗn loạn như những lưỡi đao gió không ngừng bay về phía họ, nhưng đều bị một lớp lá chắn vô hình trên người Tiêu Thiên Sách chặn lại. Tốc độ rất nhanh, càng lúc càng nhanh, đủ thấy trong lòng Tiêu Thiên Sách bây giờ cũng đang lo lắng. Mặc dù hắn đã từng ước định với Chúc Khôn, để lão không được làm hại Lăng Vân và Mẫn Nhi, nhưng lần này rõ ràng là Mẫn Nhi và Lăng Vân đi tìm người ta gây phiền phức. Đối với một cường giả đỉnh cấp như Chúc Khôn, chuyện đã hứa tuy sẽ làm, nhưng nếu bị khiêu khích quá đáng, đánh đến tận cửa nhà, thì ước định gì cũng không giữ được nữa. Vạn nhất lão già đó thật sự hạ quyết tâm, giết một trong hai người Lăng Vân hoặc Mẫn Nhi, thì Tiêu Thiên Sách dù có hảo cảm nhất định với Thái Hư Cổ Long tộc, vì ân tình của Hoàng Cửu Cực, cũng chỉ có thể cùng Thái Hư Cổ Long tộc không chết không thôi. Đây là do vị trí quyết định, huống hồ Hoàng Cửu Cực đã giúp đỡ Tiêu tộc và hắn rất nhiều. Bây giờ, Thiên Yêu Hoàng tộc lại chỉ còn hai mầm non là Lăng Vân và Mẫn Nhi, vạn nhất có sơ suất gì, hắn căn bản không thể ăn nói với Hoàng Cửu Cực. Chưa kể, Mẫn Nhi và Lăng Vân còn là đệ tử do hắn nhìn lớn lên, hơn 1000 năm dạy dỗ, hắn cũng xem hai đứa trẻ này như vãn bối của mình. Vì vậy, bất kể thế nào, cũng phải đảm bảo an toàn cho Mẫn Nhi và Lăng Vân, điều này không cần phải bàn cãi. Lại nói, trong lúc Tiêu Thiên Sách mang theo Thanh Liên lao đi với tốc độ cao, thì ở ngoại vi Đông Long Đảo, cách Đông Long Đảo khoảng mười mấy cây số, một khoảng cách đã rất gần. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ bị người của Thái Hư Cổ Long tộc phát hiện. Chưa nói đến những thứ khác, ngoài thân thể cường hãn, thiên phú lớn nhất của Thái Hư Cổ Long tộc chính là khả năng khống chế không gian. Bất kể cấm chế gì ở trước mặt họ, dường như đều không có tác dụng. Trước đây, trận chiến giữa Chúc Khôn và Tiêu Thiên Sách ở ngoại ô Gia Mã Đế Đô, nếu không phải Tiêu Thiên Sách kéo Chúc Khôn lại rồi dùng linh trận vây khốn, lão già đó muốn đi, căn bản không thể ngăn được. Chuẩn bị, giết. Tại vùng ngoại vi Đông Long Đảo của tộc Thái Hư Cổ Long, khoảng cách đã quá gần. Nếu cứ tiến về phía trước, nhất định sẽ bị người của tộc Thái Hư Cổ Long phát hiện. Đã vậy, chi bằng tấn công ngay bây giờ, biết đâu còn có thể đánh úp bất ngờ, chiếm được tiên cơ. Hoàng Mẫn rút bội kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về Đông Long Đảo. Vô số đại quân ma thú lập tức hưởng ứng. Giữa những tiếng gầm rống vang trời, chúng dũng mãnh lao về phía Đông Long Đảo như một cơn lũ. Rất nhanh, trận chiến đã nổ ra. Những con Thái Hư Cổ Long phụ trách phòng vệ ngoại vi lập tức cảnh giác rồi lao vào chém giết. Nếu là một chọi một, dù thực lực có yếu hơn, ma thú của tộc Thái Hư Cổ Long cũng không hề sợ hãi. Nhưng Hoàng Mẫn ngay từ đầu đã không có ý định giao chiến công bằng, nàng trực tiếp dùng chiến thuật biển người. Chưa đầy một phút ngắn ngủi, hàng chục con Thái Hư Cổ Long đã ngã xuống trong vũng máu. Đương nhiên, phía Hoàng Mẫn cũng tổn thất không ít ma thú, dù dùng biển người để áp đảo, phe Thái Hư Cổ Long cũng gần như đạt được tỷ lệ 1-1. Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ bên ngoài, dưới sự chỉ huy của Hoàng Mẫn, đại quân ma thú tiếp tục tiến vào khu vực trung tâm của Đông Long Đảo. Lúc này, Chúc Khôn đang tu dưỡng bỗng mở bừng mắt. Hắn đã cảm nhận được trận chiến bên ngoài, vô số luồng khí tức ma thú đáng ghét không ngừng xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của hắn. Chúc Khôn hừ lạnh một tiếng, hừ, lại dám tới đây, thật là không biết sống chết. Dứt lời, thân ảnh hắn biến mất, ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong đại điện. Tất cả các trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long có mặt tại đó đều đồng loạt hành lễ, bái kiến Long Hoàng. Dù Trúc Khôn đã xa tộc nhiều năm, nhưng uy vọng của hắn trong tộc Thái Hư Cổ Long không ai sánh bằng. Trước khi hắn trở về, bốn Long đảo vốn đã chia rẽ, nhưng sau khi hắn xuất hiện, tất cả đều im hơi lặng tiếng. Không chỉ vậy, để lấy lòng Trúc Khôn, Bắc Long Vương còn cố tình đề nghị sáp nhập Bắc Long đảo vào Đông Long đảo. Nếu không phải Trúc Khôn thấy phiền phức, có lẽ bốn Long đảo đã hợp nhất làm một. Nhưng cũng chính vì Trúc Khôn ngại phiền phức nên giờ đây phòng bị của Đông Long đảo không đủ. Ngoài Trúc Khôn là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nơi này không còn một đấu thánh nào khác. Người mạnh nhất cũng chỉ là tam trưởng lão Trúc Ly ở cấp bán thánh, còn đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều không có ở đây. Có thể nói, ngoài Trúc Khôn ra, Đông Long đảo bây giờ chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ, làm sao chống lại được đại quân ma thú do Hoàng Mẫn dẫn tới. Cũng vì thế mà trên đường đi, đại quân ma thú của Hoàng Mẫn gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, dễ dàng quét sạch người của tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu không phải Hoàng Mẫn hạ lệnh không được đồ sát, e rằng trước khi Trúc Khôn kịp phản ứng, cả Đông Long đảo đã máu chảy thành sông. Ánh mắt Trúc Khôn lạnh lùng quét qua đám người rồi trầm giọng nói, không cần đa lễ. Địch nhân khí thế hung hãn, sắp đánh tới tận cửa nhà rồi, các ngươi còn đứng đây làm gì? Cùng bản hoàng ra nghênh địch. Trúc Ly và mọi người thần sắc nghiêm lại, lập tức chấp tay đáp, tuân lệnh Long Hoàng đại nhân. Lát sau, Trúc Khôn dẫn người đến tiền tuyến. Sự xuất hiện của hắn khiến cho cuộc tàn sát vốn đang nghiêng về một phía dần dừng lại. Hai bên lui về, cảnh giác phòng bị lẫn nhau. Lúc này, nhìn những thi thể Thái Hư Cổ Long nằm la liệt trên đất, sắc mặt Trúc Khôn trở nên âm trầm. Hắn lạnh giọng quát về phía Hoàng Mẫn và đám người của nàng, các ngươi giỏi lắm, có gan lắm, dám giết đến tận đại bản doanh của Thái Hư Cổ Long ta, thật sự cho rằng bản tọa dễ bị bắt nạt sao? Vừa dứt lời, khí tức trên người Trúc Khôn đột nhiên bùng nổ. Luồng khí tức cường đại ấy ép cho những kẻ có thực lực dưới đấu tông ở phía đối diện phải run rẩy. Ngay cả một vài đấu tôn cấp thấp cũng bắt đầu run lẩy bẩy dưới uy áp của một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Trúc Khôn. Nghe thấy vậy, Hoàng Mẫn chỉ hừ lạnh một tiếng. Nàng tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào Trúc Khôn, lão già, hôm nay chúng ta đến đây chỉ để giết ngươi. Nếu ngươi thức thời thì hãy thúc thủ chịu trói, bằng không hôm nay nhất định sẽ khiến Đông Long đảo này của ngươi triệt để biến thành Tử Long đảo. Trúc Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi, quát, nha đầu thối của Thiên Hoàng tộc, dám nói năng cuồng ngôn. Xem ra lão sư của ngươi không dạy ngươi tôn sư trọng đạo sao? Ngày đó bản hoàng đã để Bắc Long Vương lại một cánh tay, coi như giải quyết xong chuyện. Hôm nay ngươi lại dẫn đám rác rưởi này đến đây khiêu khích, thật sự cho rằng bản hoàng không dám giết ngươi sao? Hắn đường đường là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trên khắp đấu khí đại lục này, ngoài tên khốn Tiêu Thiên Sách kia ra, ai dám không nể mặt hắn? Bây giờ lại bị một hậu bối như Hoàng Mẫn gọi là lão già, đúng là không thể nhịn được nữa. Hắn nhanh chóng dò xét một lượt, kết quả lại khiến hắn ngây người, bởi vì hắn không phát hiện ra bất kỳ một cửu tinh đấu thánh nào đi cùng. Trúc Khôn thầm nghĩ, nha đầu này điên rồi sao? Không có cường giả cửu tinh đấu thánh đi cùng mà cũng dám xông vào đại bản doanh của Thái Hư Cổ Long tộc ta. Hắn không chắc chắn, vì vậy cũng không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù đã có không ít tộc nhân Thái Hư Cổ Long chết, nhưng đó đều là những con tôm tép không đáng kể, vẫn chưa đến mức là thâm cừu đại hận. Phía đối diện, dường như nhìn thấu sự do dự trong lòng Trúc Khôn, Hoàng Mẫn cười lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nói, lão già, ngươi đang sợ sao? Chuyện lúc trước coi như đã giải quyết, nhưng món nợ máu ngươi nợ Thiên Hoàng tộc ta bây giờ mới bắt đầu. Sau khi buông lời chế giễu, Hoàng Mẫn liền nói rõ ý đồ của mình. Nghe vậy, Trúc Khôn nheo mắt lại, rồi hắn nhớ ra điều gì đó. Mấy ngàn năm trước, khí tức của tộc trưởng Thiên Hoàng tộc Hoàng Quyền từng giao đấu với hắn rất giống với khí tức của nha đầu trước mắt này. Trúc Khôn cười lạnh, không chút nể nang nói, à, bản hoàng nhớ ra rồi. Thảo nào khí tức của ngươi lại khiến bản hoàng có cảm giác quen thuộc. Ngươi đến báo thù, vậy chắc là hậu duệ của con chim tạp mao Hoàng Quyền kia rồi. Hoàng Mẫn nghe Trúc Khôn nói đến hai chữ chim tạp mao thì lập tức nổi giận. Nàng chỉ thấy chân mình đạp mạnh xuống đất, thân hình tức thì bắn tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trúc Khôn. Một tiếng keng giòn tan vang lên. Đồng tử Hoàng Mẫn co rụt lại, nàng không ngờ trường kiếm của mình lại không thể đâm thủng được một chút da của Trúc Khôn. Xoẹt! Xoẹt! Một đòn không thành, Hoàng Mẫn xoay tay tung ra hai kiếm nữa. Đối mặt với hai kiếm đầy uy lực này, Trúc Khôn lộ vẻ khinh thường. Uy lực đúng là không tệ, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của hắn thì quả là si tâm vọng tưởng. So với con chim tạp mao Hoàng Quyền kia, ngươi còn kém xa lắm. Trúc Khôn dễ dàng đỡ được đòn tấn công, buông lời trêu chọc rồi vung tay tát thẳng một cái. Hoàng Mẫn biết Trúc Khôn rất mạnh, không dám sơ suất. Vì vậy, khi ba đòn tấn công đều không thành, nàng lập tức chuyển sang phòng ngự. Dù phẫn nộ, nhưng nàng không mất đi lý trí. Nàng đưa trường kiếm chắn ngang trước người, vững vàng chặn được đòn tấn công của Chúc Khôn. Tuy nhiên, cú tát này cũng đánh Văn Hoàng Mẫn bay ngược ra xa mấy trăm mét. Ngay khi Hoàng Mẫn bay ngược ra xa, Lăng Vân cũng động thủ. Hắn dùng một chiêu thúng di, trong nháy mắt đã đến sau lưng Hoàng Mẫn, ôm lấy nàng. Cảm nhận được dư lực truyền đến từ trên người Hoàng Mẫn, sắc mặt Lăng Vân cũng dần trở nên ngưng trọng. Thật mạnh. Quả không hổ là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hắn thầm nghĩ rồi nhìn sang Hoàng Mẫn, hỏi, Mẫn tỷ, tỷ không sao chứ? Hoàng Mẫn lắc đầu, ta không sao. Sau đó, cả hai cùng nhìn Chúc Khôn đang đứng yên bất động, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng. Mặc dù họ đã là cao giai đấu thánh, hai người hợp lực thậm chí có thể cầm chân được cả bát tinh đấu thánh, nhưng khoảng cách giữa bát tinh đấu thánh và cửu tinh đấu thánh lại tựa như trời với đất, khó lòng vượt qua. Lần này, họ mang theo 12 vị đấu thánh, cộng thêm hai người họ là 14. Nhưng tất cả những người này cộng lại, khi đối đầu với một cường giả đỉnh cấp như Chúc Khôn, cũng không có nửa phần chắc chắn. Lúc này, Chúc Khôn lơ lửng giữa không trung, quét mắt nhìn một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Hắn trầm giọng nói, trước đây bản hoàng đã đáp ứng lão sư của các ngươi, nếu gặp phải các ngươi thì không được tổn thương tính mạng. Bản hoàng là người giữ chữ tín. Dù hôm nay các ngươi giết đến đại bản doanh của Thái Hư Cổ Long tộc ta, giết không ít tộc nhân, nhưng bản hoàng có thể bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần các ngươi bây giờ rút lui, chuyện này bản hoàng coi như chưa từng xảy ra, sau này cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, thế nào? Lời này vừa ra, không ít ma thú của tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng tộc đều kinh ngạc. Người của tộc Thái Hư Cổ Long từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Bọn họ vừa mới chém giết, đã xử lý mấy trăm người của tộc Thái Hư Cổ Long, mặc dù chỉ là đám tôm tép dưới đấu tôn, nhưng trong ấn tượng của họ, Thái Hư Cổ Long là một chủng tộc thù dai. Trước đây đừng nói là giết một con Thái Hư Cổ Long, dù chỉ làm nó bị thương hay chọc giận, nếu không trả giá bằng mạng sống cũng khó mà thoát được. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai tộc ma thú nhìn về phía Hoàng Mẫn và Lăng Vân lại càng thêm nóng bỏng. Đây chính là lợi ích của việc có chỗ dựa, có bối cảnh. Dù đã giết mấy trăm người của tộc Thái Hư Cổ Long, đối phương vẫn chịu bỏ qua chuyện cũ, thật khó mà tưởng tượng nổi. Thực ra, Chúc Khôn rất muốn một lần giải quyết hết tất cả kẻ địch ở đây. Nhưng hắn biết rõ, sau lưng hai người của Thiên Hoàng tộc này chính là Tiêu tộc. Mấy ngày nay, hắn đã dò hỏi về tình hình của Tiêu tộc. Chỉ riêng cường giả đấu thánh đã có đến hàng trăm người, cao giai đấu thánh cũng gần 20 vị. Mà cửu tinh đấu thánh thì có Tiêu Thanh, Thiên La, còn có một con Thiên Yêu Khôi nữa. Hơn nữa, những điều này không phải là phiền phức nhất chính là tiểu tử Tiêu Thiên Sách kia. Lần trước ở ngoài thành Gia Mã Đế Đô, hắn đã đích thân trải nghiệm thủ đoạn của Tiêu Thiên Sách. Không chỉ thực lực cường đại, mà điều quỷ dị và phiền phức nhất là hắn nắm giữ linh trận. Người khác không biết, nhưng hắn thì rất rõ. Ở trước cửa cổ đế động phủ, hắn và Tiêu Thiên Sách đã cùng nhau chờ đợi 2 năm. Trong 2 năm đó, mặc dù Tiêu Thiên Sách không giải thích cặn kẽ về linh trận, nhưng cũng đã nói không ít. Nhất là khi Tiêu Thiên Sách phá giải linh trận cấp tông sư trên cửa cổ đế động phủ, hắn đã đích thân nói với Chúc Khôn rằng, cái gọi là linh trận cấp tông sư có thể sánh ngang với một đòn tấn công của cường giả đấu đế. Dù Chúc Khôn tự nhận mình không kém, nhưng hắn không có tự tin có thể chống lại được đòn tấn công của một cường giả đấu đế. Trước đây hắn không tin, nên đã cố tình đi một chuyến đến Gia Mã Đế Quốc. Sau khi giao đấu với Tiêu Thiên Sách, Chúc Khôn đã hoàn toàn hiểu rõ, người này hắn không thể trêu vào. Đây cũng là lý do tại sao hắn hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Tuy nhiên, Hoàng Mẫn lại hoàn toàn không để ý đến lời của Chúc Khôn. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, lão già, không sợ nói thật cho ngươi biết, hôm nay hoặc là ta giết ngươi để báo thù cho phụ vương, hoặc là ngươi giết ta, để lão sư của ta đến tìm ngươi báo thù. Nhưng dù kết quả thế nào, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngươi đường đường là một cường giả cửu tinh đấu thánh, vậy mà cũng sợ chết, lại còn hèn nhát như vậy. Nếu ta là ngươi, để không liên lụy đến tộc Thái Hư Cổ Long, thà tự sát cho xong. Bằng không, hôm nay dù ngươi có giết được ta, Đông Long đảo của ngươi ngoài ngươi ra, sẽ không còn một ai sống sót. Lời còn chưa dứt, Chúc Khôn và những người của tộc Thái Hư Cổ Long lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Lão sư của nàng là ai, những người cấp thấp có thể không biết, nhưng những người từ đấu tôn trở lên của tộc Thái Hư Cổ Long đều hiểu rõ. Đó là Tiêu Thiên Sách, đệ nhất nhân của đấu khí đại lục hiện nay. Hơn nữa, trước đó Chúc Khôn đã từng nói, hắn từng bại trong tay Tiêu Thiên Sách. Chúc Khôn nói như vậy là vì Bắc Long Vương đã mất một cánh tay ở lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng tộc, bị ép phải lui quân trong tình thế lúc đó, nhưng sau này lại muốn báo thù. Vì Bắc Long Vương chủ động chặt tay để giảm bớt phiền phức, Chúc Khôn vô cùng tin tưởng hắn nên đã tiết lộ tin tức này. Chúc Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hỗn xược, ngươi muốn không chết không thôi sao? Chính là không chết không thôi. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. nhưng bất kể thế nào, cuối cùng ngươi nhất định sẽ chết. Dùng một mạng của ta đổi lấy mạng của ngươi, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, tại sao lại không làm chứ? Hoàng Mẫn cười lạnh nói. Nàng chính là muốn như vậy, muốn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Chúc Khôn. Với sự hiểu biết của nàng về Tiêu Thiên Sách, chỉ cần nàng chết trong tay Chúc Khôn, hoặc chết ở tộc Thái Hư Cổ Long, thì Tiêu Thiên Sách nhất định sẽ giết Chúc Khôn, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu là trước kia, Hoàng Mẫn chắc chắn sẽ không cực đoan như vậy. Nhưng khi biết phụ vương mình chết là do Chúc Khôn, nàng đã có ý định này. Sau đó, khi Bắc Long Vương xuất hiện tại lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng tộc, nàng đã quyết định, vốn định giết Bắc Long Vương, sau đó tộc Thái Hư Cổ Long nhất định sẽ đến báo thù. Không ngờ, vừa vây khốn Bắc Long Vương, Chúc Khôn đã xuất hiện. Lúc đó nàng còn cố tình chọc giận Chúc Khôn, muốn hắn trọng thương hoặc giết mình, như vậy trận chiến sẽ không thể tránh khỏi. Cho dù lúc đó không giữ lại được Chúc Khôn, nhưng Tiêu Thiên Sách chắc chắn sẽ không bỏ qua. Như vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc một cách hoàn mỹ. Mặc dù rất có lỗi với lão sư, nhưng đây là cách tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Kinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng bản hoàng sợ Tiêu Thiên Sách chắc? Cũng được, đã ngươi quyết tâm như vậy, vậy thì để bản hoàng đưa ngươi xuống đoàn tụ với vị phụ vương đã chết của ngươi trước đã. Chúc Khôn nổi giận. Hắn đã bị dồn vào chân tường, tiến không được, lùi cũng không xong. Đã như vậy, thì cứ giết nha đầu này trước, đánh không lại Tiêu Thiên Sách, chẳng lẽ hắn trốn cũng không được sao? Một tiếng ầm vang lên, khí thế trên người Chúc Khôn bùng nổ hoàn toàn. Luồng khí tức kinh thiên động địa khuấy động, không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Sát ý không chút che giấu của hắn tràn ngập khắp người, đến cả đấu khí cũng trở nên có chút huyết hồng. Thấy vậy, Lăng Vân và Hoàng Mẫn sắc mặt ngưng trọng. Sau đó, Hoàng Mẫn dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa quyết tuyệt nói, xin lỗi, Lăng Vân, đã liên lụy đến ngươi. Ta vừa mới truyền tin cho lão sư, nhưng vẫn không thể tự mình nói với lão sư một tiếng xin lỗi. Hôm nay nếu ta chết, mà ngươi may mắn sống sót, ta hy vọng ngươi có thể thay ta dập đầu tạ tội với lão sư, cứ nói Mẫn Nhi bất hiếu, đã phụ sự kỳ vọng của người. Theo tiếng nói của Hoàng Mẫn rơi xuống, cơ thể Lăng Vân đứng bên cạnh không khỏi khẽ rung lên. Hắn đã hiểu, trong lòng Hoàng Mẫn đã có ý muốn chết. Hoặc là liều mạng giết Chúc Khôn để báo thù, hoặc là dùng cái chết của mình để đổi lấy việc lão sư Tiêu Thiên Sách ra tay tiêu diệt Chúc Khôn. Nhìn Hoàng Mẫn, người cùng mình sinh ra, cùng nhau tu luyện, cùng theo lão sư Tiêu Thiên Sách học tập, trong lòng Lăng Vân tràn đầy đau xót. Hắn biết, luận về thiên phú, hắn không bằng Hoàng Mẫn. Dù hắn đã cố gắng hết sức tu luyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của nàng, đó là trong tình trạng nàng suốt ngày vui vẻ, vô tư lự, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Luận về tài trí, hắn càng không thể sánh bằng. Sau khi nhận ra thiên phú của mình không bằng người, hắn chỉ một lòng muốn theo bên cạnh nữ nhân này, dù phía trước là núi đao biển lửa, dù đối thủ họ sắp đối mặt là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong Chúc Khôn. Nghĩ đến những điều này, Lăng Vân không những không lùi lại nửa bước, ngược lại còn nắm chặt thanh trường kiếm đã nhiều năm không sử dụng, trầm giọng nói, được, Mẫn tỷ, ta đáp ứng tỷ. Nếu ta có thể sống sót, nhất định sẽ thay tỷ chuyển lời đến lão sư. Không nhiều lời, chỉ một câu, nhưng câu nói này đã thể hiện quyết tâm của Lăng Vân sẵn sàng cùng Hoàng Mẫn chết chung. Hoàng Mẫn cau mày, nàng rất muốn nói chuyện này không liên quan đến hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kiên nghị của Lăng Vân, lời đến bên miệng lại không thể nói ra. Được. Hai người đạt được sự an ý, đại chiến sắp nổ ra. Hoàng Mẫn nắm chặt trường kiếm trong tay, tay kia cũng không hề rảnh rỗi, đã lấy ra linh trận mà Tiêu Thiên Sách đưa cho họ từ trong nạp giới. Hoàng Mẫn hô lớn một tiếng, giết. Nàng và Lăng Vân lập tức lao thẳng về phía Chúc Khôn, một người trước một người sau. Cả hai ngay từ đầu đã không hề lưu thủ, khí tức thất tinh đấu thánh cường hoành vô song. Hơn nữa, họ còn trực tiếp sử dụng bí thuật của Thiên Hoàng tộc. Liệt Thiên. Thiên Ngân. Đây là lần đầu tiên hai người họ sử dụng bí pháp này trước mặt người khác. Nó có thể tăng cường thực lực trong nháy mắt. Ngay lập tức, khí tức của cả hai từ thất tinh đấu thánh sơ giai đã vọt lên bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Phải nói rằng, bí pháp của Thiên Hoàng tộc vô cùng cường đại. Thực lực đạt đến cao giai đấu thánh, mỗi một lần thăng cấp đều mang lại sức mạnh khủng khiếp, huống hồ họ còn trực tiếp tăng lên 5 tiểu đẳng cấp, một đại đẳng cấp. Tuy nhiên, đối mặt với Hoàng Mẫn và Lăng Vân đang liều chết xông tới, trong mắt Chúc Khôn tràn ngập sát ý vô tận. Nếu lúc trước hắn còn có chút giữ lại, không muốn vì làm bị thương hay giết chết Hoàng Mẫn và Lăng Vân mà chọc tới sự trả thù của Tiêu Thiên Sách, thì ngay lúc này, khi Hoàng Mẫn đã bày rõ kế hoạch của mình, đẩy hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan, mọi lo lắng đã tan biến. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Hắn đánh không lại Tiêu Thiên Sách, vì vậy vô cùng kiên kỵ. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách còn là tộc trưởng Tiêu tộc, chỉ cần hắn ra tay, rất có thể Tiêu tộc sẽ dốc toàn lực đối phó với tộc Thái Hư Cổ Long. Thực lực không bằng người, hắn có thể giả vờ hữu hảo với Tiêu Thiên Sách, bị ép đáp ứng sẽ bỏ qua cho hai tiểu tử của Thiên Hoàng tộc khi gặp phải. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể để Hoàng Mẫn tính toán như vậy mà không làm gì cả. Đây là tôn nghiêm của cường giả, không ai có thể mạo phạm. Hừ, các ngươi muốn chết, bản hoàng thành toàn cho các ngươi. Đối mặt với hai người đang hung hăng lao tới, Chúc Hôn không hề sợ hãi. Hai tay hắn tức thì hóa thành long trảo, lớp lân giáp cứng rắn nhanh chóng bao phủ, trực tiếp vỗ về phía hai thanh kiếm đang đâm tới. Keng keng. Hai tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, cùng phong tức thì nổi lên bốn phía. Sóng xung kích kịch liệt phá hủy toàn bộ kiến trúc, cây cối xung quanh, uy lực vô cùng. Một số ma thú có thực lực yếu đứng quá gần, lập tức bị kiếm khí và cuồng phong xé thành từng mảnh, máu tươi vương vãi, thê thảm vô cùng. Lui ra. Nhìn thấy kết cục của những ma thú đó, các trưởng lão và tộc trưởng của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng đồng loạt hét lớn. Phía đối diện, Chúc Ly, người vẫn chưa động thủ, cũng ra lệnh cho người của tộc Thái Hư Cổ Long lui về phía sau, không được tiến vào chiến trường. Giằng co trong chốc lát, lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến từ tay Chúc Khôn, trực tiếp đánh lui Lăng Vân và Hoàng Mẫn ra xa mấy trăm trượng. Cả hai dù không bị thương nhưng cảm thấy có chút khó chịu, đây là ảnh hưởng từ thân thể cường đại của ma thú Chúc Khôn. Trong toàn bộ thế giới ma thú, nếu luận về độ cứng của thân thể, tộc Thái Hư Cổ Long có thể nói là độc bá một cõi. Thiên Hoàng tộc sở dĩ có thể ngang hàng, thậm chí vượt lên một bậc, phần lớn là do tốc độ quỷ dị của họ. Dù sao, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, vẫn có đạo lý của nó. Hoàng Mẫn hừ lạnh một tiếng, sau lưng nàng chợt xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ rực. Thiên Hoàng tộc vốn mang huyết mạch Phượng Hoàng, nên trên cánh chim mang theo một tia niết bàn chi hỏa cũng là chuyện bình thường. Bên cạnh, Lăng Vân cũng vậy. Hắn biết, so về thực lực họ không phải là đối thủ. So về độ cứng của thân thể, nếu Chúc Hôn cùng cảnh giới với họ, hắn còn có tự tin liều mạng. Nhưng rõ ràng, họ chỉ là thất tinh đấu thánh, còn Chúc Hôn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hoàn toàn không thể so sánh. Như vậy, cách duy nhất là dùng tốc độ để chiến thắng. Quả nhiên, khi đôi cánh màu đỏ rực sau lưng Hoàng Mẫn và Lăng Vân hiện ra, ánh mắt khinh miệt ban đầu của Chúc Hôn cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Khi còn ở thời kỳ đỉnh phong, hắn đã trải qua những khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của Thiên Hoàng tộc, nên đối với thủ đoạn của họ, có thể nói trên thế giới này, nếu Chúc Hôn xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Chính vì biết rõ thủ đoạn của Thiên Hoàng tộc, nên hắn hiểu rằng, trận chiến tiếp theo sẽ rất phiền phức. Gầm. Trong nháy mắt, toàn thân Chúc Hôn bắt đầu phủ đầy lân giáp. Lớp vảy màu đen nhánh tỏa ra hàn quang, mỗi một tấc lân giáp đều không thể phá vỡ, đây cũng là phòng ngự mạnh nhất của Chúc Hôn. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là chuẩn bị sẵn sàng bị đánh. Trước khi bí pháp của Hoàng Mẫn và Lăng Vân kết thúc, dù hắn có am hiểu không gian chi pháp, nhưng dưới tốc độ cực hạn này, hắn cũng không thể nào phản kích, cho dù hắn là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không được. Cách đó không xa, Lăng Vân và Hoàng Mẫn liếc nhìn nhau. Sau khi cùng gật đầu, đôi cánh của họ đột nhiên vỗ mạnh, trong nháy mắt, cả hai trực tiếp biến mất. Sau đó, trên người Chúc Khôn đứng cách đó mấy trăm trượng, lớp lân giáp không ngừng tóe lên tia lửa. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Âm thanh giòn tan như tiếng nhạc, tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Nhanh quá, đây chính là Thiên Hoàng bí pháp sao? Tốc độ thật kinh người. Nếu không có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dưới đòn tấn công như thế này cũng không có khả năng sống sót. Khi tiết tấu tấn công của Hoàng Mẫn và Lăng Vân không ngừng vang lên, Chúc Ly cùng với người của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn đều kinh ngạc nhìn nhau. Ngoại trừ Chúc Khôn, không ai ở đây từng thấy qua thủ đoạn như vậy. Họ chỉ đọc được ghi chép trong sách cổ, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Chỉ có điều, Thiên Hoàng bí pháp dù cường đại, lại có hai khuyết điểm. Thứ nhất là không thể duy trì lâu dài, thứ hai là sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu một thời gian rất dài. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Trong chiến trường, đòn tấn công của Lăng Vân và Hoàng Mẫn vẫn tiếp tục. Chúc Khôn chỉ đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, tĩnh lặng chờ đợi bị đánh, im lặng chờ đợi Thiên Hoàng bí pháp kết thúc. Ngay lúc ba người đang kịch chiến, trong hư không phía trên tộc Thái Hư Cổ Long, sắc mặt Tiêu Thiên Sách có chút âm trầm. Nếu không phải có linh trận ngăn cách không gian xung quanh, có lẽ hắn đã sớm bị phát hiện. Tộc trưởng, ngài đừng nóng giận. Đợi sau khi trở về chúng ta sẽ dạy dỗ Mẫn Nhi và Lăng Vân sau. Thanh Liên đứng bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cẩn thận lên tiếng. Họ đã đến đây được một lúc, từ khi Hoàng Mẫn nói ra kế hoạch của mình, hai người đã đến nơi, chỉ là chưa hiện thân. Sau khi Hoàng Mẫn nói xong kế hoạch, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trở nên vô cùng âm trầm. Nhất là vừa rồi, khi Lăng Vân và Mẫn Nhi không hề thăm dò mà trực tiếp sử dụng Thiên Hoàng bí pháp, sắc mặt hắn lại càng tệ hơn. Là người được Thiên Hoàng tộc đích thân bồi dưỡng, Thanh Liên đương nhiên biết Thiên Hoàng bí pháp sau khi sử dụng sẽ có những tác hại gì. Không chỉ sẽ suy yếu một thời gian dài, mà trong khoảng thời gian đó, họ gần như không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Quan trọng hơn, bí pháp này phải trả giá bằng việc thiêu đốt sinh mệnh lực. Trong suốt cuộc đời của một người Thiên Hoàng tộc, Thiên Hoàng bí pháp chỉ có thể sử dụng tối đa 5 lần. Sau 5 lần, dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Kinh khủng hơn là, nếu sử dụng quá độ, còn có thể làm tổn hại đến cơ hội thăng cấp thực lực. Nếu nghiêm trọng, có thể chết ngay tại chỗ vì tiêu hao quá độ. Tiếp nhận toàn bộ tài nguyên, đấu kỹ, công pháp của Thiên Hoàng tộc, Tiêu Thiên Sách đương nhiên cũng biết rõ tác hại của Thiên Hoàng bí pháp. Thiên Hoàng bí pháp vốn chỉ được sử dụng khi đã đến đường cùng, là để liều mạng một lần, tìm cơ hội chạy thoát. Mà hai đệ tử của mình vừa bắt đầu đã sử dụng Thiên Hoàng bí pháp, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Hoàng Mẫn thì không nói, nha đầu này đã bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Nhưng hắn càng không ngờ, Lăng Vân, người ngày thường trầm ổn nhất, lạnh lùng nhất, lại cũng theo Hoàng Mẫn hồ đồ như vậy. Tiêu Thiên Sách mặt âm trầm, thở dài nói, xem ra bản tọa đã quá buông thả chúng, đến cả tình thế cũng không nhìn ra, vừa bắt đầu đã dùng đến thủ đoạn liều mạng như vậy. Nghe lời này, Thanh Liên cũng không dám nói thêm gì. Theo Tiêu Thiên Sách nhiều năm như vậy, tính cách của hắn Thanh Liên rất rõ ràng. Hắn luôn tính toán trước khi hành động, dù có thực lực tuyệt đối để nghiền ép, cũng sẽ bày ra đủ loại thủ đoạn rồi mới tung ra một đòn tất sát. Rất có thể, đối phương đã chết, mà Tiêu Thiên Sách vẫn còn vô số ác chủ bài ẩn giấu trong tay chưa dùng đến. Thanh Liên có cảm ngộ sâu sắc như vậy, phần lớn là vì trong khoảng thời gian đi theo Tiêu Thiên Sách du ngoạn đại lục, hắn đã thấy rõ. Dù thực lực cường đại, có thể nghiền ép, nhưng đối phương cho dù chết cũng không biết người đàn ông này còn có ác chủ bài gì. Bởi vì mỗi lần ra tay đều vô cùng quyết liệt, không chọc tới hắn thì thôi, chọc tới không chỉ linh hồn bị hủy diệt, mà đến tro cốt cũng bị gió thổi bay đi. Vậy mà một người tính toán cẩn thận như thế, lại dạy ra hai đệ tử lỗ mãng như vậy. Bây giờ, Thanh Liên cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Trở lại chiến trường, đòn tấn công của Hoàng Mẫn và Lăng Vân vẫn tiếp tục. Đột nhiên, dưới những cú công kích tốc độ cao, một mảnh lân giáp trên người Chúc Khôn Tức thì rơi ra, máu tươi bắn tung tóe. Đúng vậy, dưới sự tấn công cường độ cao và tốc độ cực nhanh của Hoàng Mẫn và Lăng Vân, phòng ngự của Chúc Khôn đã bị phá. Chúc Khôn hừ nhẹ một tiếng. Lân giáp của tộc Thái Hư Cổ Long là một phần của cơ thể họ, bị đánh rơi sẽ gây ra cơn đau thấu xương. Dù là một hán tử cứng rắn như Chúc Khôn cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Rất nhanh, ngày càng nhiều lân giáp bắt đầu rơi ra, máu tươi trên người Chúc Khôn cũng dần nhuộm đỏ cơ thể hắn. Tuy nhiên, đó cũng không phải là vết thương quá nặng. Mặc dù không thể nói là vết thương ngoài da, nhưng cũng không nặng hơn bao nhiêu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Từng đợt tấn công không ngừng giáng xuống thân thể Chúc Khôn, nhưng niềm vui trong lòng hắn ngày càng lớn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tần suất tấn công trên người mình đang giảm dần. Thiên Hoàng bí pháp sắp kết thúc rồi. Thực ra, không chỉ Chúc Khôn có thể cảm nhận được, mà tất cả các cường giả đấu thánh có mặt đều có thể cảm nhận được đòn tấn công lên người Chúc Khôn đang dần yếu đi. Mặc dù họ vẫn không nhìn rõ, nhưng âm thanh va chạm vào lân giáp của Chúc Khôn đang giảm bớt. Thấy trường kiếm không thể gây ra vết thương chí mạng cho Chúc Khôn, Lăng Vân và Hoàng Mẫn liền thu lại trường kiếm. Sau đó, hai tay họ cũng biến thành những móng vuốt sắc bén, liên tiếp không ngừng cào vào người Chúc Khôn. Hừ hừ hừ. Chúc Khôn dù vẫn đang bị tấn công, nhưng hắn biết rõ, chưa đầy 2 phút nữa, Thiên Hoàng bí pháp sẽ kết thúc. Chúc Khôn hét lớn, giải tỏa sự bất mãn trong lòng, đến đây đi, tiếp tục đi. Đợi Thiên Hoàng bí pháp của các ngươi kết thúc, bản hoàng nhất định sẽ đập nát từng cái xương của các ngươi, nhổ từng cái lông vũ của các ngươi, để các ngươi cũng cảm nhận được cơn đau thấu xương. Tuy nhiên, chính vì tiếng gầm này, Hoàng Mẫn và Lăng Vân đã nắm bắt được cơ hội. Mỗi người một đòn, tức thì đánh gãy 2 chiếc răng rồng của Chúc Khôn sau khi hắn biến hình. Long Hoàng đại nhân. Thấy máu tươi bay ra từ miệng Chúc Khôn, Chúc Ly và các tộc nhân Thái Hư Cổ Long khác đều kinh hãi. May mà, mặc dù Chúc Khôn trông rất thảm, nhưng khí tức của hắn không hề suy giảm bao nhiêu. 2 phút. 1 phút 30 giây. 10 giây. Ngay lúc Chúc Khôn đang vui mừng khôn xiết, sắp đợi đến lúc Thiên Hoàng bí pháp mất hiệu lực, đột nhiên, trong tay Lăng Vân và Hoàng Mẫn chợt hiện lên hơn 10 miếng ngọc bội khắc những phù văn đặc thù. Âm. Âm. Âm. Trong vòng 3 giây ngắn ngủi, 8 tòa linh trận cấp 9, mười mấy tòa linh trận cấp 8 từ tay hai người hiện ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Chúc Khôn, người vẫn chưa kịp phản ứng. Kết thúc. Chúc Khôn tính toán thời gian, mở mắt ra, đột nhiên tung một quyền hung hãn ra ngoài. Nhưng mà, đón lấy hắn không phải là bóng dáng của Lăng Vân và Hoàng Mẫn. Ngược lại, một quyền của hắn đánh vào một lớp chắn, dưới lực đạo khổng lồ, lớp chắn giống như mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lan tỏa ra bốn phía. Linh trận, lại là linh trận. Tiêu Thiên Sách chết tiệt, bản hoàng thảo đại gia nhà ngươi. vài chục tòa linh trận vây khốn Chúc Hôn, khiến hắn tức điên lên. Phòng bị vạn lần, cuối cùng vẫn bị hai tiểu tử Hoàng Mẫn và Lăng Vân tính kế. Âm. Chúc Hôn liên tiếp tung quyền, không ngừng công kích linh trận. Nhưng muốn phá giải linh trận, chỉ có hai cách. Một là tìm ra trận nhãn, có thể phá vỡ một cách nhẹ nhàng. Hai là dùng sức mạnh tuyệt đối để đập nát toàn bộ linh trận. Rõ ràng, đây là đấu khí đại lục, không phải đại thiên thế giới, mọi người đều không quen thuộc với linh trận, làm sao có thể tìm được trận nhãn. Còn cách thứ hai, Chúc Hôn trong thời gian ngắn không thể làm được. Nếu là lúc đầu, hắn toàn lực ra tay còn có thể, nhưng vừa rồi Hoàng Mẫn và Lăng Vân sử dụng thiên hoàng bí pháp, khiến hắn phải vận dụng lớp lân giáp phòng ngự mạnh nhất của tộc Thái Hư Cổ Long, đã tiêu hao không ít đấu khí, thậm chí còn bị thương nhẹ. Bên ngoài linh trận, thời gian của thiên hoàng bí pháp của Mẫn Nhi và Lăng Vân đã kết thúc. Cả hai lập tức trở nên hư nhược, không chỉ vậy, vì lần đầu sử dụng bí pháp chưa quen thuộc, nên vừa kết thúc đã bị phản phệ. Vương, các người không sao chứ? Thấy họ suy yếu, mấy vị trưởng lão của hai tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng nhanh chóng bay tới, bảo vệ họ ở giữa. Hoàng Mẫn khoát tay, ra hiệu mình không sao, rồi phân phó, không cần lo cho chúng ta, trước tiên hãy bắt hết tất cả người của tộc Thái Hư Cổ Long lại. Vâng, vương. Trong nháy mắt, đại quân ma thú lao về phía tộc Thái Hư Cổ Long. Trong vài phút ngắn ngủi, từ Trúc Ly cho đến những con tôm tép của tộc, tất cả đều bị bắt giữ. Hoàng Mẫn ho khan hai tiếng, gắng gượng thân thể suy yếu đi đến bên ngoài linh trận. Nàng nhìn Chúc Hôn đang bị vây trong hàng chục tòa linh trận, lạnh lùng nói, Chúc Hôn, đừng vùng vẫy nữa. Bị nhiều tòa linh trận cao gia như vậy vây khốn, ngươi trong thời gian ngắn không thể ra ngoài được. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta lập tức hạ lệnh giết sạch toàn bộ người của tộc Thái Hư Cổ Long. Thứ hai, dùng mạng của ngươi để đổi lấy mạng của họ. Hẳn là ngươi biết rõ, ta chỉ muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi chết, thù của phụ vương ta coi như đã báo, bản vương sẽ không làm khó họ. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không, Tiêu Thiên Sách lập tức nhíu mày. Thanh Liên vừa gọi một tiếng tộc trưởng, liền bị Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời. Mặc dù hắn cho rằng cách làm này quá tàn nhẫn, nhưng thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa, Hoàng Mẫn xem Chúc Hôn là kẻ thù, đã là kẻ thù thì dùng thủ đoạn gì cũng là hợp lý. Dù vô nhân đạo, nhưng nó tồn tại một cách hợp lý. Tiêu Thiên Sách tự nhận mình không phải thánh mẫu, còn tộc Thái Hư Cổ Long cũng chẳng có giao tình gì với hắn. Thở dài một tiếng, Tiêu Thiên Sách không có hành động gì. Phía dưới, trong linh trận, Chúc Hôn sắc mặt dữ tợn. Hắn biết mình đã bị lừa. Hoàng Mẫn và Lăng Vân sở dĩ vừa bắt đầu đã dùng thiên hoàng bí pháp, chính là vì khoảnh khắc này. Hắn đã luôn cảnh giác với linh trận quỷ dị, nhưng cuối cùng vẫn bị gài bẫy. Ha ha ha, ha ha ha. Không hổ là đệ tử do tên khốn Tiêu Thiên Sách dạy dỗ, thủ đoạn thật cao minh. Chúc Hôn cất tiếng cười điên dại, khiến người ta cảm thấy hắn như phát điên. Thấy vậy, Hoàng Mẫn lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản vương đang đùa với ngươi? Không không không, các ngươi đã làm đến bước này, chắc chắn sẽ không đùa giỡn. Nói thật, bản hoàng rất khâm phục các ngươi. Đấu khí đại lục tuy không thiếu những trận chiến lấy yếu thắng mạnh, nhưng thực lực và trí tuệ của các ngươi đều rất đáng gờm. Tuy nhiên, các ngươi cũng quá coi thường tộc Thái Hư Cổ Long của ta rồi. Biểu cảm trên mặt Chúc Hôn từ kinh ngạc, chuyển sang khâm phục, rồi cuối cùng trở nên vô cùng băng lãnh. Không hay rồi, vương, cẩn thận. Chúc Hôn vừa dứt lời, tộc trưởng của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn đồng thời hét lớn. Tiếc là, dù họ hành động rất nhanh, nhưng vẫn phải chứng kiến cơ thể của Lăng Vân và Hoàng Mẫn bay thẳng ra ngoài. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc Lăng Vân và Hoàng Mẫn bay ra, hai luồng khí tức cường đại ầm ầm chấn động, đánh bay mấy vị đấu thánh đang bảo vệ họ. Lát sau, bụi mù tan đi, hiện ra trước mắt mọi người là hai tráng hán to như cột điện. Từ khí tức của họ, một người là cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, người còn lại là bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Lúc này, hai người liếc nhìn nhau, rồi thân ảnh chợt lóe lên, hóa thành bạch quang biến mất. Giây sau, những con ma thú đang giam giữ người của tộc Thái Hư Cổ Long lần lượt nổ tung thành bọt máu, xiềng xích trên người họ cũng bị giải khai. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Gặp qua đại trưởng lão, gặp qua nhị trưởng lão. Trong phút chốc, các tộc nhân Thái Hư Cổ Long được cứu thoát đều hoan hô. Đó là niềm vui sướng của kẻ sống sót sau tai nạn, không chút che giấu. Đúng vậy, hai người này chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã lâu không xuất hiện của tộc Thái Hư Cổ Long, cũng là phụ tá đắc lực của Long Hoàng Chúc Hôn. Trong nguyên tắc, hai người này chưa từng xuất hiện, dường như là vì bế quan. Bây giờ, vì lý do của Tiêu Thiên Sách, Chúc Hôn đã trở về sớm hơn. Sau khi hiểu rõ thực lực cường đại của Tiêu tộc, cộng thêm việc Tiêu tộc là chỗ dựa của Thiên Hoàng tộc, Chúc Hôn vừa về đã dùng bí pháp cưỡng ép hai người họ xuất quan. Họ vừa trở về đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giải cứu tộc Thái Hư Cổ Long khỏi nguy nan. Long Hoàng bệ hạ. Sau khi giải cứu tộc nhân, hai người nhìn về phía Chúc Khôn đang bị vây trong linh trận, rồi cung kính hành lễ, trong mắt lộ vẻ kính trọng và sùng bái. Ha ha ha, nến đắng, nến lộ, các ngươi cuối cùng cũng trở về. Trong linh trận, Chúc Khôn cười ha hả. Vì vấn đề huyết mạch, nên trước khi bị vây, hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của hai người. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy cũng chỉ để kéo dài thời gian. May mà, nến đắng và nến lộ đã không phụ lòng tin của hắn, kịp thời trở về vào thời khắc mấu chốt. Long Hoàng bệ hạ, xin ngài chờ một lát, chúng thần sẽ phá vỡ linh trận này, cứu ngài ra ngoài. Đại trưởng lão nến đắng cung kính nói. Sau đó, hắn và nến lộ liếc nhìn nhau, khí tức trên người cả hai chợt bùng nổ, từng quyền đánh vào tường ánh sáng của linh trận. Vì những linh trận này vốn không phải do Tiêu Thiên Sách tự mình điều khiển, cộng thêm mục đích ban đầu khi chế tạo những ngọc bội linh trận này chỉ là để vây khốn địch nhân, tranh thủ thời gian thoát thân. Do đó, nếu độ khó phá trận từ bên trong là 100, thì độ khó phá từ bên ngoài chỉ có 60. Dưới sự công kích của hai người, từng tòa tường ánh sáng của linh trận không ngừng bị phá vỡ. Lát sau, các linh trận vây khốn Chúc Khôn đã hoàn toàn biến mất, hóa thành linh khí quang vũ tiêu tan. Ha ha ha, ha ha ha. Nến đắng, nến lộ, chớp mắt đã mấy ngàn năm trôi qua, lâu rồi không gặp. Chúc Khôn thoát khốn, tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa vỗ vai hai người vừa cười ha hả cảm khái. Đúng là lâu rồi không gặp. Trước đây ngài rời khỏi Long Đảo, không ngờ một lần từ biệt lại là mấy ngàn năm. Nến đắng thở dài. Bên cạnh, nến lộ cũng gật đầu nói, nhìn thấy ngài an toàn trở về, chúng thần trong lòng thật sự rất vui. Đúng rồi, Long Hoàng bệ hạ, đám người này nên xử trí thế nào? Vừa dứt lời, thân ảnh của nến đắng và nến lộ lại một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lại, họ đã ở bên cạnh Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Một người bóp cổ Hoàng Mẫn, một người bóp cổ Lăng Vân, nhấc bổng họ lên, rồi thân ảnh lại lóe lên, trở về trước mặt Chúc Khôn. Nhìn Hoàng Mẫn và Lăng Vân đã không thể cử động, đặc biệt là ánh mắt không cam lòng của họ, Chúc Khôn cười lạnh nói, hai con chim tạp mao dám gài bẫy bản hoàng, đúng là không tầm thường. Tiếc là, các ngươi tính toán xảo diệu đến đâu, cuối cùng chẳng phải cũng biến thành tù nhân sao? Hoàng Mẫn và Lăng Vân không thể động đậy, cũng không thể nói, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng để biểu đạt sự bất mãn. Tuy nhiên, trong mắt Hoàng Mẫn ngoài sự không cam lòng ra, còn có nhiều hơn là sự giải thoát. Đối mặt với cái chết, trong lòng nàng nghĩ nhiều hơn về sự có lỗi với Tiêu Thiên Sách và Hoàng Cửu Cực. Đương nhiên, nàng có thể thản nhiên chấp nhận. Chỉ cần mình chết, lão sư dù sẽ đau buồn cho nàng, nhưng cũng sẽ báo thù cho nàng, phải không? Còn Lăng Vân, trong lòng hắn không có ý nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, có thể cùng Hoàng Mẫn chết chung, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn đồng hành. Trở lại trong hư không, khi Thanh Liên thấy nến đắng và nến lộ xuất hiện, mặt nàng lộ vẻ lo lắng. Nhất là khi Hoàng Mẫn và Lăng Vân bị một cước đá bay, nàng đã muốn lao ra ngăn cản. Chỉ có điều, nàng đã bị Tiêu Thiên Sách ngăn lại. Tộc trưởng, hai người kia rất nguy hiểm. Dù Mẫn Nhi và Lăng Vân ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của họ, huống chi bây giờ họ đang suy yếu như vậy. Ngay khi Thanh Liên định nói tiếp, Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời, ngu xuẩn thì phải trả giá, đây chính là cái giá mà chúng cần phải trả. Tộc trưởng, Thanh Liên rất sốt ruột. Lúc này, Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, đừng vội, cứ để chúng chịu chút khổ sở cũng tốt. Vừa hay, ta cũng muốn xem Chúc Khôn sẽ lựa chọn thế nào. Ai, hai tên ngốc này, tộc Thái Hư Cổ Long tồn tại còn lâu hơn cả Bát Đại Đế tộc, người ta từ thời thượng cổ kéo dài đến bây giờ, há có thể là hai đứa chúng nó có thể rung chuyển. Thật không biết, chúng theo bản tọa nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã học được những gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách cũng rất tức giận. Mặc dù Hoàng Mẫn ngay từ đầu đã định dùng mạng của mình để đổi lấy việc hắn ra tay, điểm này quả thật nàng đã tính toán đúng. Nếu nàng thật sự chết trong tay Chúc Khôn, hoặc chết ở tộc Thái Hư Cổ Long, thì Tiêu Thiên Sách nói gì cũng sẽ trở mặt với họ. Nhưng mà, nếu Hoàng Mẫn và Lăng Vân thông minh một chút, dựa vào những ngọc bội linh trận trong tay, cũng không đến nỗi bây giờ không có chút sức phản kháng nào. Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, át chủ bài cũng giữ lại từng lớp, kết quả sự cẩn thận này Hoàng Mẫn không học được thì thôi, đến cả Lăng Vân cũng lỗ mãng như vậy, đây mới là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn tức giận. Bên cạnh, nghe lời của Tiêu Thiên Sách, tâm trạng nóng nảy của Thanh Liên cũng dần thả lỏng. Nếu tộc trưởng đã có tính toán, và hắn đã xuất hiện ở đây, thì bất kể thế nào, cuối cùng cũng sẽ không để Hoàng Mẫn và Lăng Vân chết ở đây là được. Phía dưới, chỉ trong vài phút, thế công thủ đã đảo ngược. Phe vốn nắm chắc phần thắng, lại trở thành tù nhân. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Nến lộ trầm giọng đề nghị, Long Hoàng bệ hạ, nếu hai con chim tạp mao này là kẻ cầm đầu, vậy thì giết chúng đi, để cho toàn bộ đấu khí đại lục biết, tộc Thái Hư Cổ Long của chúng ta dù mấy ngàn năm không xuất thế, nhưng vẫn là sự tồn tại mà họ không thể chọc vào. Nghe vậy, Chúc Khôn không nói gì. Mặc dù Nến Đắng và Nến Lộ đã trở về, nhưng ngoài họ ra, những tộc nhân khác còn sống hay không? Trong tộc Thái Hư Cổ Long có không ít người bế quan, nhưng hắn nhận được hồi âm không nhiều. Những người không hồi âm, tính thời gian, có lẽ đã vẫn lạc. Dù thực lực như vậy đã không yếu, thậm chí so với một số đế tộc còn mạnh hơn không ít, nhưng Tiêu tộc lại là một ngoại lệ. Hàng trăm đấu thánh, đủ để nghiền ép tất cả đối thủ. Bên cạnh, thấy Chúc Khôn không trả lời, Nến Đắng cung kính nói, Long Hoàng bệ hạ, trước khi thuộc hạ bế quan, Thiên Hoàng tộc đã bị diệt tuyệt. Hai con chim tạp mao này chắc chỉ là cá lọc lưới thôi, giết cũng là giết. Nghe vậy, Chúc Khôn lắc đầu, thở dài một hơi rồi trầm giọng nói, Thiên Hoàng tộc coi như chưa diệt tuyệt cũng không đáng sợ. Chỉ có điều, sau lưng hai con chim tạp mao này là Tiêu tộc, một trong bát đại đế tộc. Bản Hoàng từng giao thủ với tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Thiên Sách, kết quả hắn chưa xuất toàn lực, Bản Hoàng đã không chống đỡ nổi. Tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Thiên Sách. Tộc trưởng Tiêu tộc đã đổi người rồi sao? Thật là một tộc được trời ban phước. Dù là Tiêu Huyền trước đây, so với Long Hoàng bệ hạ ngài, cũng chưa chắc đã hơn được một bậc. Không ngờ Tiêu Thiên Sách này lại cường đại như vậy. Nến Đắng kinh ngạc nói. Những thông tin này, Chúc Khôn sau khi trở về đã tìm hiểu, nhưng hắn cũng thực sự kinh ngạc. Thôi, cứ giam chúng lại trước đã. Đợi Bản Hoàng mời Tiêu Thiên Sách đến Long Đảo rồi hãy bàn tiếp chuyện này. Chúc Khôn thở dài một tiếng rồi nói. Tuy nhiên, trong hư không, thấy Chúc Khôn không hạ sát thủ, Tiêu Thiên Sách biết mình nên xuất hiện. Hắn liền thu hồi linh trận ẩn giấu khí tức, cùng Thanh Liên trực tiếp bước ra từ hư không. Ha ha ha, không phiền Chúc Khôn tiền bối mời, bản tọa đã không mời mà đến, mong ngài không phiền lòng. Ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách xuất hiện, Nến Đắng và Nến Lộ đồng thời hít một hơi khí lạnh. Họ không ngờ lại có người có thể thoát khỏi cảm giác của họ. Nếu người này muốn đánh lén, e rằng không ai trong số họ có thể thoát được. Chúc Khôn nheo mắt lại, rồi trầm giọng giải thích, không hổ là ngươi, lão phu đã biết, sao ngươi có thể nhìn chúng nó đến đây chịu chết mà không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, đã ngươi đến rồi thì dễ làm rồi. Nếu lão phu đoán không sai, ngươi hẳn là đã đến từ sớm. Nếu vậy, ngươi phải biết, lão phu không có ý định đối đầu với Tiêu tộc của ngươi, và bộ dạng của chúng nó bây giờ cũng không phải do lão phu gây ra. Lời giải thích này của hắn, có nghĩa là nhận thua. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, khẽ cười nói, đương nhiên. Hai đệ tử không nên thân của ta đã gây phiền phức cho Chúc Khôn tiền bối, ta sẽ lập tức dẫn chúng về dạy dỗ lại. Nến Lộ quát, làm càn, tiểu bối, ngươi coi nơi này là nơi nào? Theo lời của Nến Lộ vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách lập tức tan biến. Tuy nhiên, hắn thậm chí không thèm nhìn Nến Lộ, chỉ đưa mắt nhìn sang Chúc Khôn. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đang nói, kẻ không biết quy củ này, ta giết hắn chắc không có vấn đề gì chứ. Câm miệng, Nến Lộ. Chúc Khôn mí mắt giật giật, vội vàng ngăn Nến Lộ lại, để tránh chọc giận Tiêu Thiên Sách. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không biết. Đừng nhìn Tiêu Thiên Sách lúc nào cũng cười híp mắt, thật sự đắc tội với hắn, e rằng dây trước hắn còn cười, dây sau đã nghĩ xong chỗ chôn cho ngươi rồi. Long Hoàng bệ hạ. Nến Lộ có chút không phục hô một tiếng. Tuy nhiên, hắn cũng không dám có bất kỳ hành động nào, bởi người mà ngay cả Chúc Khôn cũng kiêng dè, hắn chắc chắn không thể trêu vào. Hắn làm vậy chẳng qua là để giữ gìn thể diện cho Chúc Khôn mà thôi. Được rồi, Tiêu tộc trưởng, ngươi cứ mang chúng đi. Chuyện hôm nay đến đây là hết. Chúc Khôn thấy Tiêu Thiên Sách không nói gì, liền muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Phiền ngài rồi. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Rất nhanh, Hoàng Mẫn và Lăng Vân bị giam cầm được thả ra. Cả hai dù suy yếu nhưng vẫn có thể đi lại. Hai người đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, gọi một tiếng lão sư rồi cúi đầu xuống. Cả hai trông như những con gà trống thua trận, ánh mắt tràn đầy thất vọng và cô đơn. Đặc biệt là Hoàng Mẫn, trong lòng vô cùng uất ức. Nàng vốn định dùng cái chết của mình để đổi lấy mạng của Chúc Khôn, kết quả tên hèn nhát Chúc Khôn này lại không dám động thủ với họ. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sắc mặt không vui không buồn mà phân phó, Thanh Liên, chăm sóc chúng. Vâng, tộc trưởng. Thanh Liên đáp một tiếng, rồi nhanh chóng đỡ hai người ra sau lưng. Cách đó không xa, thấy Hoàng Mẫn và Lăng Vân được thả. Người của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn đồng loạt kêu lên, vương, cứu chúng thần. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn sang. Chưa đợi hắn nói gì, Hoàng Mẫn lập tức quỳ xuống đất, dập đầu nói, cầu xin lão sư cứu họ. Họ đều vì con mà mới đến đây. Nếu không cứu họ, đệ tử trong lòng sẽ áy náy. Xin lão sư ra tay cứu giúp. Lăng Vân thấy Hoàng Mẫn quỳ xuống, cũng nhanh chóng quỳ theo cầu xin. Thấy hai người như vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn sang đám ma thú của hai tộc kia. Có hơn 10 ma thú cấp 9, có còn lại đa số là cấp 8, cũng là một lực lượng đáng kể. Hắn bèn gật đầu thở dài, thôi được. Sau đó, hắn nhìn về phía Chúc Khôn nói, Chúc Khôn tiền bối, người tốt làm đến cùng, xin hãy thả thuộc hạ của hai đệ tử ta ra. Ta đảm bảo chúng sẽ không bao giờ đến quấy rầy Thái Hư Cổ Long tộc của các ngài nữa. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa dứt, Chúc Khôn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Nến Lộ ở bên cạnh tức giận nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi là cái thá gì? Long Hoàng bệ hạ đồng ý thả hai đệ tử của ngươi đã là phá lệ khai ân. Còn đám rác rưởi này, ngươi đừng hòng nghĩ tới. Không ai xâm phạm Thái Hư Cổ Long tộc của ta mà có thể không phải trả giá. Không hay rồi. Cẩn thận. Nến Lộ vừa dứt lời, Chúc Khôn và Nến Đắng trong lòng lập tức căng thẳng. Vừa định nhắc nhở Nến Lộ cẩn thận, đã thấy thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên, sau đó một tay tóm lấy cổ Nến Lộ, xách hắn trong tay. Không chỉ vậy, trong khoảnh khắc tóm cổ Nến Lộ, hắn còn đánh một linh trận phong ấn vào cơ thể Nến Lộ. Trong chốc lát, Nến Lộ, một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ với khí tức cường hoành, đấu khí nhanh chóng tiêu tán, chưa đầy một giây đã rơi xuống đấu hoàng đỉnh phong. Nến Lộ không ngờ, Tiêu Thiên Sách ra tay lại nhanh như vậy, hơn nữa đấu khí của mình trong nháy mắt đã bị áp chế. Hắn không ngừng vỗ vào cánh tay Tiêu Thiên Sách, nhưng đáng tiếc, dù hắn giãy dụa thế nào, tay của Tiêu Thiên Sách vẫn như kìm sắt, nắm chặt lấy hắn, không thể động đậy. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, từ khi nào, một kẻ rác rưởi như ngươi cũng có thể làm càn trước mặt bản tọa. Hết lần này đến lần khác chống đối bản tọa. Không cho ngươi thấy chút màu sắc, ngươi sẽ quên mất đạo lý cường giả vi tôn của đấu khí đại lục mất. Đây là đang ép hắn phải ra vẻ đây mà. Đã như vậy, làm sao có thể để Nến Lộ thất vọng được? Khoan đã, Tiêu tộc trưởng. Chúc Khôn vội vàng ngăn lại. Đùa sao, nếu hôm nay thật sự để Tiêu Thiên Sách giết Nến Lộ, thì không cần nói gì nữa, trực tiếp khai chiến là được. Nến Đắng, Nến Lộ là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long, cũng là phụ tá đắc lực của Chúc Khôn. Họ không phải là tam trưởng lão dự bị Chúc Ly, người đến bây giờ vẫn chỉ là bán thánh. Hai vị cường giả bát tinh đấu thánh thực thụ, ở một số đế tộc yếu hơn, không, phải nói là ngoài Tiêu tộc, Hồn tộc và Cổ tộc ra, họ đều có thể dựa vào thực lực để làm tộc trưởng. Huống chi Nến Lộ cũng là vì bảo vệ mình, nên hắn chắc chắn sẽ không để Tiêu Thiên Sách giết Nến Lộ ngay trước mặt mình. Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói, Chúc Khôn tiền bối, ngài là cường giả, cũng là một vị lão tiền bối đáng kính trên đấu khí đại lục, cho nên ta nể mặt ngài. Nhưng mà thuộc hạ của ngài có chút không biết quy củ. Ngài là Long Hoàng còn chưa mở miệng, hắn đã không kịp chờ đợi nhảy ra phản đối. Nếu không phải nể mặt ngài, ta bóp chết hắn cũng không khó hơn bóp chết một con kiến, ngài tin không? Giờ khắc này, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh phong, không giống như trước đây luôn thu liễm khí tức như một người bình thường. Hắn bây giờ giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, khao khát máu tươi, toàn thân toát ra một luồng khí tức khiến người khác khó mà nhìn thẳng. Thấy vậy, Chúc Khôn trong lòng dù tức giận nhưng vẫn ép mình phải bình tĩnh. Nếu Nến Lộ vừa rồi không nói những lời đó, cũng không bị Tiêu Thiên Sách ra đòn phủ đầu, thì hắn thật sự chưa chắc đã cho Tiêu Thiên Sách mặt mũi. Đúng như Nến Lộ nói, thả hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng đã là cho Tiêu Thiên Sách đủ mặt mũi rồi. Còn người của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn, dù hắn không thả, chắc Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không ép buộc, bằng không dù hắn có mạnh, cũng khó tránh phải động thủ. Mà một khi đã động thủ, về mặt đạo lý hắn sẽ không đứng vững được. Dù trên đấu khí đại lục cường giả vi tôn, ai mạnh thì người đó có lý, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không giảng đạo lý, nhất là khi bản thân Chúc Khôn cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chúc Khôn chắp tay hành lễ, lên tiếng cầu xin, Tiêu tộc trưởng, ta thay Nến Lộ xin lỗi ngài vì đã ăn nói lỗ mãng. Hắn không cố ý, chỉ là tính cách có chút nóng nảy. Để tỏ lòng xin lỗi, người của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn các ngươi cũng có thể mang đi. Xin Tiêu tộc trưởng xem xét tình giao hữu của chúng ta, mà thả Nến Lộ ra. Long Hoàng bệ hạ. Nến Lộ có chút xúc động. Hắn thấy rằng, nếu không phải vì mình bị bắt, Long Hoàng bệ hạ cao ngạo làm sao lại chịu cúi đầu. Tất cả là vì hắn. Ha ha ha, đã Chúc Khôn tiền bối đã nói vậy, bản tọa nếu không nể mặt, chẳng phải là phụ lòng tốt của ngài sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, rồi ném Nến Lộ như ném rác xuống đất. Cùng lúc đó, hắn cũng giải trừ phong ấn trong cơ thể Nến Lộ, trong chớp mắt, khí tức của Nến Lộ đã khôi phục. Thấy Tiêu Thiên Sách sảng khoái như vậy, Chúc Khôn thầm nghĩ, chết tiệt, lại bị tiểu tử này tính kế. Hắn từ đầu đã không phải muốn dạy dỗ Nến Lộ, chỉ là Nến Lộ vừa hay đụng vào họng súng của hắn. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Chúc Khôn cũng không có ý định xé bỏ giao ước. Dựa vào thực lực mà Tiêu Thiên Sách vừa thể hiện, hắn tự nhận mình không phải là đối thủ. Dù là hắn đánh lén, cũng không thể nào dễ dàng như vậy mà tóm được một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa còn trong nháy mắt phong ấn đấu khí của Nến Lộ, thủ đoạn này quá mức quỷ dị. Ai, Nến Đắng, bảo họ thả người. Trúc Khôn thở dài một tiếng nói. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Nến Đắng cung kính đáp, sau đó ra hiệu cho Trúc Ly thả người. Rất nhanh, tất cả ma thú bị bắt đều được thả ra. Tuy nhiên, họ không dám nói gì, chỉ nhanh chóng đến sau lưng Hoàng Mẫn và Lăng Vân, cung kính hành lễ, đa tạ vương. Hoàng Mẫn và Lăng Vân trong lòng cảm kích, lại cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách, cảm ơn lão sư, đã gây thêm phiền phức cho ngài. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó nhìn về phía Trúc Khôn nói, nếu đã vậy, chúng ta xin phép rời đi trước. Hôm nay đa tạ Trúc Khôn tiền bối đã rộng lượng. Sau này có cơ hội, ngài có thể đến Tiêu tộc làm khách, vãn bối nhất định sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Không tiễn. Trúc Khôn mặt lạnh. Tên Tiêu Thiên Sách này nói thì hay, bảo hắn đến Tiêu tộc. Đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn tin rằng, nếu không phải vì hai năm chung sống ở cửa cổ đế động phủ, e rằng hôm nay toàn bộ Long đảo thật sự đã biến thành tử địa. Cáo từ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Sau đó vung tay lên, trong nháy mắt, một vòng xoáy không gian khổng lồ xuất hiện. Hắn mới lên tiếng với những người khác, đi thôi, trở về thú vực. Vâng, đại nhân. Sau đó, từng con ma thú nhanh chóng nhảy vào vòng xoáy không gian. Cho đến khi Thanh Liên mang theo Hoàng Mẫn và Lăng Vân cùng tiến vào bên trong, Tiêu Thiên Sách mới quay đầu nhìn về phía Trúc Khôn, mỉm cười nói, chuyện hôm nay, coi như bản tọa nợ Long Hoàng một ân tình. Tương lai nếu hai đệ tử của ta lại muốn báo thù, Long Hoàng không cần phải nương tay, ân oán giữa các người, bản tọa sẽ không can thiệp. Cáo từ. Nói xong, Tiêu Thiên Sách trực tiếp biến mất. Cho đến khi không còn cảm nhận được khí tức của hắn, Trúc Khôn mới thở dài một hơi, có người này tồn tại, đối với toàn bộ đấu khí đại lục mà nói, ta không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nghe hắn cảm thán, Nến Đắng ở bên cạnh cung kính hỏi, Long Hoàng bệ hạ, người này thực lực quá cường đại, thủ đoạn lại quá quỷ dị, khó trách ngài cũng có chút kiêng dè. Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định phải khiến hắn hối hận. Nến Lộ trầm giọng hừ lạnh. Trúc Khôn biết, hôm nay mặt mũi mình đã mất hết, nhưng bại bởi một cường giả như Tiêu Thiên Sách, cũng không khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Hắn lại thở dài một tiếng, sau đó giải thích, Tiêu Thiên Sách cũng tốt, Tiêu tộc cũng tốt, tạm thời đều không phải là đối tượng mà Thái Hư Cổ Long tộc của chúng ta có thể đắc tội. Nến Đắng, phát Long Hoàng lệnh, để tất cả ba Long đảo còn lại quay về, sau đó phong tỏa Long đảo, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Nghe được ba chữ Long Hoàng lệnh, trong mắt Nến Đắng lóe lên một tia sáng, lập tức cung kính hành lễ, vâng, Long Hoàng bệ hạ. Quay lại với đoàn người của Tiêu Thiên Sách tại lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Thiên Sách ngồi trên ngai vàng, lẳng lặng nhìn Hoàng Mẫn và Lăng Vân đang quỳ dưới đất. Hắn bây giờ rất tức giận, mình vậy mà đã mất ngàn năm, dạy dỗ ra hai đệ tử lỗ mãng như vậy. Xin lão sư trừng phạt. Hoàng Mẫn còn chưa lên tiếng, Lăng Vân đã cung kính nói. Hắn biết chuyện hôm nay, nếu không phải lão sư kịp thời xuất hiện, họ sẽ bị tộc Thái Hư Cổ Long tiêu diệt, còn người của hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng sẽ bị coi như thức ăn. Như vậy, bao nhiêu năm dày công của họ, chẳng khác nào không làm được gì, còn tự rước họa vào thân. Trừng phạt. Trừng phạt có ích gì? Các ngươi là những đệ tử đắc ý nhất của bản tọa, hôm nay lại bị người ta một mẻ hốt gọn. Sao không động não một chút? Tộc Thái Hư Cổ Long nếu dễ đối phó, với khả năng trưởng khống không gian của họ, các đế tộc khác sẽ cho phép họ xưng vương xưng bá ở Long đảo sao? Một vật cưỡi tốt như vậy, có thể coi mọi cấm chế như không, ai mà không hâm mộ. Còn nữa, lần trước đã biết rõ thực lực của Trúc Khôn, đường đường là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, gần như là tồn tại bán đế, làm sao các ngươi bây giờ có thể đối phó được? Hôm nay, cho dù không có Nến Lộ và Nến Đắng, hai cường giả bát tinh đấu thánh đó, các ngươi có tin không, một mình Trúc Khôn cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Tiêu Thiên Sách giận dữ nói. Đừng nhìn cuối cùng Hoàng Mẫn và Lăng Vân dùng mấy chục tòa linh trận vây được Trúc Khôn, nhưng vì họ không thể điều khiển linh trận, cuối cùng, chỉ cần cho Trúc Khôn một chút thời gian, những linh trận đó đều sẽ bị hắn phá giải từng cái một. Dù sao, linh trận cần linh khí để duy trì, theo thời gian trôi qua, không có linh khí duy trì, linh trận không thể tồn tại lâu dài. Chúng con biết lỗi rồi, xin lão sư đừng tức giận. Lăng Vân nhận sai thái độ rất tốt. Từ nhỏ đã theo bên cạnh Tiêu Thiên Sách, hắn hiểu rằng sai thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng im, nếu còn tranh cãi, sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Mẫn vẫn không nói một lời, thở dài nói, Mẫn Nhi, con có biết không, nếu hôm nay vi sư không xuất hiện, kết cục của các con sẽ thế nào? Biết ạ, Hoàng Mẫn thấp giọng nói. Con quá vọng động rồi. Vi sư biết con nóng lòng báo thù, nhưng mấy ngàn năm cũng đã chờ được, tại sao bây giờ lại không nhịn được? Con phải hiểu rằng, con không chỉ đại diện cho chính mình, con còn là vương của toàn bộ thú vực. Nếu hôm nay các con toàn bộ chết ở Long đảo, không chỉ hai tộc Cửu U Địa Minh Mãng và Thiên Yêu Hoàng sẽ suy tàn, mà Lăng Vân cũng sẽ vì sự bốc đồng của con mà chết. Còn nữa, con để hoàng lão phải làm sao? Tâm nguyện lớn nhất đời ông ấy, chính là được thấy thiên hoàng tộc các con chấn hưng. Vì mục đích này, lão nhân gia ông ấy thậm chí ngàn năm trước, đã đem toàn bộ tài nguyên của thiên hoàng tộc giao cho vi sư. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách lại thở dài một tiếng, rồi tiếp tục khuyên nhủ, báo thù không phải là không được, nhưng vi sư hy vọng, con có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, chứ không phải dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Trúc Khôn, con hiểu chưa? Hoàng Mẫn ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nói, lão sư, đệ tử biết lỗi rồi. Trước khi đạt đến cửu tinh đấu thánh, đệ tử nhất định sẽ không đi tìm Trúc Khôn gây phiền phức nữa. Tại thú vực, trong tộc địa của thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Mẫn lúc này đang vô cùng hối hận. Ngay từ khoảnh khắc bị bắt, nàng đã hối hận rồi. Không phải vì sợ mình sẽ chết, nếu chỉ có một mình nàng thì trái lại còn đúng ý nguyện. Nhưng khi thấy Lăng Vân cũng suy yếu đến cùng cực, lòng nàng bỗng quặn thắt lại. Vốn là đồng bạn sinh ra và lớn lên cùng nhau, khoảnh khắc Lăng Vân nghĩa vô phản cố cùng mình thi triển thiên hoàng bí pháp, nội tâm Hoàng Mẫn đã bị chấn động sâu sắc. Trên ngai vàng, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn có chút âm trầm. Đệ tử của mình lại không màng hậu quả như vậy khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhất là Hoàng Mẫn, người mà hắn đã dốc lòng dạy dỗ ngàn năm, bất luận là thiên phú hay thực lực đều đủ để ngạo thị thế hệ trẻ, vậy mà lại chọn lấy tính mạng ra để đổi lấy việc hắn ra tay. Đây mới là điều làm hắn thất vọng nhất. Hắn đến giờ vẫn chưa có con, sớm đã coi hai đứa trẻ này như con ruột của mình. 2. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi. Hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng thấy hai đứa trẻ suy yếu như vậy, lời đến bên miệng lại nuốt vào. Thấy hai người cúi đầu, hắn nhìn Hoàng Mẫn, thở dài nói, Mẫn Nhi, đợi ngươi hồi phục thì trở về thiên ngoại thiên chịu 10 ngày khổ lôi phạt, ngoài ra phải diện bích hối lỗi 10 năm tại thiên hoàng cung, ngươi có phục không? Đệ tử nhận phạt, đa tạ lão sư khai ân. Hoàng Mẫn cung kính dập đầu, không dám nhiều lời. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách lại nhìn sang Lăng Vân, trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi vốn luôn tỉnh táo, sao cũng theo Mẫn Nhi hồ đồ, suýt nữa gây ra đại họa. Vốn nên trọng phạt, nhưng xét thấy lúc mi cấp ngươi không bỏ rơi Mẫn Nhi, cũng coi là có tình có nghĩa, tình có thể tha thứ. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chờ ngươi hồi phục thì chịu 5 ngày khổ lôi phạt, ngươi có phục không? Đa tạ lão sư, đệ tử nhận phạt. Lăng Vân cung kính hành lễ. Đứng lên cả đi. Tiêu Thiên Sách thở dài, rồi từ trong nạp giới lấy ra hai viên đan dược, đưa cho mỗi người một viên. Hai người không chút do dự, nuốt vào trong bụng. Lập tức cảm nhận được dược lực của đan dược lan tỏa trong cơ thể, họ vội vàng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Tộc trưởng, Lăng Vân và Mẫn Nhi không sao chứ? Một bên, Thanh Liên cẩn thận hỏi. Không sao. Thiên hoàng bí pháp tuy bá đạo, nhưng căn cơ của chúng thâm hậu, không tổn thương đến căn bản. Phải rồi, Thanh Liên, lát nữa chờ chúng điều tức xong, bản tọa sẽ đưa chúng về thiên ngoại thiên tu dưỡng. Bên thú vực không thể không có người trông coi, ngươi cứ ở lại đây một thời gian, chờ Lăng Vân hồi phục rồi để nó đến thay ngươi. Tiêu Thiên Sách vẫy tay rồi phân phó. Nghe vậy, Thanh Liên sững người một chút rồi chắp tay hành lễ, vâng, thưa tộc trưởng. Một ngày sau, tại thiên ngoại thiên, bên trong thiên hoàng cung, Hoàng Cửu Cực nhìn Lăng Vân và Mẫn Nhi, dù đã hồi phục phần nào nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, vẻ mặt lúc này có chút âm trầm. Lão cũng không ngờ, lần này hai người đến Thái Hư Cổ Long tộc mà lại cùng sử dụng thiên hoàng bí pháp. 2. Hoàng Cửu Cực thở dài một hơi, rồi quay người chắp tay với Tiêu Thiên Sách, đa tạ tộc trưởng đã bảo vệ. Không đợi lão hành lễ xong, Tiêu Thiên Sách vội vàng khoát tay, cười khổ nói, Hoàng lão khách sáo rồi. Lần này Mẫn Nhi và Lăng Vân tuy có chút bốc đồng, nhưng cũng coi là tình có thể tha. Có điều, để chúng nếm chút khổ đau, ta tuy đã đến từ sớm nhưng phải đến cuối cùng mới ra mặt. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực suy tư một chút, lại chắp tay nói, như vậy cũng tốt. Cuộc đời chúng nó chưa từng gặp trắc trở, bây giờ nếm chút khổ đau cũng là có lợi. Hoàng lão không trách là tốt rồi. Cứ để chúng dưỡng thương trước, mọi chuyện khác chờ chúng bình phục rồi nói sau. Nói xong, Tiêu Thiên Sách quay người rời khỏi thiên hoàng cung. Chờ hắn đi rồi, Hoàng Cửu Cực mới nhìn Hoàng Mẫn và Lăng Vân với thần sắc phức tạp, thở dài nói, các ngươi quá vọng động rồi. Chờ thương thế lành lại, tự mình đến tìm tộc trưởng thỉnh tội đi. Bọn con biết rồi, trưởng lão. Hai người hành lễ xong liền đi vào trong tụ linh trận dưỡng thương. Thời gian thoáng chốc, lại mấy ngày trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Tiêu Thiên Sách vừa tu luyện xong thì thấy Tiêu Thiên Minh vội vã đi tới. Vừa thấy Tiêu Thiên Sách, hắn liền hành lễ nói, Sách ca, bên Tây Bắc vừa có tin tức truyền về. Tiêu Viêm đã đụng độ Hàng Phong, đệ tử của Dược Trần. Ngay khi vừa gặp mặt, cốt viêm giới trên tay Tiêu Viêm đã bị Hàng Phong phát hiện. Sau đó, Hàng Phong cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn thể Dược Trần. Vì sợ xảy ra biến cố, hắn đã triệu tập các cường giả khác ở Hắc Giác Vực để vây công Tiêu Viêm. May mắn là Tiêu Lôi đã ra tay, hóa giải được nguy cơ. Ngoài ra, vì Tiêu Lôi ra tay hơi nặng khiến Hàng Phong trọng thương, nên Tiêu Viêm đã chớp lấy cơ hội giết chết hắn, còn giam cầm linh hồn của hắn lại. Không chỉ vậy, Hải Tâm Diễm trên người Hàng Phong cũng bị Tiêu Viêm đoạt mất. Hiện tại, Tiêu Viêm đã hấp thu Hải Tâm Diễm, thực lực đạt tới lục tinh đấu linh. Lúc Tiêu Lôi truyền tin về Trung Châu, Tiêu Viêm đang trên đường đến Học viện Già Nam. E rằng bây giờ đã đến nơi nhập học rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đi tới chủ vị ngồi xuống rồi mới bình tĩnh nói, ồ vậy chẳng phải tốt sao? Cộng thêm thanh liên địa tâm hỏa mà hắn hấp thu trước đó, vậy là hắn đã có hai loại dị hỏa. Chờ hắn lấy được vẫn lạc tâm viêm của Học viện Già Nam, hắn sẽ có ba loại dị hỏa, đây là chuyện tốt. Sách ca, huynh có phải quá tin tưởng Tiêu Viêm không? Vẫn lạc tâm viêm đối với Học viện Già Nam vô cùng quan trọng. Mấy trăm năm nay, Học viện Già Nam được xưng là cái nôi của cường giả chính là nhờ vẫn lạc tâm viêm ở nội viện. Tiêu Viêm bây giờ mới là lục tinh đấu linh, cho dù cho hắn thêm thời gian đột phá đến đấu vương, muốn đạt được vẫn lạc tâm viêm dưới mắt mọi người cũng là chuyện không thể. Dù Dược Trần bây giờ có thể phát huy thực lực ngũ tinh đấu tông, cũng không thể nào cướp được vẫn lạc tâm viêm từ tay hai lão già kia. Tiêu Thiên Minh lo lắng nói. Trước đây Tiêu Thiên Sách từng nói với hắn, dùng phần quyết hấp thu dị hỏa, gom đủ ba loại là có thể luyện chế thân thể cho linh hồn thể, cũng là bước quan trọng nhất để phục sinh. Không cần lo lắng, ta đã lưu lại hậu chiêu. Chỉ cần Tiêu Viêm tiến vào thiên phần luyện khí tháp, là có thể khiến vẫn lạc tâm viêm phá vỡ phong ấn của tháp. Chỉ cần phong ấn bị phá, dựa vào người của Học viện Già Nam thì không thể nào phong ấn lại được. Đến lúc đó, người thu phục được vẫn lạc tâm viêm chỉ có thể là Tiêu Viêm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Hít. Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn luôn cảm thấy, người đàn ông trước mắt này có một loại năng lực quỷ thần khó lường, cứ như thể nhìn thấy được tương lai. Liếc qua vẻ mặt của Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Sách gần như đã đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không giải thích gì. Cũng không cần giải thích. Hiện tại trên toàn bộ đấu khí đại lục, đã không có gì khiến hắn phải kiêng dè. Chỉ cần đợi Thiên La tìm được vị trí của hồn giới, một trận chiến diệt hồn tộc, lúc đó hắn sẽ bắt đầu xung kích cảnh giới đấu đế. Sau đó mở ra thông đạo không gian đến đại thiên thế giới, về phần sau này Tiêu Viêm có trở thành đấu đế hay không, dường như đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có thể nói, mọi việc vốn đã có kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa, chỉ vậy mà thôi. Dù cho Tiêu Viêm bây giờ có chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng có thể tìm một tộc nhân khác đến tu luyện phần quyết để phục sinh hoàng cửu cực, xem như thực hiện lời hứa của mình. Vốn theo kế hoạch, hắn chuẩn bị để Tiêu Viêm trở thành một phòng tuyến cuối cùng, kết quả hắn lại trở thành linh trận sư, còn ở cửa cổ đế động phủ thu được cơ hội tấn thăng linh trận tông sư. Hơn nữa còn ở trong cổ đế động phủ, đoạt được viên đế phẩm sồ đan kia. Có thể nói, bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục, những phương pháp đã biết để tấn thăng đấu đế đều nằm trong tay hắn. Thứ nhất, đế phẩm sồ đan ở trong tay hắn, không ai trên đấu khí đại lục có thể cướp được. Thứ hai, không có sự cho phép của hắn, dù có gom đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc cũng không thể tiến vào cổ đế động phủ để nhận truyền thừa thành đế bằng dị hỏa. Tương tự, sau khi nắm giữ hai phương pháp thành đế đã biết, tác dụng lớn nhất của Tiêu Viêm cũng đã biến mất. Đây cũng là lý do vì sao sự chú ý của hắn đối với Tiêu Viêm đã ít hơn trước. Lúc này, nhìn Tiêu Thiên Sách đang trầm tư, Tiêu Thiên Minh dường như cũng nhận ra sự thay đổi thái độ của hắn, nhưng Tiêu Thiên Sách không nói, hắn cũng không hỏi. Chỉ lát sau, Tiêu Thiên Sách hoàn hồn, lại hỏi Tiêu Thiên Minh, lần này ngươi đến dược tộc, mọi việc có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Dược đan rất thức thời, sau khi ta nói rõ ý đồ, hắn liền lập tức đồng ý, dù sao luyện dược đối với họ cũng giống như tu hành, nói không chừng còn có thể nâng cao năng lực luyện dược của tộc nhân, hắn hà cớ gì mà không làm. Tiêu Thiên Minh mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Mặc dù đã đoán chắc dược đan không dám giở trò, nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tiêu Thiên Minh, hắn mới thật sự yên lòng. Trong lúc hắn định mở miệng, chỉ thấy bên trong tầng chính của Thiên Sách phủ đệ xuất hiện dao động không gian. Dưới ánh mắt của hai người, Tiêu Thanh từ trong không gian bước ra, rồi cung kính hành lễ, gặp qua Tam Thúc, Thiên Minh Thúc. Không cần đa lễ, Thanh Nhi chuyến này có thuận lợi không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Một bên, Tiêu Thiên Minh cũng chăm chú nhìn Tiêu Thanh, mong đợi câu trả lời mong muốn. Kết quả, ngoài dự liệu, Tiêu Thanh lại lắc đầu. Hửm. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Minh vội vàng hỏi. Tam Thúc, bên Thạch tộc và Linh tộc, bề ngoài tuy đồng ý sẽ vì tộc ta xông pha chiến đấu, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mật thám ta cài vào hai tộc phát hiện, bọn họ và cổ tộc cùng Viêm tộc đang có qua lại mờ ám. Không chỉ vậy, tổng hợp các tin tức ta có được, Thạch tộc và Linh tộc đã đạt thành quan hệ đồng minh thống nhất với Viêm tộc. Tiêu Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, Linh tộc và Thạch tộc thật sự đã liên minh với Viêm tộc, vậy thì không tính Lôi tộc vốn không có tin tức gì, Tiêu tộc khi khai chiến với Hồn tộc sẽ đồng thời bị bốn đế tộc là Cổ tộc, Viêm tộc, Linh tộc và Thạch tộc giáp công. Nếu tính cả Lôi tộc không xác định, vậy thì tương đương với việc chỉ cần chiến tranh với Hồn tộc nổ ra, tất cả các đế tộc còn lại đều là kẻ địch của Tiêu tộc. Đáng giận. Ta sẽ dẫn người đi diệt đám bội bạc ở Thạch tộc và Linh tộc ngay. Không đợi Tiêu Thiên Sách lên tiếng, Tiêu Thiên Minh lập tức nổi giận. Mấy năm nay Linh tộc và Thạch tộc tuy không nhận được quá nhiều sự trợ giúp từ Tiêu tộc, nhưng Tiêu tộc cũng chưa từng bạc đãi họ. Không ngờ hôm nay khi Tiêu tộc cần giúp đỡ, hai đế tộc đê hèn này lại bắt tay với Cổ tộc và Viêm tộc, những kẻ có khả năng trở thành kẻ địch của Tiêu tộc. Gấp cái gì? Ngồi xuống. Trên chủ vị, thấy Tiêu Thiên Minh kích động như vậy, Tiêu Thiên Sách chau mày, lạnh giọng quát một câu. Sách ca, chỉ là Thạch tộc và Linh tộc thôi mà. Nếu không phải trước đây chúng ta thủ hạ lưu tình, đã sớm diệt chúng rồi. Thành sự thì không có, bại sự thì có thừa, lại dám vào lúc này ngấm ngầm cấu kết với Cổ tộc và Viêm tộc. Điều này không thể nhịn được nữa, không diệt chúng, lẽ nào chờ chúng ta và Hồn tộc khai chiến rồi để chúng cùng Cổ tộc, Viêm tộc đâm sau lưng chúng ta sao? Tiêu Thiên Minh rất tức giận nói. Ngươi à, ta còn tưởng hơn 1000 năm có thể sửa đổi tính tình của ngươi một chút, kết quả vẫn bốc đồng như vậy. Tiêu Thiên Sách vẫy tay, rồi lại nhìn Tiêu Thanh, trầm giọng nói, Thanh Nhi, tin tức này có chắc chắn là thật không? Thưa Tam Thúc, tuy không chắc chắn 100%, nhưng dựa trên những manh mối ta có được đến hiện tại, Linh tộc và Thạch tộc chắc chắn đã đạt thành hiệp nghị với Viêm tộc. Mà Viêm tộc công khai ủng hộ Cổ tộc, cùng Cổ tộc đạt thành liên minh. Như vậy đủ để phán định Linh tộc và Thạch tộc đã phản bội chúng ta. Tiêu Thanh chắp tay nói. Nói xong, hắn từ trong nạp giới lấy ra quyển trục ghi lại những tin tức thu thập được mấy ngày nay, cung kính đưa cho Tiêu Thiên Sách. Nhận lấy quyển trục, Tiêu Thiên Sách nghiêm túc xem một lượt, trong mắt cũng lóe lên một tia tàn khốc. Hắn không khỏi nhớ tới trong nguyên tác, Linh tộc và Thạch tộc chính là bị Hồn tộc ngấm ngầm tiêu diệt. Không ngờ hiện tại, khi Tiêu tộc một nhà độc đại, ép Hồn tộc không thể không ẩn mình, Thạch tộc và Linh tộc lại còn chuẩn bị đi ủng hộ Hồn tộc. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, khiến Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Minh bên cạnh có chút không hiểu, không biết hắn đang cười cái gì. Hai người không hỏi, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, rồi nhìn Tiêu Thiên Minh nói, Thiên Minh, ngươi đi mời Tiêu Đằng, Tiêu Võ, Tiêu Phi mấy vị huynh trưởng đến đây. Một khi Thạch tộc và Linh tộc đã phản loạn, vậy thì cứ lấy chúng khai đao trước. Vâng, Sách ca, ta đi ngay. Tiêu Thiên Minh chấp tay hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách lại nhìn Tiêu Thanh nói, Thanh Nhi, truyền tin cho Thiên La, bảo hắn trở về, tạm thời không cần tìm vị trí của hồn giới nữa. Tam Thúc, ý của người là Tiêu Thanh còn chưa nói xong, trong mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang, sau đó hắn chấp tay nói, vâng, Tam Thúc, Thanh Nhi hiểu rồi. Nói xong, ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thanh liền trực tiếp truyền tin cho Thiên La. Rất nhanh, Tiêu Thanh nhận được hồi âm của Thiên La, mới nói với Tiêu Thiên Sách, Tam Thúc, Thiên La đại nhân đã trở về Thiên Ngoại Thiên. Biết rồi. Ngươi cứ ngồi trước đi, chờ Tiêu Đằng bọn họ đến rồi chúng ta thương lượng phương án hành động. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Vâng. Khoảng mười mấy phút sau, Tiêu Đằng, Tiêu Võ, Tiêu Phi cùng với Tiêu Thiên Minh và Tiêu Thuần đều đã đến. Gặp qua tộc trưởng. Mọi người cùng nhau hành lễ. Tất cả ngồi đi. Chắc hẳn vừa rồi Thiên Minh đã nói cho các ngươi biết vì sao lại mời các ngươi đến đây rồi chứ. Tại Thiên Ngoại Thiên, tầng chính của Thiên Sách phủ đệ. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách đưa mắt lướt qua gương mặt từng người. Mấy người ở đây đều là những người nắm quyền trong tộc. Về phần nhóm Thái Thượng Trưởng Lão, tuy không đến nhưng những việc họ quyết định, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão kia cũng sẽ không có ý kiến gì. Đây cũng là điểm khác biệt của Tiêu tộc so với các đế tộc khác. Thái Thượng Trưởng Lão của các đế tộc khác không chỉ có địa vị cao mà còn có quyền lực. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão của Tiêu tộc chỉ có địa vị tương đối cao, trong tay lại không có bao nhiêu quyền lực. Đương nhiên, đây cũng là do Tiêu Thiên Sách cố ý sắp đặt. Đối với thế hệ cường giả Tiêu tộc trước đây, lúc hắn còn ở có thể trấn áp được, nhưng một khi hắn đến đại thiên thế giới, lúc đó Tiêu Thanh dù thực lực đủ nhưng bối phận quá thấp. Do đó, vì sự ổn định và hài hòa của Tiêu tộc sau này, sau khi hắn lên ngôi đã trực tiếp quyết định chính sách như vậy. Ví dụ như sau khi Tiêu Thanh lên ngôi, thế hệ của Tiêu Thiên Sách chỉ cần thực lực đạt đến cấp bậc đấu thánh, đều sẽ tự động tấn thăng chức vị Thái Thượng Trưởng Lão, sự vụ của Tiêu tộc cũng sẽ giao cho thế hệ của Tiêu Thanh chủ quản. Hơn nữa, các Thái Thượng Trưởng Lão tuy không quản sự, nhưng nếu người phía dưới làm sai, họ vẫn có quyền uốn nắn, từ đó cũng có thể tránh việc quyền lực tập trung quá lâu trong tay một số người, dẫn đến sinh ra dị tâm. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều dừng lại trên người Tiêu Thanh, đều muốn nghe thử ý kiến của hắn. Thấy vậy, Tiêu Thanh không chút sợ hãi, trực tiếp chắp tay cao giọng nói, Thanh Nhi nhớ Tam Thúc từng nói, muốn dẹp ngoài trước phải yên trong. Một khi thạch tộc và linh tộc đã phản bội tộc ta, vậy tất nhiên không thể dễ dàng tha cho chúng. Do đó, Thanh Nhi đề nghị, trước khi khai chiến với hồn tộc, hãy diệt thạch tộc và linh tộc trước. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người chấn động. Nhìn Tiêu Thiên Sách không chút thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn ra hắn tán thành hay phản đối, vì vậy tất cả đều không lên tiếng. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Tình huống hiện tại cũng là điều hắn không muốn thấy nhất. Hy vọng của hắn quá cao, nếu hắn là người ham mê quyền thế, toàn bộ Tiêu tộc sẽ chỉ có một tiếng nói của hắn. Như vậy tuy hắn sướng, nhưng lại bất lợi cho sự phát triển tương lai của Tiêu tộc. Mọi người cứ nói thoải mái, xử trí thạch tộc và linh tộc thế nào, mỗi người đều nói ra cách nhìn của mình. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói. Mọi người nhìn nhau một lượt, sau đó liền nghe Tiêu Đằng trầm giọng hỏi, thiếu tộc trưởng, xin hỏi đối với thạch tộc và linh tộc, ý kiến của cậu là diệt toàn tộc, hay chỉ giết kẻ đầu sỏ? Một bên, Tiêu Thanh chắp tay đáp lễ, trong mắt lóe lên một tia hung ác, trầm giọng nói, Đằng Thúc, Thanh Nhi cho rằng, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải diệt cỏ tận gốc, diệt sạch toàn tộc linh tộc và thạch tộc. Tốt, ta đồng ý, Tiêu Võ lập tức vỗ tay đồng ý, hắn đã sớm cảm thấy thạch tộc và linh tộc đáng chết. Trước đây nếu không phải Thạch Trung Thiên và Linh Hoa hai tên khốn đó xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của Tiêu tộc, cũng không đến nỗi phát triển đến tình trạng này. Lúc đó diệt hồn tộc, tất cả các đế tộc đều không dám hó hé, dù sao Tiêu tộc vừa mới thể hiện thực lực của mình, các đại đế tộc đều rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, mọi người đều có cảm giác nguy cơ, sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của hồn tộc, cho nên mới cần liên hợp để chống lại Tiêu tộc. Tiêu Đằng cũng đồng ý với cách làm này, có điều, hắn không lập tức đồng ý mà phân tích nói. Thạch tộc và linh tộc tuy là yếu nhất trong bát đại đế tộc, nhưng vẫn không thể xem thường. Một khi muốn tiêu diệt toàn bộ tộc chúng, vậy thì cần một kế hoạch toàn diện, nếu không dưới sự phản công trước khi chết, tộc ta cũng tất sẽ bị tổn thương, không đáng. Lời này vừa ra, Tiêu Phi vốn hiểu tính cách của Tiêu Đằng lập tức phụ họa, nói không sai. Đằng ca đã nói như vậy, chắc chắn đã có kế hoạch, không ngại nói ra để chúng ta cùng thảo luận. Đằng ca, Phi ca nói không sai, huynh có kế hoạch gì cứ nói thẳng ra đi. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Đằng mở miệng nói. Lúc này, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Tiêu Đằng liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, thấy hắn cũng gật đầu, mới chấp tay nói, thạch tộc bây giờ ngoài thạch tộc Tam Tôn ra, còn có một cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Ngoài bốn người này ra, những người còn lại không đủ gây sợ hãi. Ta cho rằng, có thể để Thiên La Đại Nhân tự mình xuất đội, lại phối hợp với năm cao giai đấu thánh, như vậy đủ để khiến thạch tộc không thể gây ra sóng gió gì. Về phần linh tộc, tộc trưởng Linh Hoa có thực lực bát tinh đấu thánh. Dưới hắn còn có linh thần và các cao giai đấu thánh khác, hơn nữa bí pháp của linh tộc cũng có chút quỷ dị, không thể không phòng bị, có thể để thiếu tộc trưởng tự mình dẫn đội. Thiếu tộc trưởng không chỉ là cường giả cửu tinh đấu thánh, mà trong tay còn có thiên yêu khôi do tộc trưởng ban cho. Hai vị cửu tinh đấu thánh, lại phối hợp với năm cường giả cao giai đấu thánh, cũng đủ để trấn áp toàn bộ linh tộc. Mặt khác, để phòng ngừa cổ tộc và viêm tộc đến chi viện, việc này cần tộc trưởng đứng ra ngăn chặn. Cổ Nguyên thực lực không tầm thường. Toàn bộ Tiêu tộc ta chỉ có tộc trưởng mới có năng lực đó. Còn viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn, có thể giao cho mấy vị thái thượng trưởng lão. Chúng ta song song tiến hành, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đủ để diệt sạch toàn tộc linh tộc và thạch tộc. Tiêu Đằng nói một hơi rất nhiều, đồng thời cũng phân phối chiến lực cao cấp của Tiêu tộc đâu vào đấy. Nếu thật sự làm theo kế hoạch của hắn, quả thật có thể một trận diệt cả thạch tộc và linh tộc. Một bên, Tiêu Thuần vẫn chưa lên tiếng trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, kế hoạch của Đằng Nhi tuy chu toàn, nhưng lão phu cho rằng đã quá xem trọng thạch tộc và linh tộc. Không nói đâu xa, một mình tộc trưởng là đủ để diệt sạch cả thạch tộc và linh tộc. Đương nhiên, để phòng tin tức bị lộ, có thể để một mình tộc trưởng đến linh tộc. Tộc trưởng là linh trận sư, đối với ngài ấy mà nói, số lượng nhiều hay ít vốn không cần cân nhắc. Chỉ cần tộc trưởng phong tỏa cửa vào linh giới, tiến vào bên trong là có thể làm đến mức một con ruồi cũng không lọt. Về phần thạch tộc, có thể thỉnh tộc trưởng ban cho linh trận, phong tỏa cửa vào thạch giới. Rồi để Thiên La Đại Nhân xuất lĩnh Thiên Minh, Tiêu Võ bọn người, từ ngoài vào trong, một kẻ cũng không thoát được. Nói đến đây, Tiêu Thuần nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, chỉ cần chúng ta dùng ít người, căn bản sẽ không gây sự chú ý của các đế tộc khác. Chỉ cần hai tộc này bị diệt, không sợ cổ tộc và viêm tộc sẽ vì hai đế tộc đã bị diệt mà đến báo thù. Mọi người nghe xong lời của Tiêu Thuần, trong lòng chấn động. Nếu thật sự có thể làm như vậy, quả thật là nhanh nhất, ổn thỏa nhất, hơn nữa về cơ bản không có thương vong. Thấy mọi người đều tán thành, Tiêu Thanh chấp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách, tộc trưởng, Thanh Nhi cho rằng, Thuần Gia Gia nói đúng. Có điều, Thanh Nhi muốn đi cùng, cũng muốn vì Tiêu tộc góp một phần sức lực. Nhìn mọi người về cơ bản đã thống nhất ý kiến, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi mỉm cười nói, xem ra, mọi người đều tán thành kế hoạch này. Nếu đã vậy, vậy thì phong tỏa thiên ngoại thiên, không không để tin tức bị tiết lộ. Dù sao, trong tộc chúng ta cũng có không ít người của các đế tộc khác. Lời vừa dứt, Tiêu Võ và những người khác liền phản ứng lại. Mấy năm nay, hầu như mỗi đế tộc đều có người thông gia với Tiêu tộc, nếu có người truyền tin ra ngoài, e rằng sẽ khiến các đế tộc khác kinh hoảng. Tộc trưởng, hay là trước tiên giam lỏng những người của các đế tộc khác trong tộc, chờ mọi việc kết thúc rồi xử trí sau. Tiêu Võ kiến nghị. Tộc trưởng, Tiểu Võ nói không sai, hay là trước tiên giam lỏng những người của các đế tộc khác lại. Tiêu Đằng, Tiêu Phi và những người khác đồng thời phụ họa. Không thỏa đáng. Nếu đã là người của Tiêu tộc ta, làm như vậy, sau này những người đã gả vào tộc ta phải sống ra sao? Tiêu Thiên Sách cự tuyệt. Mấy năm nay, các đế tộc khác cộng lại có đến hơn 1000 người gả vào Tiêu tộc. Nếu Tiêu tộc và tất cả các đế tộc đối đầu, vậy những người này tương lai sẽ ra sao? Đến lúc đó, e rằng nội bộ Tiêu tộc cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, dù sao không phải ai cũng có thể chịu được lời thủ thỉ bên gối. Không nói đâu xa, cứ lấy Tiêu Thanh mà nói, một khi cổ tộc thật sự động thủ với Tiêu tộc, thê tử của Tiêu Thanh là Cổ Nguyệt sau này sẽ ra sao? Đó dù sao cũng là gia tộc đã sinh ra và nuôi nấng nàng, trong cổ tộc còn có người thân của Cổ Nguyệt. Giết hết. Điều này không thỏa đáng. Không giết, sau này lại dễ sinh loạn. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng. Ban đầu, họ chỉ cân nhắc đến việc diệt thạch tộc và linh tộc để xả một hơi tức, nhưng hôm nay vấn đề rất thực tế đã đặt ra trước mắt. Nếu thật sự diệt sạch thạch tộc và linh tộc, vậy những người Tiêu tộc đã cưới con gái của hai tộc này có thể tin tưởng được không? Còn nữa, những cô nương đã đến Tiêu tộc, đã làm vợ làm mẹ, sau này phải xử trí thế nào? Chuyện tình cảm, ai cũng nói không rõ, lỡ như trong số con cháu của những người này xuất hiện một thiên tài, ngươi có bồi dưỡng không? Có tin tưởng không? Nghĩ đến những điều này, tất cả mọi người đều do dự. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách đang định nói thì thấy cửa ra vào xuất hiện dao động không gian, sau đó Thiên La từ trong hư không nhanh chóng bước ra. Vừa vào, nhìn vẻ mặt của mọi người, Thiên La trước tiên hành lễ với Tiêu Thiên Sách, sau đó chào hỏi mọi người. Ngay sau đó, hắn mở miệng hỏi, tộc trưởng, mọi người đây là gặp phải phiền toái gì sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thanh, sau đó Tiêu Thanh chắp tay giải thích cho Thiên La chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Thiên La nhíu mày, lúc này nghi hoặc nói, mọi người đều cảm thấy muốn diệt sạch tất cả người của thạch tộc và linh tộc sao? Thiên La đại nhân, chúng tôi cũng có ý nghĩ này, chỉ là... Vừa rồi lời của tộc trưởng khiến chúng tôi cảm thấy nếu thật sự làm như vậy, dù bây giờ trấn áp được, sau này trong tộc e rằng cũng sẽ sinh ra hỗn loạn. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Nghe vậy, Thiên La gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, bản tôn có cách giải quyết không? Nếu nói trên đời này ai hiểu rõ Tiêu Thiên Sách nhất, vậy chắc chắn không ai hơn Thiên La. Hắn là linh hồn phân thân của Tiêu Thiên Sách, tuy đã tách ra ngàn năm, nhưng phương thức tư duy của một người rất khó thay đổi. Hơn nữa, hắn nắm giữ toàn bộ ký ức trước khi phân liệt linh hồn, cho nên cũng nhớ tới trong nguyên tác, thạch tộc và linh tộc đều bị hồn tộc diệt sạch. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, lập tức chắp tay nói, bản tôn, nếu dùng kế ly gián, lại phối hợp với mượn dao giết người thì sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười. Quả nhiên người có thể nghĩ giống hắn chỉ có Thiên La, linh hồn phân thân này. Kế ly gián có thể dùng, mượn dao giết người cũng có thể, vậy làm thế nào để ly gián, lại mượn dao của ai? Tiêu Thiên Sách hỏi. Cổ tộc. Thiên La đáp. Ha ha ha, cũng không phải là không được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, trong đầu cũng đã hình thành kế hoạch. Những người khác có chút ngơ ngác, đều không nghĩ ra làm thế nào lại có thể mượn dao giết người, hơn nữa còn là cổ tộc động thủ, làm sao có thể? Tộc trưởng, linh tộc và thạch tộc đã cùng viêm tộc và cổ tộc kết minh, làm sao ly gián bọn họ được? Tiêu Thanh có chút không hiểu hỏi. Thấy những người khác cũng một mặt ngơ ngác, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Rồi nhìn về phía Thiên La nói, nếu là ngươi đề xuất, vậy thì do ngươi nói kế hoạch cụ thể đi. Nghe lời này, Thiên La mới hiểu ra, những đề nghị này của hắn, Tiêu Thiên Sách e rằng đã sớm nghĩ tới. Chỉ là, hắn là tộc trưởng Tiêu tộc, chuyện này có chút tổn hại âm đức, từ miệng hắn nói ra không phù hợp với thân phận. Hơn nữa, nếu hắn đoán không lầm, Tiêu Thiên Sách thực tế ngay từ đầu đã không đồng ý kế hoạch diệt sạch thạch tộc và linh tộc, chỉ là những người ở đây đều tán thành, vậy hắn liền không tiện phản đối nữa. Chỉ có thể thuận theo ý họ. Sau đó lại đưa ra vấn đề còn sót lại, để mọi người có chỗ băn khoăn. Dù sao, sau này Tiêu tộc vẫn là do mấy người này phụ trách, nếu thật sự để lại hậu họa, khi họ không còn ở đây, Tiêu tộc dễ xảy ra vấn đề. Mà hắn tuy là linh hồn phân thân của Tiêu Thiên Sách, nhưng trong Tiêu tộc không có mấy người biết, từ miệng hắn nói ra là thích hợp nhất. Dù sao trong mắt đa số tộc nhân Tiêu tộc, hắn căn bản không phải người của Tiêu tộc. Nghĩ vậy, Thiên La chắp tay, sau đó giải thích với mọi người, thạch tộc và linh tộc vốn là thuộc hạ của Tiêu tộc ta. Nhưng cổ tộc và viêm tộc dùng kế ly gián, khiến chúng phản bội Tiêu tộc. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không thể lấy gậy ông đập lưng ông? Bây giờ, Linh tộc và Thạch tộc tuy đã kết minh với Cổ tộc và Viêm tộc, nhưng cũng chưa công khai. Nếu chúng ta ngấm ngầm truyền tin, nói Thạch tộc và Linh tộc chỉ là giả vờ đồng ý, cốt là để phối hợp với Tiêu tộc gài bẫy Cổ tộc và Viêm tộc. Nếu các ngươi là người của Cổ tộc và Viêm tộc, khi biết tin này, các ngươi sẽ tin hay không tin? Nếu không tin, sau đó lại có người tập kích người của Viêm tộc và Cổ tộc, vậy các ngươi sẽ nghĩ thế nào? Nếu tin, với tư cách là đế tộc mạnh hơn Thạch tộc và Linh tộc, các ngươi có chỉ mũi nhọn vào chúng không? Dù sao, thực lực của Tiêu tộc đặt ở đó, Cổ tộc và Viêm tộc cũng không dám động thủ với chúng ta trước. Nói một hơi kế ly gián, sắc mặt Tiêu Võ và những người khác lập tức thay đổi. Nếu họ là người của Cổ tộc và Viêm tộc, khi nghe tin này chắc chắn sẽ sinh nghi. Mà hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, lại phối hợp với một vài hiểu lầm nhỏ, sẽ dễ dàng khuếch đại sự nghi ngờ lên vô hạn. Các đế tộc đều rất quan tâm thể diện, nhất là bị kẻ yếu hơn mình lừa gạt, họ chắc chắn hận không thể chém kẻ đó thành trăm mảnh. Mà khi đó, chỉ cần Cổ tộc và Viêm tộc động thủ, Tiêu tộc liền có thể điều động cường giả đến. Đến lúc đó, không chỉ có thể một lần diệt cả Thạch tộc và Linh tộc, còn có thể mượn cơ hội này, đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Cổ tộc và Viêm tộc. Như vậy, cho dù tin tức truyền ra, Tiêu tộc vẫn là hình tượng chính diện, tai họa ngầm tự nhiên được loại bỏ. Thiên La đại nhân cao kiến, chúng tôi bội phục. Tiêu Thanh và những người khác chắp tay nói. Trong khi Tiêu tộc đã quyết định kế hoạch hủy diệt Thạch tộc và Linh tộc, tại Linh giới, trong nơi ở của Linh Hoa. Nơi đây là một ngọn núi cao, cửa vào còn có một thác nước khổng lồ. Sơn thanh thủy tú, so với phong cảnh bên ngoài, nơi đây mới thật sự là nhân gian tiên cảnh. Mặc dù mượn sức mạnh của Tiêu tộc, một lần nữa áp đảo những người khác trong Linh tộc, khiến Linh Hoa lại trở thành tộc trưởng, nhưng cũng chính vì câu nói từ chức tộc trưởng trước đây, khiến hắn dù đã trở lại ngôi vị vẫn bị không ít người chống đối. Nếu không phải có Tiêu tộc đè trên đầu, e rằng Linh Hoa đã bị một đám thái thượng trưởng lão và trưởng lão chấp sự vây công. Choang. Trong phòng, Linh Hoa một mình ngồi trên ghế, tức giận đến mức ném vỡ tan chén trà trong tay. Trong chốc lát, mảnh vỡ chén trà văng tung tóe, cả căn phòng bừa bộn. Đây đã là cái ly thứ mười mấy mà Linh Hoa đập vỡ, có thể tưởng tượng hắn phẫn nộ đến mức nào. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là các trưởng lão khác trong tộc cùng với thái thượng trưởng lão đã giấu hắn, đạt thành hiệp nghị công thủ đồng minh với người của Viêm tộc. Mà đối tượng họ muốn đối phó, không ai khác, chính là Tiêu tộc. Là một người tỉnh táo và có đầu óc, Linh Hoa hiểu rất rõ thực lực cũng như phong cách hành sự của Tiêu tộc. Hắn biết rõ, một khi để Tiêu tộc biết Linh tộc phản bội, thứ chào đón Linh tộc chắc chắn sẽ là đòn tấn công cuồng bạo như vũ bão. Ngồi trên ghế, lông mày Linh Hoa nhíu chặt. Mặc dù sự việc đã qua hai ngày, nhưng dù hắn suy diễn thế nào cũng không nghĩ ra cách nào để tránh được sự trả thù sắp tới. Đáng giận, đáng giận. Lũ khốn nạn này, trong đầu toàn là bã đậu sao? Tiêu tộc một khi phát hiện bị phản bội, chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng. Hồn tộc đường đường là vậy mà còn bị Tiêu tộc ép đến mức không dám ló mặt ra, Linh tộc thực lực yếu hơn, lấy tư cách gì mà đối kháng với Tiêu tộc? Linh Hoa tức đến muốn chửi ầm lên. Hắn không phải kẻ ngốc, ngược lại là người thông minh. Đồng thời, trong toàn bộ Linh tộc, hắn là người tiếp xúc với Tiêu tộc nhiều nhất. Cũng chính vì vậy, hắn gần như nắm được thực lực hiện tại và tác phong làm việc trước đây của Tiêu tộc. Càng nghĩ càng giận càng nghĩ, hắn biết tộc nhân đang tìm đường chết. Nếu Tiêu tộc phát hiện, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn sấm sét. Đột nhiên, trong đầu Linh Hoa lóe lên một khả năng, sau đó sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Không, không thể nào, chẳng lẽ Tiêu tộc đã biết rồi sao? Không được, không được, ta không thể ngồi chờ chết. Dù Tiêu tộc bây giờ chưa biết, nhưng với hệ thống tình báo của họ, tin rằng không bao lâu nữa cũng sẽ biết. Ta phải tự cứu, dù không thể bảo toàn bộ Linh tộc, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ được tộc nhân nhánh của ta. Linh Hoa trong lòng nóng như lửa đốt thầm nghĩ. Nghĩ vậy, Linh Hoa sửa sang lại quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm Tiêu tộc để nói rõ tình hình. Kết quả, hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng, 7-8 cường giả cấp bậc đấu thánh liền xuất hiện, bao vây tứ phía. Linh Hoa, ngươi tên chó săn của Tiêu tộc này, cút về phòng của ngươi đi. Đừng hòng đi mật báo cho Tiêu tộc. Kẻ cầm đầu, Lâm Thần, mặt mày nghiêm nghị, hung tợn nhìn Linh Hoa nói. Cút về. Những người còn lại cũng nhao nhao hô lên. Nhìn sự phẫn nộ trên mặt mọi người, sắc mặt Linh Hoa vô cùng khó coi. Hắn biết, đây là quyết định của rất nhiều thái thượng trưởng lão, mục đích chính là vây hắn ở đây. Nếu không phải vì hắn là cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu dùng vũ lực chắc chắn sẽ gây thương vong nên họ mới không động thủ, nếu không hắn đã sớm bị giết chết. Ngẩng đầu nhìn những đấu thánh này, sắc mặt Linh Hoa trầm xuống, hắn lạnh giọng quát hỏi, các ngươi có biết hậu quả của việc phản bội Tiêu tộc không? Một khi bị Tiêu tộc biết, linh tộc ta chắc chắn có nguy cơ diệt tộc, các ngươi đây là đang tìm đường chết có biết không? Hừ, Linh Hoa, ngươi bớt nói nhảm đi. Tiêu tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta liên hợp với cổ tộc, viêm tộc và thạch tộc, căn bản không sợ hắn. Hơn nữa, lúc đó chính ngươi đã nói sẽ từ chức tộc trưởng, kết quả, ngươi tên tiểu nhân tráo trở này lại mượn sức mạnh của tiêu tộc để cướp lại chức tộc trưởng. Tiêu tộc không phân biệt đúng sai, vọng tưởng phát động chiến tranh với hồn tộc. Một khi để chúng thắng lợi, sau này e rằng chúng ta chính là hồn tộc tiếp theo. Ngươi sợ thực lực của tiêu tộc, chúng ta không sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bây giờ, ngươi cút về cho lão phu, nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Linh thần lạnh hừ một tiếng nói. Không sai, Linh Hoa, ngươi sợ tiêu tộc, chúng ta không sợ. Ai cũng có hai vai gánh một cái đầu, chọc giận chúng ta thì liều mạng với chúng. Cút về. Nghe những lời mắng chửi ngày càng khó nghe, ngọn lửa giận trong lòng Linh Hoa sắp không nén được nữa. Hắn biết rõ hệ thống tình báo của tiêu tộc mạnh đến mức nào, nói không chừng bây giờ người ta đang chuẩn bị diệt bọn họ rồi. Mà điều khiến hắn khó chịu nhất, chính là bản thân hắn không hề phản bội tiêu tộc, một khi đại quân tiêu tộc kéo đến, mình chắc chắn sẽ chịu tai bay vạ gió. Dù hắn có giải thích thế nào cũng vô ích, lúc đó tiêu tộc chắc chắn sẽ không tin bất kỳ lời biện hộ nào của hắn. Thế nhưng, nhiều đấu thánh cường giả như vậy, dù mỗi người thực lực không bằng hắn, một bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi đại trận của linh tộc đã bị đám người này nắm giữ, hắn dù muốn rời đi cũng không thể. Linh thần, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Sức mạnh của tiêu tộc, căn bản không phải các ngươi có thể đối phó. Sự cường đại của tiêu thiên sách, các ngươi không biết, nhưng ta thì biết rất rõ. Chỉ cần hắn ra tay, đừng nói các ngươi, ngay cả cổ nguyên của cổ tộc cũng đừng hòng chiếm được chút lợi lộc nào. Linh Hoa sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Hừ, vậy thì không cần ngươi lo. Tiêu thiên sách có mạnh, tiêu tộc có mạnh, chẳng lẽ bốn đế tộc chúng ta hợp lại còn phải sợ hắn sao? Nực cười thay cho ngươi, Linh Hoa, đường đường tộc trưởng linh tộc không làm, lại cứ phải đi cùng tên ngu ngốc Thạch Trung Thiên kia gây sự với người ta. Tự mình phạm sai lầm, còn để cả tộc phải chịu tội cùng, cuối cùng ngươi còn làm chó cho tiêu tộc. Liệt tổ liệt tông của tộc ta nếu biết có đứa con cháu bất tài như ngươi, e rằng sẽ từ trong quan tài nhảy ra đánh chết ngươi. Bây giờ, lão phu chỉ có một câu, nếu ngươi ngoan ngoãn cút về, thì chờ mọi chuyện kết thúc, ngươi và nhánh của ngươi còn có thể sống sót. Nhưng nếu ngươi không nghe, nhất quyết đi mật báo cho tiêu tộc, vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình xưa, bây giờ giết ngươi ngay. Linh thần lạnh lùng nói. Hắn căn bản không thể tin lời của Linh Hoa. Cùng là đế tộc, tiêu tộc dù mạnh hơn nữa cũng phải có giới hạn. Họ là liên minh bốn đế tộc, một khi tiêu tộc động thủ với hồn tộc trước, lúc đó sẽ là năm đế tộc cùng đối phó với tiêu tộc. Chỉ cần là người bình thường, sao lại không nghĩ ra bên nào có phần thắng lớn hơn? Vừa nghĩ đến việc trước đây họ bị ép trở thành thuộc hạ của tiêu tộc, trong lòng linh thần lại sôi sục. Lúc đó vì không có viện trợ nên chỉ có thể nhẫn nhịn, cầu đường sống. Bây giờ, thế công thủ đã thay đổi. Chỉ là một tiêu tộc mà thôi, không động thủ với hồn tộc thì còn tốt, mọi người có thể bình an vô sự. Một khi họ động thủ, đó chính là ngày tận của họ, thật sự nghĩ rằng họ đều là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Liếc nhìn linh thần vẫn còn mê muội và những đấu thánh đang vây quanh mình, cùng với những đấu thánh ẩn nấp không xa, Linh Hoa lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lạnh lùng nói, các ngươi cứ chấp mê bất ngộ như vậy, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Chỉ tiếc cơ nghiệp vạn năm của tộc ta sắp bị hủy trong tay các ngươi. Chỉ mong khi sự việc thật sự xảy ra, các ngươi có thể diện để đi gặp liệt tổ liệt tông. Hừ, một đám người thiển cận, không đáng để mưu sự. Nói xong, ngay khi Linh Thần sắp động thủ, Linh Hoa phất tay áo, tức giận quay người trở về phòng. Thấy hắn đi vào, Linh Thần lạnh hừ một tiếng, sau đó phân phó, canh chừng xung quanh, một khi Linh Hoa có ý định động thủ, lập tức truyền tin. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đồng thanh đáp lời, mật thám của tiêu tộc ẩn nấp trong linh tộc đã truyền tin tức về Thiên Ngoại Thiên. Quay lại Thiên Ngoại Thiên, tại Thiên Sách Phủ. Sau khi lời của Thiên La nhận được sự tán thành của mọi người, hắn cũng bắt đầu bố trí kế hoạch diệt tộc đối với thạch tộc và linh tộc. Cuối cùng, từ sáng sớm đến tối, toàn bộ kế hoạch của Thiên La đã được quyết định xong. Lúc này, Tiêu Biệt Ly nhanh chóng đi đến, tay cầm một quyển trục, cung kính hành lễ với mọi người, tộc trưởng, các vị trưởng lão, linh tộc truyền về mật tín. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách tay trái vẫy một cái, quyển trục trong tay Tiêu Biệt Ly liền bay vào tay hắn. Ra hiệu cho Tiêu Biệt Ly rời đi, hắn mới mở quyển trục ra xem. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên một tia nhẹ nhõm, sau đó cao giọng nói, mọi người xem tin tức này đi. Nghe vậy, Tiêu Thanh bước lên trước, cung kính nhận lấy quyển trục từ tay hắn, sau đó xem qua, xem xong lại đưa cho những người khác. Cho đến khi tất cả mọi người đều xem xong, Tiêu Thiên Sách mới mỉm cười nói, vốn bản tọa còn đang nghĩ, với sự thông minh của Linh Hoa, hẳn là không đến mức phản bội tộc ta. Bây giờ thấy tin tức này, bản tọa mới hiểu ra vì sao. Hừ, Linh Hoa tên phế vật này, cho hắn mượn nhiều người như vậy mà vẫn không dẹp được tiếng nói phản kháng trong nội bộ linh tộc, còn để người ta chui vào kẽ hở. Theo ta thấy, cứ gộp hắn vào phe phản bội mà giết hết cho xong. Thiên La lạnh hừ một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình. Một bên, Tiêu Thanh chấp tay nói, tộc trưởng, Thanh Nhi cho rằng, một khi Linh Hoa đã bị giam cầm, lại có lòng hướng về tộc ta, không bằng trong lúc hành động hãy cho hắn một con đường sống. Dù sao thực lực của hắn cũng đủ, sau khi chúng ta diệt linh tộc, hắn không còn nhà để về, chắc chắn sẽ dựa vào tộc ta để sinh tồn. Hơn nữa, bất kể lúc nào, cũng không cần quan tâm Linh Hoa có thật lòng hướng về tộc ta hay không, chỉ cần có chúng ta ở đây, một Linh Hoa cỏn con căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Nghe xong lời của Thiên La và Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác hỏi, các ngươi nghĩ sao? Tộc trưởng, ta tán thành ý của thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng, ta cũng tán thành lời của thiếu tộc trưởng. Linh Hoa tuy phế vật, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả bát tinh đấu thánh. Cường giả cửu tinh đấu thánh không ra, hắn chính là tồn tại vô địch. Một chiến lực mạnh mẽ như vậy, cứ thế vứt bỏ thì thật đáng tiếc. Tiêu Đằng chắp tay nói. Ta cũng tán thành ý của thiếu tộc trưởng. Phải, nhìn mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, và đều lấy ý của Tiêu Thanh làm chủ, Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi nói, nếu đã như vậy thì cho Linh Hoa một cơ hội nữa. Hắn dù sao cũng không phản bội, vậy thì là chuyện khác. Hơn nữa, sự tồn tại của hắn cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta vừa quyết định, ngược lại có hắn kiềm chế, còn có thể khiến linh tộc hủy diệt nhanh hơn. Tộc trưởng anh minh. Mọi người chắp tay hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, lập tức nhìn mọi người phân phó, Tiêu Thanh. Thiên La. Có. Kế hoạch đã quyết định, do ngươi và Thiên La cùng phụ trách. Lấy nửa tháng làm hạn, nếu cổ tộc và viêm tộc không tin vào tin tức chúng ta ngầm truyền đi, vậy thì thực hiện phương án thứ hai, cường công linh tộc và thạch tộc. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Vâng, chúng tôi tuân mệnh. Tiêu Thanh và Thiên La cùng chắp tay đáp ứng. Thấy hai người lui ra, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Võ, Tiêu Đằng và Tiêu Phi ba người phân phó, ba người các ngươi phụ trách cường giả trong tộc, không động thì thôi, động thì phải như sấm sét. Vâng, tuân mệnh. Ba người cùng chắp tay đáp ứng. Sau đó, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thuần, ôn hòa nói, nhị thúc, việc an trấn trong tộc giao cho thúc. Ngoài ra, cái này cho thúc, một khi chúng ta bắt đầu động thủ, thúc hãy bóp nát mấy miếng ngọc bội này trước tiên. Vừa nói, hắn vừa từ trong nạp giới lấy ra mấy miếng ngọc bội, trên đó lần lượt khắc chữ linh 1, linh 2, linh 3, thạch 1, thạch 2 và thạch 3, miếng cuối cùng là chữ đệ nhất, tổng cộng 7 miếng. Không chỉ vậy, trên mỗi miếng ngọc bội đều có trận văn cực kỳ tinh vi. Nhận lấy xem xét, Tiêu Thuần chấp tay hỏi, tộc trưởng, mấy miếng ngọc bội này chẳng lẽ là để khống chế tụ linh trận mà ngài làm cho chúng? Không sai. Mỗi tụ linh trận ta làm cho chúng trước đây đều có lưu lại hậu chiêu. Một khi đã là địch, vậy thì nên dùng mọi biện pháp có thể để gây thương tổn nặng cho đối phương. Ngoài ra, sau khi bóp nát ngọc bội, không chỉ có thể trực tiếp phá hủy tụ linh trận, mà còn có thể kích nổ toàn bộ đấu khí bên trong. Uy lực của nó, chỉ cần ở trong phạm vi trăm trượng quanh tụ linh trận, cho dù là cường giả đấu thánh cũng đừng hòng toàn thây trở ra. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười nói. Tộc trưởng, cái này Tiêu Thuần nghe xong, lúc này có chút do dự. Tuy nhiên, không đợi hắn nói xong, Tiêu Thiên Sách liền khoát tay cười nói, một khi đã là kẻ địch, thì dùng bất cứ thủ đoạn nào để đối phó cũng là điều hiển nhiên. Nếu không phải là địch, những miếng ngọc bội này sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ ta. Cho nên, nếu muốn trách, thì nên trách chúng đã chọn sai đối thủ. Dù sao chúng ta cũng không vô duyên vô cớ động thủ với chúng, phải không? Lời vừa dứt, một bên Thiên La lập tức vỗ tay khen hay, tộc trưởng nói phải. Mục tiêu ban đầu của chúng ta trước giờ chỉ là hồn tộc. Các đế tộc khác nếu muốn nhúng tay vào, không cho chúng một bài học, thì có vẻ tộc ta quá dễ bị bắt nạt. Nghe vậy, Tiêu Thuần thở dài một hơi, vẻ khó xử trên mặt đã biến mất, hắn chấp tay đáp ứng, tộc trưởng yên tâm, lão phu hiểu rồi. Chuyện an trấn trong tộc nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khi cổ máy chiến tranh của Tiêu tộc bắt đầu vận hành, toàn bộ thiên ngoại thiên đều bao trùm trong một cảm giác túc sát. Tại thiên ngoại thiên, tầng chính của Thiên Sách phủ đệ. Trong phòng lại chỉ có Hoàng Cửu Cực và Tiêu Thiên Sách hai người. Họ ngồi đối diện nhau, Tiêu Thiên Sách trong tay mân mê chén trà, mỉm cười nói, Hoàng lão, không cần lo lắng, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi, không gây được sóng gió gì đâu. Ha ha, có tộc trưởng ở đây, những kẻ đó quả thực chỉ có thể coi là tôm tép. Lão phu cũng không lo lắng. Với thực lực của Tiêu tộc hôm nay, dù có đồng thời đối đầu với tất cả các đế tộc khác cũng không cần phải lo lắng gì. Chỉ là, tùy tiện truyền tin tức ra ngoài, có làm đã thảo kinh xà không? Hoàng Cử cực mỉm cười nói. Lão đang nói đến kế ly gián mà Tiêu tộc quyết định trước đó, Tiêu Thiên Sách tự nhiên biết. Nói là đã thảo kinh xà, không bằng nói là rung cây dọa khỉ. Nếu không phải vì còn nợ nhân tình của cổ tộc, thực tế đối tượng tốt nhất phải là cổ tộc mới đúng. Còn thạch tộc và linh tộc, chỉ là một đám xương khô trong mộ mà thôi. Dù chúng không phản bội, qua không được mấy năm, ta cũng sẽ động thủ với chúng. Bây giờ chúng phản bội trước, ngược lại còn đỡ cho ta phải tính toán. Tiêu Thiên Sách có chút khinh thường nói. Lời này vừa ra, Hoàng Cử cực sững người một chút. Lão mơ hồ đoán được tại sao Tiêu Thiên Sách lại muốn làm vậy, chỉ là không có chứng cứ, lại thêm Tiêu Thiên Sách cũng không nói rõ, cho nên lão cũng không muốn tùy tiện nhắc đến. Suy tư một lát, Hoàng Cử cực gật đầu mỉm cười, bất kể thế nào, ta đều tin tộc trưởng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Có ngươi ở đây, lão phu không hề lo lắng. Phải rồi, tộc trưởng, Mẫn Nhi và Lăng Vân còn 3 năm ngày nữa là có thể hồi phục. Chúng đều muốn lấy công chuộc tội, tộc trưởng không ngại cho chúng một cơ hội chứ. Hai đứa trẻ này thiên phú không tệ, trước đây cũng vì lão phu sơ suất, mới khiến chúng bốc đồng như vậy, gây ra phiền phức cho tộc trưởng. Nhưng người trẻ mà, cũng nên cho chúng thêm cơ hội rèn luyện, mong tộc trưởng có thể đồng ý. Mấy ngày nay, mỗi lần Hoàng Cử cực thấy Hoàng Mẫn và Lăng Vân chữa thương, trong lòng đều có chút áy náy. Trước đây lão sở dĩ kể chuyện cũ cho Hoàng Mẫn cũng là vì nghĩ Chúc Hôn đã biến mất mấy ngàn năm, đoán chừng đã sớm bỏ mạng. Không ngờ, chưa qua 20 năm, Chúc Hôn vậy mà lại xuất hiện trên đấu khí đại lục, mới dẫn đến một loạt chuyện sau này. Nhìn vẻ áy náy trên mặt Hoàng Cử cực, Tiêu Thiên Sách cười khổ nói, Hoàng lão, chuyện của Mẫn Nhi và Lăng Vân đã qua rồi, ta sẽ không vì chuyện này mà có bất kỳ cái nhìn nào khác về chúng. Ta là thầy của chúng, từ nhỏ nhìn chúng lớn lên, trong mắt ta, hai đứa nó cũng gần như con ta. Đối với con mình, dù sao vẫn cần khoan dung một chút. Trẻ con phạm lỗi, dạy dỗ một lần là được, đâu có ai còn nhớ thù. Hơn nữa, thực tế chuyện của Chúc Hôn cũng là do ta mà ra. Hửm. Do tộc trưởng mà ra. Tộc trưởng cớ gì nói vậy? Hoàng Cử cực không hiểu, lão cảm kích Tiêu Thiên Sách còn không kịp, nếu không phải người đàn ông này tự mình đi một chuyến đến địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc, e rằng hai mầm non của Thiên Hoàng tộc đã mất rồi. Ha ha, Hoàng lão hẳn phải biết, ta từng đề cập với lão, hai năm qua ta đều ở trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế phải không? Tiêu Thiên Sách cười khổ nói. Nghe vậy, Hoàng Cử cực gật đầu, quả thật có chuyện này. Trong hơn 2 năm đó, ta và Chúc Hôn ở cùng nhau. Hơn nữa, hắn bị Đà Xá Cổ Đế tính kế, trở thành người giữ cửa cho động phủ. Nếu không vì ta, hắn cũng sẽ không thoát khốn nhanh như vậy. Sau khi ra ngoài, ta có cơ hội giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn không động thủ. Cho nên nói là do ta mà ra, cũng không sai. Tiêu Thiên Sách một hơi kể hết chuyện xảy ra giữa mình và Chúc Hôn. Nghe xong, Hoàng Cử cực cười khổ thở dài, tộc trưởng, chuyện này không thể trách ngươi. Chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi, Mẫn Nhi và Lăng Vân nhất định sẽ có một kiếp nạn như vậy. Có điều lần này chúng tuy gặp trắc trở, nhưng cũng là chuyện tốt. Thuận buồm xuôi gió mãi, chúng không thể trở thành cường giả chân chính. Hơn nữa, tộc trưởng mấy lần tha cho Chúc Hôn, hẳn là cũng có tính toán của riêng mình phải không? Nghe Hoàng Cử cực chủ động giải vây cho mình, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng, sau đó hắn lắc đầu rồi lại gật đầu nói, hai lần trước tha cho hắn, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải giết hắn mà thôi. Còn lần cuối cùng, ta muốn để hắn lại cho Mẫn Nhi và Lăng Vân. Hai đứa trẻ này lớn lên dưới sự bảo bọc của chúng ta quá chậm, giữ lại mạng của Chúc Hôn, cũng coi như để lại cho chúng một mục tiêu để cố gắng tu luyện. Mặt khác, chiến tranh với các đế tộc khác sắp đến, lúc này có thể bớt đi một kẻ địch thì nên bớt. Thực lực của Thái Hư Cổ Long tộc không yếu, nội tình thậm chí còn sâu hơn cả đế tộc, lúc này giết Chúc Hôn là không thích hợp. Đối diện, Hoàng Cử cực suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu tán thành, tộc trưởng nói rất phải. Để lại cho chúng một mục tiêu để phấn đấu, cũng có thể khích lệ chúng cố gắng tu luyện. Đứa trẻ Lăng Vân còn tốt, con bé Mẫn Nhi rõ ràng thiên phú trác tuyệt, nhưng trước đây lại không có động lực tu luyện, thật đáng tiếc. Hy vọng lần này hồi phục xong, chúng đều có thể càng ngày càng chăm chỉ. Hai người trò chuyện rất nhiều. Hoàng Cử cực thực lực tuy không bằng Tiêu Thiên Sách, nhưng tục ngữ nói gừng càng già càng cay, lão già này bất luận là kiến thức hay mưu lược đều là hạng nhất. Trao đổi với lão, Tiêu Thiên Sách cũng được lợi không nhỏ. Quay lại cổ giới. Sau khi cổ tộc và viêm tộc kết thành liên minh, không khí trong cổ giới tăng vọt lên rất nhiều. Ai cũng không hy vọng trên đầu mình còn có người khác đè lên. Trước đó, thực lực của Tiêu tộc quá mạnh, so với cổ tộc của họ mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng bây giờ, sau khi kết minh với viêm tộc, họ có thể dựa vào nhiều thứ hơn. Hơn nữa, điều đáng mừng nhất là linh tộc và thạch tộc, vốn là thuộc hạ của Tiêu tộc, sau khi họ kết minh lại chủ động cử người đến thương nghị chuyện kết minh. Ban đầu, Cổ Nguyên và Viêm Tẩn giật nảy mình, còn tưởng Tiêu tộc muốn động thủ với họ, không ngờ sau một hồi trò chuyện, kinh hãi biến thành kinh hỉ. Sau khi xác định được ý đồ và quyết tâm của Thạch tộc và Linh tộc, họ đương nhiên vui mừng đón nhận. Việc chấp nhận lời mời kết minh của Linh tộc và Thạch tộc không chỉ làm giảm đáng kể thế lực của Tiêu tộc, mà còn khiến thế lực của phe họ ngày càng mạnh. Đối với Tiêu tộc, Thạch tộc và Linh tộc có thể không quá mạnh, nhưng dù sao cũng là đế tộc, bất kể là nội tình hay cao thủ trong tộc đều không thiếu. Bên này tăng, bên kia giảm, thế công thủ đã thay đổi. Tại nơi ở của Cổ Nguyên. Ha ha ha, Cổ huynh, đấu khí đại lục có tổng cộng 8 đại đế tộc, không ngờ chúng ta vừa kết minh đã có thể thu hút Thạch tộc và Linh tộc tìm đến. Bây giờ, trong 8 đại đế tộc, liên minh của chúng ta chiếm một nửa. Cổ, Viêm, Linh, Thạch tứ đại đế tộc liên hợp, đừng nói là còn có hồn tộc kiềm chế, cho dù không có, chỉ bằng thực lực hiện tại của chúng ta cũng đủ để ngang hàng với Tiêu tộc. Chỉ cần Tiêu tộc dám khai chiến với hồn tộc, chúng ta sẽ tỏ rõ thái độ, Tiêu tộc nhất định sẽ kiêng dè. Như vậy, có hồn tộc ở phía trước kéo chân, chúng ta có thể ở phía sau hưởng lợi. Ha ha ha, nghĩ thôi lão phu đã thấy vui rồi. Người nói lời này, không ai khác, chính là tộc trưởng hiện tại của Viêm tộc, Viêm Tẩn. Người này thực lực cường đại, là cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu cộng thêm bí pháp và dị hỏa trong tay, đủ để trong thời gian ngắn chặn được một cường giả cửu tinh đấu thánh. Sau khi cổ tộc xác định muốn kéo chân Tiêu tộc, liền phái người đến Viêm tộc và Lôi tộc tìm kiếm kết minh. Chỉ tiếc, Lôi tộc tuy không từ chối, nhưng cũng không rõ ràng đồng ý, cứ kéo dài đến bây giờ vẫn không có hồi âm. Cũng may, trời không phụ lòng người, sau khi Cổ Nguyên nói rõ ý đồ, Viêm Tẩn, tộc trưởng của Viêm tộc, trực tiếp vỗ tay đồng ý, có Viêm tộc gia nhập liên minh, tảng đá trong lòng Cổ Nguyên cũng rơi xuống. Sau đó, Thạch tộc và Linh tộc cùng nhau tìm đến, chủ động yêu cầu gia nhập liên minh của Cổ Viêm hai tộc. Như vậy, thực lực liên minh của họ càng ngày càng cường đại. Ha ha ha, nếu không phải Viêm huynh đồng ý liên minh, e rằng Linh tộc và Thạch tộc chưa chắc đã dám tham gia. Chúng tuy đã chịu sự áp bức của Tiêu tộc từ lâu, nhưng trước khi có một thế lực rõ ràng chống lại Tiêu tộc, chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, có Thạch tộc và Linh tộc tham gia kết minh, chúng ta đối phó Tiêu tộc chắc chắn cũng nhiều thêm mấy phần. Có điều, Viêm huynh, có một câu ta vẫn muốn nói trước với huynh. Cổ Nguyên cười ha hả một tiếng, gật đầu tán thành, cuối cùng lại lộ vẻ lo lắng. Ai, Cổ huynh có chuyện gì không ngại nói thẳng, liên minh của chúng ta lấy Cổ huynh làm đầu. Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra chiến đấu với Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách người này còn cần Cổ huynh đến ngăn chặn. Liên minh đều dựa vào Cổ huynh có lời gì cứ nói thẳng là được. Viêm Tẩn khoát tay, rất cởi mở nói. Tiêu tộc cường đại, chỉ dựa vào Viêm tộc của họ căn bản không phải đối thủ, nếu không, trước đây khi Viêm tộc điều động hậu bối đến Thiên Ngoại Thiên bị mất mặt, hắn đã muốn động thủ rồi. Cũng may hắn không đợi bao lâu, Cổ Nguyên đã chủ động tìm kiếm kết minh. Vốn đã bất mãn với Tiêu tộc, Viêm Tẩn tự nhiên một lời đáp ứng. Hơn nữa, Viêm Tẩn tuy tính cách có vẻ lỗ mãng, bốc đồng, nhưng không thể không nói gã này là người có đầu óc. Thực lực của Tiêu Thiên Sách quá mạnh, hắn căn bản không cản nổi, vậy chỉ có thể dựa vào Cổ Nguyên. Do đó, dù để Cổ Nguyên trở thành lão đại của liên minh, hắn cũng đồng ý, hơn nữa còn rất vui vẻ. Nếu như, sau khi liên minh đối đầu với Tiêu tộc mà vẫn không phải đối thủ, vậy hắn cứ đâm sau lưng, dù sao Cổ Nguyên, người làm lão đại này, chắc chắn không thể sống sót. Đến lúc đó phủ sạch quan hệ, nói thẳng mình bị cổ tộc uy hiếp, lại trả giá một chút đền bù, về cơ bản là có thể dập tắt lửa giận của Tiêu tộc. Đương nhiên, những điều này Cổ Nguyên không hề hay biết. Hắn tuy lợi hại, là cường giả nổi danh trên đấu khí đại lục, nhưng hắn không phải thầy bói, lòng người khó dò, hắn đương nhiên không biết tính toán thật sự trong lòng Viêm Tẩn. Nghe Viêm Tẩn nói vậy, Cổ Nguyên gật đầu, biểu cảm có chút ngưng trọng nói, Viêm huynh, thực lực liên minh của chúng ta tuy tăng mạnh, nhưng Tiêu Thiên Sách và Tiêu tộc đều không phải đèn cạn dầu, chúng ta nhất thiết phải hết sức cẩn thận. Tiêu tộc bây giờ, trong số các đế tộc, có thể nói là một nhà độc đại. Riêng cường giả cấp bậc cửu tinh đấu thánh đã có khoảng 4 vị, lần lượt là Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thanh, Thiên La và Thiên Yêu Khôi trong tay Tiêu Thanh. Bát tinh đấu thánh cũng có mấy vị, về phần các cường giả đấu thánh khác, càng là tính bằng trăm. Cho nên, chỉ cần Tiêu tộc chưa thật sự khai chiến với hồn tộc, chúng ta tuyệt đối không thể thật sự đứng ở phe đối lập của Tiêu tộc, ngay cả một tia địch ý cũng không thể để lộ. Nếu không, một khi chọc giận Tiêu tộc, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thiên Sách, chúng ta e rằng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả tự vệ cũng không thể. Nói đến đây, Cổ Nguyên uống một ngụm trà, sau đó nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Viêm Tẩn, lại tiếp tục thở dài nói, Viêm huynh, mục đích của chúng ta không phải là thật sự đối đầu với Tiêu tộc, mà là cố gắng hết sức để bảo tồn sự tồn tại của hồn tộc. Chỉ có hồn tộc tồn tại mới có thể kiềm chế Tiêu tộc. Nếu không, thật sự chờ hắn diệt hồn tộc, vậy thì các đế tộc chúng ta tất sẽ người người bất an, vì không ai biết ai sẽ trở thành hồn tộc tiếp theo. Nghe xong những lời tâm huyết của Cổ Nguyên, Viêm Tẩn rất tán thành, hắn gật đầu nói, Cổ huynh không hổ là Cổ huynh, suy tính vô cùng chu đáo. Nếu không phải Tiêu tộc thế lớn, uy hiếp toàn bộ đấu khí đại lục, Viêm tộc ta cũng không dám thật sự đứng ở phe đối lập của họ. Dù sao sức mạnh của Tiêu tộc tuyệt không phải một đế tộc có thể so sánh được. Đương nhiên, bây giờ đã kết minh, Cổ huynh lại là người cầm đầu, vậy Cổ huynh có phân phó gì cứ nói thẳng là được, Viêm Tẩn ta nhất định tuân theo sự sắp đặt của Cổ huynh. Không thể không nói, lời này của Viêm Tẩn thật sự dễ nghe, nói là tình chân ý thiết cũng không ngoa. Đương nhiên, Cổ Nguyên trước giờ cũng là người tỉnh táo, hơn nữa hắn ngay từ đầu cũng không có ý định thật sự đối đầu với Tiêu tộc. Chỉ là khi nghe tin Tiêu Thiên Sách quyết tâm diệt hồn tộc, mới lo lắng cho tương lai của cổ tộc. Điều này giống như hai quốc gia, một quốc gia có vũ khí hạt nhân, một quốc gia không có nhất thiết phải tìm mọi cách để mình cũng có. Mặc dù không nhất thiết phải sử dụng, nhưng nếu tình thế thật sự đến thời khắc mấu chốt, mình cũng phải có thực lực để chấn nhiếp đối phương. Dù sao, trong thế giới cường giả vi tôn của đấu khí đại lục, chỉ có thực lực bình đẳng mới có quyền lên tiếng đối thoại. Ai, Viêm huynh nói quá lời rồi, huynh và ta là bình đẳng, cùng là đế tộc, địa vị không phân cao thấp. Chỉ là rắn không đầu không được, nên ta mới nguyện ý đứng ra mà thôi. Thực tế, nếu không phải vì sợ tộc ta sẽ trở thành mục tiêu hủy diệt tiếp theo của Tiêu tộc, với quan hệ hiện tại của tộc ta và Tiêu tộc, ta thật sự không muốn gây thù chuốc oán với một kẻ địch như Tiêu tộc. Cổ Nguyên rất chân thành nói. Lời này hắn không chỉ nói một lần, Viêm Tẩn cũng đã sớm nghe qua. Hai mắt híp lại nhìn Cổ Nguyên thành thật, Viêm Tẩn trong lòng có chút khinh bỉ. Chuyện đã đến nước này, hắn mới không tin Tiêu tộc sẽ tin vào mấy lời ma quỷ này. Ngươi đã sắp tỏ rõ thái độ như vậy, người ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói đùa, với tác phong cường thế của Tiêu tộc, trừ phi ngươi thật sự không chọc tới hắn, nếu đã chọc phải, đó chính là không chết không thôi. Người ta nắm đấm lớn, Tiêu Thiên Sách lại là một người tinh thông mưu lược, sao lại không biết tính toán của Cổ Nguyên? Nếu thật sự sau khi Tiêu tộc và Hồn tộc khai chiến, cổ tộc đứng ra kéo chân Tiêu tộc, cho dù Tiêu Thiên Sách lúc đó không động thủ, sau này chắc chắn sẽ không buông tha cổ tộc. Mặc dù hơn 1000 năm nay, hắn chưa từng gặp lại Tiêu Thiên Sách, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trước kia hắn chỉ là đứng ra che chở cho Hồn Thiên Đế, suýt nữa khiến Hồn Thiên Đế đoạt mất ngôi vị quán quân trong cuộc thí luyện của Tiêu Huyền. Sau đó, dưới mưu đồ của tên khốn Tiêu Thiên Sách này, hắn bị dạy dỗ một trận tơi bời, nếu không phải trong thí luyện không thể hạ sát thủ, e rằng lần đó mạng của hắn cũng mất rồi. Một Tiêu Thiên Sách thù dai như vậy, dù thời gian đã trôi qua ngàn năm, hắn cũng sẽ không tin tính tình của Tiêu Thiên Sách có chỗ thay đổi. Cổ huynh không cần khiêm tốn. Tóm lại Viêm Tẩn ta xin nguyện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại cổ giới, nơi ở của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên và Viêm Tẩn vừa dứt lời, bỗng một thành viên của Hắc Kiểm quân cổ tộc vội vã bước tới, cung kính hành lễ rồi bẩm báo, tộc trưởng đại nhân, Hắc Kiểm vương đại nhân cử tiểu nhân đến hỏi xem ngài có rảnh không, mời ngài đến phòng nghị sự một chuyến. Cổ Nguyên gật đầu, phất tay nói, ngươi lui xuống trước đi, bản tọa sẽ qua sau. Vâng, thưa tộc trưởng đại nhân. Thành viên Hắc Kiểm quân chắp tay đáp lời rồi quay người rời đi. Chờ người nọ đi rồi, Viêm Tẩn cũng đứng dậy mỉm cười, cổ huynh đã có việc, vậy ta xin cáo từ trước, hai tộc chúng ta cứ giữ liên lạc. Được, ta tiễn Viêm huynh. Rất nhanh, sau khi Viêm Tẩn rời đi, Cổ Nguyên cũng đi về phía phòng nghị sự. Lúc này, tại phòng nghị sự của cổ tộc Tam Tiên và Hắc Kiểm vương Cổ Liệt đều đã chờ ở đây từ lâu. Vừa thấy Cổ Nguyên, bốn người liền vội vàng hành lễ. Cổ Nguyên khoát tay, sau đó đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống rồi mới nhìn Cổ Liệt hỏi, Cổ Liệt trưởng lão. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Cổ Liệt chấp tay thưa, tộc trưởng, thần cho rằng, chúng ta cần đón Huân Nhi về tộc. Nghe vậy, Cổ Nguyên nhíu mày, nhìn Cổ Liệt hỏi, có chuyện gì không ổn sao? Huân Nhi hiện đang theo học ở Học viện Già Nam, bên cạnh cũng có người chăm sóc, đón về hay không thì có gì khác biệt. Thực ra, kể từ khi quyết định phải liên minh với Viêm tộc để đối kháng Tiêu tộc, Cổ Nguyên đã không muốn đón Tiêu Huân Nhi về. Bởi vì ông không biết lúc nào Hồn tộc sẽ bị người của Tiêu tộc tìm ra. Khi đó chính là lúc chiến tranh bùng nổ, đưa con gái về sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, chi bằng cứ để con bé ở lại Học viện Già Nam. Dù sao, nói một cách nghiêm túc, Học viện Già Nam là địa bàn của Lôi tộc. Mà Lôi tộc không dính líu vào chuyện giữa các đế tộc, có thể đứng ngoài cuộc. Dù cổ tộc cuối cùng có thất bại, cũng có thể đảm bảo an toàn cho con gái mình. Nhìn biểu cảm trên mặt Cổ Nguyên, Cổ Liệt cũng suy tư một chút, rất nhanh liền hiểu ra ý nghĩ của ông. Lão thở dài một hơi, nói, tộc trưởng. Thần cũng là vì sự an toàn của nha đầu Huân Nhi mà cân nhắc, nhưng người của chúng ta phát hiện, Tiêu tộc từ rất nhiều năm trước đã đưa đệ tử trong tộc đến Học viện Già Nam. Mặc dù không biết bọn họ có toan tính gì, nhưng chắc chắn là có ý đồ khác. Dù sao, luận về môi trường tu luyện, tụ linh trận của Tiêu tộc chính là nơi tu luyện tốt nhất trên đấu khí đại lục. Luận về danh sư chỉ điểm, Không phải thần xem thường học viện Già Nam, nhưng bất kỳ trưởng lão nào trong đế tộc cũng không dạy kém hơn lão sư của học viện Già Nam. Do đó, thần cho rằng để Huân Nhi tiếp tục ở lại học viện Già Nam không phải là một hành động sáng suốt. Hơn nữa, vạn nhất chúng ta thật sự khai chiến với Tiêu tộc, e rằng học viện Già Nam cũng sẽ lập tức trở thành hiểm địa. Một khi thật sự ép Tiêu tộc đến đường cùng, để bọn họ bắt được Huân Nhi, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Huân Nhi là huyết mạch duy nhất của tộc trưởng, để đề phòng vạn nhất, thần cho rằng nên nhân lúc chúng ta và Tiêu tộc còn chưa trở mặt, đưa Huân Nhi về để trừ đi hậu họa này. Nếu là tộc nhân khác, Cổ Liệt tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện này vào lúc này, nhưng Huân Nhi thật sự khác biệt. Mặc dù chưa kiểm tra huyết mạch chi lực đế tộc trong cơ thể nàng, nhưng dựa vào cảm giác lúc trước của lão, huyết mạch chi lực trong người nàng chắc chắn có độ tinh khiết rất cao. Một thiếu nữ thiên tài như vậy, lại là huyết mạch duy nhất của Cổ Nguyên, nếu thật sự bị Tiêu tộc bắt được, sau này phiền phức sẽ rất lớn. Trên ghế chủ tọa, nghe xong lời của Cổ Liệt, Cổ Nguyên lại nhíu mày. Ông thật sự không biết Tiêu tộc lại phái người trong tộc đến học viện Già Nam học tập. Nếu đã như vậy, vậy thì đón con bé về đi. Chuyện này Cổ Liệt trưởng lão hãy sắp xếp. Cổ Nguyên suy tư một lúc, sau đó gật đầu nói. Vâng, tộc trưởng yên tâm, thần đảm bảo sẽ đưa Huân Nhi về an toàn. Cổ Liệt cung kính đáp. Chuyện này vừa bàn xong, Cổ Đạo ở bên cạnh chắp tay nói, tộc trưởng, ngoài việc đón Huân Nhi về, chúng thần còn có một chuyện cần thương lượng với ngài. Lời vừa dứt, hai vị còn lại cũng nhìn về phía Cổ Nguyên. Thấy vậy, Cổ Nguyên gật đầu, bình tĩnh nói, Cổ Đạo trưởng lão có chuyện gì cứ nói thẳng. Ta tuy là tộc trưởng cổ tộc, nhưng các vị cũng là những trụ cột chống trời của tộc, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Tộc trưởng nói phải. Chuyện là thế này, thám tử của tộc ở ngoại giới truyền tin về, chúng thần đã phân tích và cảm thấy nên để tộc trưởng biết. Bên ngoài có lời đồn, thạch tộc và linh tộc sở dĩ liên minh với chúng ta là do Tiêu tộc chỉ thị, mục đích là để trà trộn vào nội bộ liên minh, chỉ chờ liên minh có hành động bất lợi với Tiêu tộc. Nhưng chưa đợi Cổ Đạo nói xong, Cổ Nguyên đã mỉm cười, rồi phất tay ngắt lời, tin tức này vừa nghe đã biết là giả. Đế tộc chúng ta thần bí đến mức nào? Ngay cả thế lực nhất lưu ở Trung Châu cũng không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Huống chi lại có tin tức như vậy. Nếu tin tức nội bộ của đế tộc có thể bị người khác biết, e rằng Tiêu tộc đã sớm ra tay với thạch tộc và linh tộc rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ? Cổ Nguyên không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tin tin tức như vậy. Dù sao cũng như ông nói, đế tộc rất thần bí, làm sao người ngoài có thể biết được? Hơn nữa, cho dù có chuyện này thật, tại sao Tiêu tộc đến giờ vẫn chưa ra tay với thạch tộc và linh tộc? Ông cũng không tin rằng, tin tức mà thám tử cổ tộc có thể biết được ở Trung Châu, mà thiên cơ lâu của Tiêu tộc với mạng lưới cường đại phân bố khắp đấu khí đại lục lại không hề hay biết. Rõ ràng, đây là tin giả. Ngay khi Cổ Nguyên đã chắc chắn, thì lại nghe Cổ Đạo thở dài nói, tộc trưởng, nếu chỉ là tin tức như vậy, chúng thần đương nhiên sẽ không tin. Nhưng lời đồn bên ngoài lại rất chân thực, còn nói rõ cả thời gian, địa điểm, và người nào đã ra khỏi cổ giới để cùng chúng ta đạt thành liên minh. Hơn nữa, tin tức này ban đầu được lan truyền từ địa giới của thạch tộc, người tiết lộ chính là cháu trai của một trưởng lão thạch tộc. Nếu đã như vậy, tin tức này không thể không để tâm. Còn nữa, thưa tộc trưởng, với phong cách hành sự của Tiêu tộc, nếu biết thạch tộc và linh tộc thật sự phản bội, Tiêu Thiên Sách sao lại không có chút hành động nào? Giống như lời tộc trưởng vừa nói, nếu Tiêu tộc biết thạch tộc và linh tộc thật sự phản bội, sao có thể đợi đến bây giờ mà vẫn chưa động thủ với họ? Lời này vừa ra, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức thay đổi. Nếu lời Cổ Đạo nói là thật, vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thạch tộc và linh tộc căn bản không thật lòng muốn liên minh với họ, mà là để trà trộn vào nội bộ, thu thập thông tin truyền cho Tiêu tộc. Thứ hai, thạch tộc và linh tộc thật lòng liên minh, chỉ là nội bộ thạch tộc có nội gián, làm lộ tin tức. Nhưng dù là khả năng nào, đối với liên minh cổ tộc và viêm tộc của họ, đều không phải chuyện tốt. Hai vị thái thượng trưởng lão nghĩ sao? Cổ Nguyên trầm giọng hỏi. Tộc trưởng, chuyện này bây giờ rất phức tạp. Trước khi Tiêu tộc hành động, chúng ta căn bản không có cách nào phán đoán. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách trước nay quỷ kế đa đoan, nói không chừng sau khi biết tin này cũng đang mưu đồ gì đó, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Đúng vậy. Hiện có hai khả năng. Một là linh tộc và thạch tộc thật lòng kết minh, chỉ là tin tức bị lộ. Như vậy, sau khi tin tức này lan truyền, Tiêu tộc chắc chắn đã nhận được, rất có thể sẽ lập tức động thủ. Một loại khác là thạch tộc và linh tộc giả vờ kết minh, thực chất là do Tiêu tộc phái tới để dò xét tin tức nội bộ của liên minh chúng ta. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất, có nghĩa là liên minh của chúng ta chỉ có tộc ta và viêm tộc. Nếu thật như thế, thì khi Tiêu tộc khai chiến với hồn tộc, chúng ta không chỉ phải phòng bị Tiêu tộc, mà còn phải đề phòng cả thạch tộc và linh tộc. Sau khi hai người nói xong, Cổ Nguyên gật đầu đồng tình. Lúc này, Cổ Liệt trầm giọng nói, còn có một khả năng nữa, e là còn tồi tệ hơn, đó là Tiêu tộc dự định diệt chúng ta trước, rồi mới khai chiến với Hồn tộc. Một khi như vậy, đó mới là phiền phức nhất. Vốn dĩ mục tiêu chính của Tiêu tộc là Hồn tộc, chúng ta còn có thể ở sau lưng kìm hãm họ. Nhưng bây giờ nếu mục tiêu của Tiêu tộc chuyển sang chúng ta, Hồn tộc sẽ không đời nào đứng ra giúp chúng ta đối phó với Tiêu tộc. Nói đến đây, Cổ Liệt sắc mặt ngưng trọng, nhìn mấy người rồi tiếp tục trầm giọng, sự cường đại của Tiêu tộc không phải là một đế tộc đơn lẻ có thể so sánh. Từ tin tức mà hậu bối của tộc ta gả vào Tiêu tộc truyền về, số lượng đấu thánh cường giả của Tiêu tộc ước chừng trên 200 người. Hơn nữa, một khi chúng ta trở thành đối tượng tấn công chính của Tiêu tộc, liệu chúng ta có thể chống đỡ được đợt công kích đầu tiên của họ không? Ngoài ra, điều đáng sợ hơn là, một khi Viêm tộc đổi ý, không đứng chung chiến tuyến với tộc ta, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản sẽ không phải là đối thủ của Tiêu tộc. Đến lúc đó, đối với chúng ta mà nói không khác gì tai họa ngập đầu, thậm chí có nguy cơ diệt tộc. Lời này không khác gì một quả bom ném vào mặt Hồ Tĩnh Lặng, lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Cổ Nguyên và cổ tộc Tam Tiên, rất lâu không thể bình tĩnh. Mấy người nhìn nhau, nếu kết quả cuối cùng thật sự là như vậy, cổ tộc coi như thật sự xong đời. Trong chốc lát, phòng nghị sự vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Nếu Tiêu Thiên Sách biết chỉ một tin tức mà có thể khiến Cổ Nguyên và mọi người lo lắng như lửa đốt, có lẽ hắn sẽ vỗ tay tán thưởng. Thực ra, đây chính là do thực lực không bằng người. Nếu thực lực của tộc và Tiêu tộc ngang nhau, Cổ Nguyên và mấy người cũng sẽ không sợ hãi đến vậy. Một lúc lâu sau, Cổ Nguyên mới thở dài một tiếng nói, những lời của mọi người, bản tọa đều đã nghe rõ, không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, tạm thời cũng không cần quá lo lắng. Tộc ta và Tiêu tộc là quan hệ thông gia, tổ tiên cũng giao hảo nhiều đời, vẫn còn một phần tình nghĩa. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là tự vệ, chứ không phải thật sự muốn đối địch với Tiêu tộc. Về lời đồn bên ngoài, bản tọa cho rằng, chúng ta nên lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách. Mặc kệ thạch tộc và linh tộc thật lòng hay giả dối đồng ý liên minh, chúng ta đã không thể xác định, vậy thì hãy xem thái độ của Tiêu tộc. Trước khi Tiêu tộc động thủ, chúng ta tuyệt đối không thể xung đột với họ. Tộc ta không giống thạch tộc và linh tộc, họ trước đây là thuộc hạ của Tiêu tộc, hơn nữa cũng không phải chúng ta xúi dục họ phản bội Tiêu tộc. Về chuyện này, trong lòng Tiêu Thiên Sách dù có không vui, cũng sẽ không vì chút chuyện này mà ra tay với chúng ta. Ngoài ra, phía Viêm tộc cũng vậy, mọi thứ cứ chờ tin tức từ phía Tiêu tộc rồi mới quyết định. Lời vừa dứt, bốn người đều cảm thấy có lý. Dù sao trước đây quan hệ của họ và Tiêu tộc rất tốt. Nếu không lo lắng Tiêu tộc sau khi diệt Hồn tộc sẽ ra tay với mình, thì lúc Tiêu Thiên Sách mời họ cùng nhau diệt Hồn tộc, họ đã sớm liên hợp lại rồi. Đáng tiếc, thế gian thường là sai một ly, đi một dặm. Lập trường ngay từ đầu đã quyết định cổ tộc phải đi đến bước này. Trừ phi, họ nguyện ý hạ mình, trực tiếp quy thuận Tiêu tộc. Nhưng đồng hành với hổ, chẳng khác nào tự tìm đường chết, ai biết được dây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tộc trưởng nói rất phải, nếu đã vậy, vậy thần sẽ đi đón Huân Nhi về trước, còn lại cứ chờ Tiêu tộc có hành động rồi nói sau. Cổ Liệt chắp tay nói. Vất vả cho ngươi rồi. Lần này đi đón Huân Nhi về, nếu gặp phải người của Tiêu tộc, tuyệt đối không được gây xung đột. Dù sao vào thời điểm này, chúng ta không thể cho Tiêu tộc bất kỳ cớ gì để ra tay với chúng ta. Cổ Nguyên gật đầu rồi dặn dò. Tộc trưởng yên tâm, chỉ là đón Huân Nhi về thôi, sẽ không tiếp xúc với người của Tiêu tộc. Cổ Liệt chắp tay đáp ứng, rồi xoay người đi sắp xếp. Chờ lão đi rồi, Cổ Nguyên cũng đứng dậy rời đi. Vì chuyện lời đồn mà trong lòng ông giờ đây rất phiền muộn, cần phải yên tĩnh một chút. Tiễn Cổ Nguyên đi, Cổ Đạo nhìn bóng lưng có chút cô đơn của ông, thở dài nói, thời buổi loạn lạc, không ngờ cổ tộc đường đường là thế, lại có ngày phải lo lắng có bị người ta diệt tộc hay không. Thật là mất mặt tổ tông. Ai, đi thôi. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Lại nói về Trung Châu, tại Tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Tiêu Thanh nhìn tin tức do thuộc hạ báo lên, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười. Xem xong cuộn giấy trong tay, một ngọn lửa bỗng lóe lên trên tay hắn, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ cuộn giấy. Thiên La đại nhân, cá sắp cắn câu rồi. Tiêu Thanh mỉm cười nói. Ha ha, trong dự liệu thôi. Nhưng đừng khinh suất, tuy Cổ Nguyên tính tình mềm yếu, nhưng không thể nóng vội. Bây giờ hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, tiếp theo cứ thực hiện bước thứ hai. Đối với kẻ phản bội, nên từng bước đẩy hắn vào tuyệt cảnh, sau đó từ từ săn giết, phải để hắn ngày càng sợ hãi, cuối cùng chết trong tuyệt vọng mới là cách trả thù tốt nhất. Thiên La mỉm cười nói. Thiên La đại nhân nói phải. Cá đã sắp cắn câu, vậy chúng ta cứ tiếp tục khuấy đục vũng nước này, thêm chút kích động nữa, biết đâu con cá trong cơn kinh hoảng lại mang đến thu hoạch bất ngờ. Tiêu Thanh cũng cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Thiên La gật đầu, rồi chậm rãi rót cho Tiêu Thanh một chén trà, sau đó mỉm cười nói, thời gian còn nhiều, để có thể một trận quét sạch, chúng ta phải từ từ. Vẫn là câu nói trước, không được nóng vội. Thỏ bị dồn ép còn cắn người, dù sao cũng là đế tộc, thật sự ép đến đường cùng, người ta chó cùng rứt dậu thì không hay đâu. Thiên La đại nhân yên tâm, ta trong lòng nắm chắc. Kế hoạch bước đầu đã thành công, vậy ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Được, ta chờ xem biểu hiện của ngươi. Mặt khác, nếu không có gì bất ngờ, chờ mọi chuyện giải quyết xong, chính là lúc ngươi trở thành tộc trưởng Tiêu tộc. Thanh Nhi, đừng để Tam Thúc ngươi thất vọng đấy. Hết chương 186. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.